Đông Nguyên Thái tử nhếch miệng cười, đi, đi, cùng nhau a. Nói, hắn nâng xuống tay, ý bảo chính mình người đuổi kịp, sau đó hướng không gian thông đạo đi đến. Hắn này một hành động, bốn phía người lập tức hành động lên. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn nhìn bốn phía, tuy rằng lúc này đã tới rất nhiều người, nhưng nàng biết, còn có một ít người còn không có tới. Lâm nhập thông đạo thời điểm, nàng kéo xuống một mảnh cánh hoa đặt ở Nam Ảnh ca ca trong tay, sau đó đem này đóa hoa còn thừa cánh hoa cho Dạ Kiếm cùng Dạ Ẩn bọn họ. Cẩm Vương nhìn nàng động tác, bỗng nhiên nói, không cho ta một mảnh sao. Giang Thiên Ngữ nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, tìm hỏi hắn ý tứ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Dạ U liếc mắt một cái, nhẹ điểm phía dưới, Dạ U liền tùy tay cho Cẩm Vương một mảnh cánh hoa. Nam Cung Cẩn Thiên nhìn Lão Ngũ thao tác, cũng không cấm mở miệng, không có ta sao. Dạ U nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, dứt khoát đem dư lại cánh hoa đều cho Cẩn Thiên Vương. Đông Nguyên Thái tử hơi hơi mị hạ đôi mắt, bắt đầu cùng Cẩn Thiên Vương thảo muốn cánh hoa. Cẩn Thiên Vương kỳ thật là không nghĩ cấp, nhưng cuối cùng ma bất quá Đông Nguyên Thái tử, cuối cùng vẫn là cho hắn hai cánh. Bắc Thần Thái tử nguyên bản cũng là muốn, có thể tưởng tượng một chút, hắn vẫn là không có mở miệng. Kỳ thật, hắn cũng không có như vậy tưởng cùng Túc Vương bọn họ cùng nhau tiến vào không gian thông đạo. Bước lên thông đạo không gian những cái đó cầu thang, Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới, giống như sở hữu bực bội đều biến mất. Cầu thang rất dài, kéo dài thật sự xa rất xa, bọn họ đi rồi một khắc nhiều xuyến còn không có đi đến cuối. Nhưng theo thời gian trôi qua, Giang Thiên Ngữ phát hiện, có đi ở bọn họ phía trước người, đi tới liền biến mất. Chờ Giang Thiên Ngữ quay đầu lại xem thời điểm, nàng phát hiện đi theo bọn họ phía sau người trừ bỏ trên tay có bọn họ cùng cây cùng đóa hoa cánh người, những người khác cũng bắt đầu càng lúc càng xa, tựa hồ đi hướng bất đồng không gian, bất đồng lộ. Bởi vì này biến hóa, tất cả mọi người bắt đầu phong bị lên, mà Nam Cung Túc Ảnh nắm Thiên Tiểu Ngữ tay cũng khẩn một ít. Lại 15 phút sau, hắn phát bốn chính mình cùng Thiên Tiểu Ngữ chi gian cũng bắt đầu có một ít chút bài xích lực thời điểm, hắn dứt khoát đem Thiên Tiểu Ngữ ôm lên. Giang Thiên Ngữ tuy rằng cảm thấy bị phía sau người nhìn Nam Ảnh ca ca ôm chính mình không tốt lắm, nhưng nàng cũng cảm giác được cái loại này bài xích lực, cho nên nàng thực ngoan mà phối hợp hắn. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đi tới thông đạo cuối. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ánh vào mi mắt cư nhiên là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương, mà bọn họ vị trí địa phương đúng là một mảnh kim sắc bờ cát. Đây là địa phương nào a? Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, nàng có điểm không làm rõ được, bọn họ hiện tại là tới rồi nơi khác, vẫn là còn tại Vạn Thần Tiễn Mộ không gian bích họa. Nơi này, thuộc không thuộc về tiên linh vực địa bàn đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Đông Nguyên Thái tử bỗng nhiên vui vẻ mà kêu lớn lên. Thật tốt quá, nơi này chính là trong truyền thuyết Già Linh Hải, thật là Già Linh Hải, thật là. Giang Thiên Ngữ có chút không rõ, Già Linh Hải lại là địa phương nào. Nam Cung Túc Ảnh đồng dạng chưa từng nghe qua Già Linh Hải, cho nên cũng nhắm hướng Đông Nguyên Thái tử nhìn qua đi. Đông Nguyên Thái tử hưng phấn một trận, sau đó sờ sờ chính mình nhận chữ vật, muốn đem đặt ở bên trong bản đồ lấy ra tới. Chính là, thực mau hắn liền trợn tròn mắt. Hắn phát hiện, hắn nhận chữ vật ở chỗ này không thể dùng. Hắn không tin, cho nên lại thử rất nhiều lần, ở xác định nhận chữ vật đồ vật đều lấy không ra khi, hắn cả người đều trợn tròn mắt. Nhận chữ vật mở không ra. Vì cái gì a? Nói, hắn chiều Túc Vương Phi nhìn qua đi, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Ngươi nhẫn chữ vật có thể hay không dùng? Mau nhìn xem. Nhanh lên. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, sau đó thử một chút chính mình trên tay nhẫn chữ vật. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, trên tay nàng nhẫn chữ vật cũng không cần. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, túi đầu thử chính mình nhẫn chữ vật. Mở không ra. Các ngươi nhẫn chữ vật cũng mở không ra có phải hay không? Đông Nguyên Liệt có chút phát điên. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, ngươi nói Già Linh Hải là địa phương nào? Đông Nguyên Thái tử bỗng nhiên suy sụp mà ngồi xổm trên mặt đất, xong rồi. Xong rồi. Thứ gì đều không dùng được. Ta đây chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật không phải bạch chuẩn bị. Hắn còn hoa như vậy đại đại giới, một vật một thành A. Hắn hảo hận nào? Hắn hảo hối hận A. Giang Thiên Ngữ cũng có xấu hổ, nàng chạy nhanh lại thử một chút chính mình linh y y quán. Con hảo, linh y y quán đồ vật có thể lấy ra. Nhìn Đông Nguyên Thái tử kia phức tạp khổ sở bộ dáng, nàng ho nhẹ một tiếng. Có lẽ chỉ là nơi này có điểm không thích hợp, địa phương khác hẳn là có thể sử dụng. Chờ chúng ta đi ra nơi này liền hảo. Ngươi không phải nói nơi này là cái gì Già Linh Hải sao, có phải hay không che linh, cho nên nhẫn chữ vật linh tính bị che đậy. Đông Nguyên Thái tử đau đầu nói, ta chỉ là ở ta phụ hoàng thu thập đến sách cổ nhìn thấy quá này Già Linh Hải ghi lại, nghe nói, từ không gian bích họa thông đạo thông suốt nói các địa phương, sẽ có bất đồng kỳ ngộ, Già Linh Hải là an toàn nhất, thu hoạch cơ duyên có khả năng lớn nhất. Tiểu khả ái nhóm, thân niên vui sướng. Chương 451 ngươi hiện tại người ở nơi nào? Chương 451 ngươi hiện tại người ở nơi nào? An toàn nhất sao? Giang Thiên Ngữ nhưng thật ra có chút không tin. Nếu là có cơ duyên địa phương, kia hẳn là nhất không an toàn mới đúng. Ta có phân bản đồ, chính là lấy không ra. Đông Nguyên Liệt rất là sốt ruột, nhưng càng nhanh càng là không có biện pháp. Nam Cung Túc Ảnh cũng không gửi hy vọng với Đông Nguyên Thái tử bản đồ, cho nên hắn lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ đi tới nước biển biên, duỗi tay đụng chạm một chút nơi này nước biển. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn động tác, cũng đem chính mình tay để vào trong nước biển. Lúc sau, nàng nâng lên tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút ngón tay. Gì? Này không phải chân chính nước biển. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, đều không sợ có độc sao. Giang Thiên Ngữ cười nói, này vạn thần tiễn mộ không gian bích họa thông đạo mới vừa mở ra, sao có thể có người ở chỗ này hạ độc đâu. Còn có, này nước biển đều không hàm, này không phải chân chính nước biển đi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhéo tay nàng tâm, nếu này không phải chân chính nước biển, vậy càng nên tùy tiện đụng chạm, biết không? Càng không thể tự mình nhấm nháp. Giang Thiên Ngữ biết Nam Ảnh ca ca là lo lắng cho mình, cho nên duỗi tay vãn khởi cánh tay hắn, cười nói, chúng ta hiện tại hướng nơi nào chạy? Ta nghe ngươi. Trước từ từ xem. Tiểu Cửu, ta cảm thấy, chúng ta hiện tại hẳn là phái người nghĩ cách tạo thuyền. Nam Cung Cẩn Thiên ở xem xét quá bốn phía sau, chủ động đã đi tới theo chân bọn họ thương lượng. Nga, không cần tạo thuyền. Nam Cung Túc Ảnh phất tay, từ chính mình tiên linh hệ thống chung về nguyên trong không gian đem phía trước chuẩn bị những cái đó bẻ trúc lấy ra tới. Ngươi, Túc Vương, ngươi nhẫn chữ vật không phải không thể dùng sao? Đông Nguyên Thái tử kinh ngạc mà nhìn lại đây. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, ta có cái càng cao cấp bậc nhẫn chữ vật, ở chỗ này có thể bình thường sử dụng. Ngươi Đông Nguyên Liệt há hốc mồm. Hóa ra Túc Vương phi bán cho hắn nhẫn chữ vật cũng không phải tốt nhất. Kia hắn còn dùng thành trì tới giao dịch đâu. Kia hắn không phải mệnh lớn. Thử xem đi. Giang Thiên Ngữ cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nàng đi đến bệ trúc biên, kéo một chút chính mình làn váy, quấn quanh ở chính mình làn váy chỗ dây đằng liền lập tức hóa thân thật dài màu xanh lục dây đằng, đem một bên mấy cái bệ trúc chặt chẽ mà trói lên, bệ trúc lập tức liền biến khoan biến đại. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi câu môi, phương pháp này đến là không tồi. Nói, hắn đem bệ trúc đẩy vào trong nước. Không đợi hắn nói, Dạ Ú lập tức nhảy lên bệ trúc, thử xử nhập trong biển. Còn đừng nói, không có gì đặc thù lực cản, cho nên hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía nhà mình chủ tử. Có thể. Chúng ta đãi 15 phút, nếu không có chờ đến những người khác, liền đi trước. Nam Cung Túc Ảnh đối Đông Nguyên Thái tử cùng Cẩm Vương, Cẩn Thiên Vương đám người nói. Ta có điểm lo lắng, có thể hay không nghĩ cách đem nhẫn chữ vật đồ vật làm ra tới. Đông Nguyên Thái tử cảm thấy cứ như vậy không xu dính túi, lại không có gì bảo vật mang theo trong người bước lên này phiến hải dương, hắn trong lòng có chút không đế. Giang Thiên Ngữ túi đầu gỡ xuống chính mình trên tay nhận chữ vật, nếm thử vài lần sau lắc lắc đầu, ta không có cách nào mở ra. Có lẽ rời đi này phiến hải vực là có thể bình thường sử dụng. Kia, chúng ta đây có thể hay không quay trở lại, lại lấy điểm đồ vật lại qua đây. Đông Nguyên Thái tử thật sự là có chút lo lắng. Ngươi phải đi về, chúng ta không ngăn cả ngươi. Giang Thiên Ngữ là không chuẩn bị lại phản hồi, này quá trì hoãn thời gian. Không cùng nhau trở về sao? Chúng ta thực mau liền tới. Không chỉ hoãn thời gian, vẫn luôn không ra tiếng Thiên Tuyết Quốc Thái tử thấy Đông Nguyên Thái tử muốn phản hồi, hắn cân nhắc một chút mới nói, liền sợ ngươi sau khi trở về, tưởng lại tiến vào liền khó khăn. Đông Nguyên Liệt suy nghĩ một chút, quay đầu phân phó chính mình người, phái hai người trở về, hắn lưu tại nơi đây chờ hầu, như vậy xem như làm hai tay an bài. Lúc sau, hắn chủ động đối Túc Vương nói, chúng ta tại nơi đây nhiều dừng lại một đoạn thời gian tốt không? Một canh giờ, nếu ta người không có trở về, chúng ta liền tiếp tục đi trước. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý. Vậy chờ một chút. Hắn cũng muốn nhìn một chút, phu hoàng bọn họ có phải hay không cũng có thể xuất hiện ở Già Linh Hải. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không nóng nảy, thấy Nam Ảnh ca ca nói phải đợi, nàng liền tìm cái địa phương ngồi xuống, tay vớt bãi biển thượng tê xa, đôi mắt nhìn trên tay vạn tiên liên động bài vị khí. Nàng vừa mới cấp Đại Sơn tiền bối gửi đi liên động mời, chẳng qua, cũng không có được đến hưởng ứng. Cũng không biết, bọn họ có phải hay không cũng ở vạn thần tiễn mộ phụ cận. Ước sao sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ bọn họ phía sau đống nhiên truyền đến một ít hỗn độn tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đám quần áo chật vật người lẫn nhau nâng đỡ, chậm rãi từ phía sau đi tới. Chờ thấy rõ khi, Giang Thiên Ngữ nao nao, những người này hình như là cổ ưng quốc người. Nàng giật mình hết sức, cổ ưng quốc người đồng dạng là khiếp sợ. Bọn họ như thế nào sẽ ở chúng ta phía trước? Có người vẻ mặt không thể tin tưởng, nhỏ giọng mà nói thầm. Không biết ta. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt. Này nhóm người hình như là sớm nhất ngồi ở Hắc Cương Thượng, cùng Hắc Ưng cùng nhau nhảy vào không gian bích họa trong thông đạo người. Bọn họ xác thật là so với bọn hắn sớm hơn nhập thông đạo. Theo lý thuyết, những người này hẳn là so với bọn hắn sớm hơn đến Già Linh Hải mới là. Các ngươi gặp được nguy hiểm. Đông Nguyên Liệt trực tiếp đi lên trước hỏi. Một vị thân xuyên màu đen khôi giáp cổ ưng quốc tướng quân trầm giọng nói, là, các ngươi không có gặp được sao. Đông Nguyên Liệt ho nhẹ một tiếng, ẩn nhận suy nghĩ muốn vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, các ngươi gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Chúng ta là trực tiếp tiến vào, không thấy được thứ gì. Chúng ta từ thông đạo lại đây, dẫm tới rồi một đám sẽ phi sinh vật, không biết là cái gì, chính là hút người huyết. Đã chết một ít người. Đông Nguyên Thái Tử, các ngươi không thấy được chúng ta Thái Tử cùng Thái Tử phi sao. Đông Nguyên Liệt xua xua tay, không thấy được, liền chúng ta những người này ở chỗ này. Chúng ta chờ một chút xem, người nhiều một chút chúng ta lại đi. Cổ ưng quốc người gật gật đầu, tìm địa phương, ở bãi biển biên ngồi xuống, bắt đầu dùng đan dược chữa thương, không nói chuyện nữa. Lại một lát sau, phía sau lại đi tới một đám bị chút vết thương nhẹ người, những người này đến từ các quốc gia, cũng không có Giang Thiên Ngữ nhận thức người, cho nên nàng cũng không có để ý, chỉ là lẳng lặng mà lưu ý Liên Động Thương Thành, muốn nhìn xem có hay không cái gì thích hợp đồ vật có thể mua. Cẩn thận sàng chọn một trận, liền ở nàng chuẩn bị tiêu phí hơn 10 vạn điểm, chuẩn bị mua một con thuyền không gian thuyền thời điểm. Vạn tiên liên động bài vị khí đột nhiên lóe lóe quang, có một cái gặp gỡ mời ở nàng trước mắt bay nhanh chớp động. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, đang xem thanh mặt trên mời người danh là Tiểu Phong Diệp khi, nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức điểm đánh liên tiếp. Thức mau, một đạo thanh lãnh dễ nghe giọng nam truyền tới, "Tiểu Ngữ, ta là Bách Phong." Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, "Ngươi hảo." Bách Phong khẽ gật đầu, "Ngươi hảo." Tiên linh vực Vạn Thần Tiễn mộ đã mở ra, ta đã vào được, ngươi hiện tại người ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ngươi đã vào được sao? Chúng ta ở Già Linh Hải bên này. Kỳ thật cũng chỉ là mới vừa tiến vào, ta cũng không rõ lắm đây là nơi nào. Chương 452 làm cho bọn họ vô pháp trở về. Chương 452 làm cho bọn họ vô pháp trở về. Bách Phong hơi hơi trầm ngâm sau, nhẹ giọng nói, Già Linh Hải khá lớn, Vạn Thần Tiễn mộ cùng sở hữu 9 tầng không gian thông đạo. Ngươi nếu là vừa tiến vào nói, hẳn là tầng thứ nhất không gian thông đạo. Ngươi ở người cảnh giới. Cho nên không gian thông đạo là hướng lên trên, ta sẽ đi xuống, ta tốc độ sẽ mau một chút, chúng ta đại khái ở tầng thứ 3 không gian thông đạo chỗ gặp mặt. Nếu ngươi tiến vào tầng thứ 3 không gian thông đạo không thấy được ta, liền ở nơi đó nhiều chờ thượng một trận, chờ ta tới rồi lại đi. Đúng rồi, phía trước sư phó nói làm ngươi trên quần áo thứ thượng cửu ly chi hỏa phương tiện phân chia, hiện tại chúng ta sửa một chút, ngươi không cần thứ cửu ly chi hỏa, cùng ta đồng hành người có không ít, chúng ta đều sử dụng Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng tên. Ta thấy đến ngươi sẽ kêu ngươi tiểu đáng thương, ngươi kêu ta tiểu phong diệp là được. Trước mặt người khác chúng ta không cần lộ ra chính mình là bách linh thánh thiên người. Bởi vì sự tình có điểm biến cố. Hảo! Ta đã biết. Tùy thời bảo trì liên hệ. Dứt lời, Bách Phong liền cắt đứt liên lạc. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nguyên lai Vạn Thần Tiễn mộ cư nhiên có 9 tầng không gian A. Nam Cung Túc Ảnh chỉ biết Thiên Tiểu Ngữ ở cùng Bách Phong liên hệ, nhưng là kỳ thật nghe không rõ Bách Phong nói gì đó, cho nên... Thấy Thiên Tiểu Ngữ ở thở dài, hắn đem nàng ôm hướng vừa đi đi. Giang Thiên Ngữ nhìn nhìn bốn phía, sau đó để sát vào hắn bên tai, đem Bách Phong lời nói cho hắn. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong không khỏi mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung. 9 tầng không gian thông đạo, bọn họ hướng lên trên, tiên linh vực người đi xuống. Nghĩ đến đây, hắn lập tức kéo Thiên Tiểu Ngữ tay, chúng ta hiện tại liền đi, không đợi những người khác. Giang Thiên Ngữ vi lăng, cũng không đợi ngươi phụ hoàng bọn họ sao. Không đợi. Hắn đi đến bệ trúc biên, đối với những người khác vây vây tay, đi rồi. Đông Nguyên Thái Tử cả kinh, lập tức chạy tới, không phải nói tốt phải đợi một canh giờ sao, hiện tại còn không đến một canh giờ đâu. Không đợi. Vì cái gì không đợi? Nam Cung Cẩn Thiên thấp giọng hỏi nói. Hắn cảm thấy Tiểu Cửu thay đổi phương án, nhất định là có nguyên nhân. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát, sau đó chỉ không trung, ta phải đến tin tức, này Vạn Thần Tiễn mộ có 9 tầng thông đạo không gian. Cũng không phải chỉ có chúng ta ở đi Vạn Thần Tiễn mộ thông đạo. Nhân lúc còn sớm đi muốn an toàn một ít. Người nhiều sẽ có chút phiền phức. Hắn không có nói rõ, hắn cảm thấy chờ đến tiên linh vực không gian nhập khẩu người hạ đến bọn họ nơi không gian thông đạo cũng không phải chuyện tốt. Đơn giản nhất một chút, bọn họ tuy rằng ở phàm giới vũ lực giá trị còn tính không tồi, nhưng so với tiên linh vực cùng mặt khác biên giới những cái đó tu tiên người tới nói, vậy đồ ăn thật sự, nhân ra có lẽ tùy tiện nhất chiêu là có thể lộng chết bọn họ này đó người thường. Cho nên, tránh đi trên dưới hai bên người tiếp xúc mới là tốt nhất. Không đợi liền không đợi đi. Cẩm Vương đến là không có gì ý kiến. Bởi vì hắn mang người cơ bản đều ở chỗ này, cũng không ai phản hồi, hiện tại đi cũng hảo, đỡ phải người nhiều càng phiền thoái. Nam Cung Túc Ảnh không có lại giải thích, chỉ là mang theo Thiên Tiểu Ngữ bước lên mẹ trúc, kêu lên chính mình người đều thượng mẹ trúc. Cẩm Vương không có nghĩ nhiều, lập tức kêu lên chính mình người cùng nhau theo đi lên. Bọn họ vừa đi, Cẩn Thiên Vương tự nhiên cũng mang theo người thượng trúc phạt. Liên ở Đông Nguyên Thái Tử rối rắm thời điểm, Túc Vương đã làm người hoa bẹ trúc, xử vào trong biển. Đông Nguyên Liệt nóng nảy, cũng chạy nhanh nhảy lên bẹ trúc. Chỉ là, người của hắn liền có chút đáng thương, trúc phạt lại đại, cũng dung không dưới hắn mang đến mọi người, bởi vậy, có một đại sóng người bị ngưng lại ở bãi biển thượng. Mà chờ ở bên bờ cổ ưng quốc người tất cả đều là kích động mà đứng lên. Túc Vương bọn họ đi rồi, bọn họ cư nhiên hoa bẹ trúc liền đi rồi. Kia bọn họ những người này làm sao bây giờ đâu? Là chờ đợi, vẫn là dừng lại. Cùng lúc đó, Vạn Thần Tiễn Mộ bích họa không gian trước, vài vị thân xuyên bố y y lão giả trước sau mang theo người đi vào không gian trong thông đạo. Chờ bọn họ đi rồi, Tả Du Kỳ xuất hiện ở không gian thông đạo chỗ. Nhìn chăm chăm nhìn một hồi sau, nàng đỗng nhiên quay lại đầu, nhìn về phía sau Nam Cung Thừa Hạo. Bệ hạ, nên đi người đều đi rồi. Phong bế thông đạo đi. Nam Cung Thừa Hạo trầm mặc thật lâu mới nói, nhất định phải phong bế sao? Tả Du Kỳ vẻ mặt âm trầm mà nhìn phía trước thông đạo, bọn họ là đi tầm bảo, nếu là bọn họ tìm được cái gì hy thế bảo vật, được đến cái gì đáng sợ truyền thừa, trở về lại đoạt ngươi ngôi vị hoàng đế đâu. Hiện tại là tốt nhất cơ hội. Chỉ cần bọn họ cũng chưa về, này Nam Linh Quốc ngôi vị hoàng đế liền vĩnh viễn là của ngươi. Không, đâu chỉ là Nam Linh Quốc ngôi vị hoàng đế. Hiện tại Đông Nguyên Quốc Thái tử cùng Đông Nguyên Quốc hoàng đế, Thiên Tuyết Quốc Thái tử cùng Thiên Tuyết Quốc lao hoàng đế, Cổ Ưng Quốc Thái tử cùng hoàng đế, bọn họ tất cả đều tiến vào không gian trong thông đạo. Những người này vừa đi, bệ hạ không cảm thấy hiện tại là thống nhất tứ quốc tốt nhất cơ hội sao? Bỏ lỡ cơ hội này sau, chúng ta liền rốt cuộc tìm không thấy cơ hội như vậy. Nam Cung Thừa Hạo hít sâu một hơi, có chút lo lắng nói, nếu bọn họ còn có biện pháp trở về đâu. Những người đó trên tay đều có lúc trước từ Vạn Thần Tiễn Mộ lấy ra đi bảo vật, không chừng là có biện pháp lại mở ra thông đạo trở về. Hắn nói âm vừa ra, một thân hắc y y, mang đấu lạp tả tướng từ chỗ tối đi ra. Bệ hạ nghĩ sai rồi, tứ quốc hoàng đế nắm giữ chỉ là mở ra Vạn Thần Tiễn Mộ không gian bích họa thông đạo bí mật cùng phương pháp, nhưng ta trong tay nắm giữ lại là khai bế Vạn Thần Tiễn Mộ thông đạo phương pháp. Chỉ cần bệ hạ phối hợp một chút, thần dám cam đoan, những người này đều là có đi mà không có về. Đương nhiên, ta cũng không phải nói bọn họ sẽ chết, bọn họ chỉ là đi một không gian khác, đi càng tốt địa phương. Bất quá, bọn họ khả năng tâm bảo, không chừng là có thể trường sinh bất lão, này có thể so đương hoàng đế còn hảo. Còn có, bệ hạ có điều không biết, điểm này kỳ thật tứ quốc lão hoàng đế đều là biết đến, nhưng là bọn họ thà rằng đi tâm bảo, đi bắt một cái trường sinh bất lão cơ hội. Bao gồm ngươi phụ hoàng. Hắn kỳ thật cũng là biết đến. Nam Cung Thừa Hạo quay đầu nhìn về phía tả tướng, ta phụ hoàng thật sự là biết đến. Khó đến, hắn đi sau, liền không tính toán đã trở lại. Tả tướng cười nhạo một tiếng, đương nhiên. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng thật sự sẽ luyến tiếc Nam Linh Quốc, luyến tiếc cái này ngôi vị hoàng đế. Nếu là như thế này, hắn liền sẽ không sớm thoái vị, làm ngươi đương hoàng đế, còn làm Túc Vương ngồi trên nhiếp chính vương vị trí. Kỳ thật, hắn chính là đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn tình nguyện vừa đi không trở về. Khả năng nói, hắn còn có thể tìm được cùng Linh Phi tương quan đồ vật, chờ mong cùng Linh Phi tái tục tiền duyên. Hắn chân chính ái nữ nhân chỉ có Linh Phi, chân chính thích hoàng tử, cũng chỉ có Túc Vương, các ngươi ở trong mắt hắn, cái gì đều không phải. Ngươi vì sao sẽ biết nhiều như vậy? Tả tướng, ngươi lúc trước từ Vạn Thần Tiễn Mộ rốt cuộc bắt được thứ gì? Tả tướng cười lạnh nói, lão thần bắt được đồ vật nhưng nhiều, nhưng là ta bảo đảm, đều là đối bệ hạ có lợi. Hiện tại, bệ hạ chỉ cần ấn ta nói đi làm. Là có thể đóng cửa Vạn Thần Tiễn Mộ thông đạo, làm tất cả mọi người cũng chưa về. Chương 453 hắn vẫn là quá ngây thơ rồi a. Chương 453 hắn vẫn là quá ngây thơ rồi a. Nam Cung Thừa Hạo lúc này tâm tình phức tạp cực kỳ. Hắn là tưởng chân chính khống chế Nam Linh Quốc, nếu có thể thừa dịp cơ hội này độc bá tứ quốc, hắn cũng là nguyện ý. Chính là, hắn cũng minh bạch, nếu đóng lại kia phiến môn, có lẽ có đồ vật liền thật sự rốt cuộc không về được. Tả tướng nhìn Tân Hoàng do dự biểu tình, hắn lại lần nữa thúc giục nói: Bệ hạ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, vậy không còn có cơ hội. Ngài phải nghĩ kỹ. Bệ hạ, khó đến, ngươi tưởng Túc Vương lại lần nữa trở về. Hắn chính là nhiếp chính vương. Khó đến, ngươi muốn lại lần nữa khuất cư hắn phía sau, làm một người dưới, trăm triệu người phía trên Tân Hoàng. Tả Du Kỳ đúng lúc nói. Nam Cung Thừa Hạo nghe thế, không bình tĩnh. Hắn không nghĩ khuất cư tiểu cửu mặt sau, hắn muốn làm chân chính Nam Linh Quốc Hoàng đế, hắn tưởng đứng ở tối cao vị. Hắn cũng không hy vọng trên đầu có cái nhiếp chính vương đè nặng chính mình. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng nói, đóng cửa thông đạo. Bệ hạ anh minh. Tả tướng lui về phía sau một bước, cao giọng quát. Phía sau đứng cấm vệ quân cũng đi theo tả tướng quát, bệ hạ anh minh. Nam Cung Thừa Hạo xoay người hết sức, tả tướng lại cười. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn cũng đang đợi vạn thần tiễn mộ mở ra, muốn đi tìm Ngôn Linh Ngọc, muốn đi tầm bảo, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Cùng với truy tìm không biết bảo vật, độc đến tứ quốc, lên làm tứ quốc bá chủ không hảo sao. Tân Hoàng hạ quyết định sau, hắn nâng xuống tay, thực mau, có bốn cái người mặc màu đen khôi giáp, mang theo mặt nạ người đã đi tới. Này bốn cái người đeo mặt nạ, mỗi người trong tay đều phủng một khối hình tròn cổ trận pháp bàn. Trận pháp bàn trên có khắc long hỏa phượng, còn khắc họa một ít cổ xưa bí mật văn tự. Tả tướng đầu tiên là cầm lấy truy thủ, ở chính mình ngón tay thượng cắt một đao, đem bốn cái trận pháp bàn thượng đều tích vào chính mình máu tươi, sau đó tiến hành rồi đặc thù kích hoạt nghi thức. Nam Cung Thừa Hạo liền như vậy nhìn bọn họ, nghiêm túc mà nhìn. Ước sau 15 phút sau, tả tướng đối với Tân Hoàng cười một chút, ôn hòa mà nói, bệ hạ, hiện tại muốn tích nhập ngài máu, tiến hành cuối cùng phong ấn nghi thức. Hảo! Nam Cung Thừa Hạo đi lên trước. Dựa theo tả tướng nói, đi bước một tiến hành cuối cùng phong ấn nghi thức. Cùng lúc đó, Giang Thiên Ngữ bọn họ đã ở trên mặt biển phiêu đãng thật lâu. Tuy rằng bọn họ sử dụng chính là bè trúc, nhưng là bởi vì người nhiều lực lượng đại, bọn họ bè trúc thực thuận lợi ở trên mặt biển chạy. Mỗi cách thượng một thời gian, bọn họ đều sẽ phát hiện, nước biển hướng về phía trước thăng một ít, trúc phạt cũng phập phình cao một ít. Giang Thiên Ngữ lúc này có một loại cảm giác, đó chính là này nước biển như là thang máy, mỗi chạy một trận, liền bay lên một cái cầu thang. Hai cái canh giờ sau, nước biển đống nhiên chấn động một chút, thực mau, nước biển đột nhiên giảm xuống mấy chục mét, nhưng không chờ người phản ứng lại đây, nước biển lại đột nhiên gian bay lên vài trăm thước cao. Này một thấp một cao biến hóa, khiến cho bè trúc không xong, đứng ở trúc phạt đuôi bộ người lung lay vài cái, theo sau có người rơi xuống nước. Chờ đến đại gia phản ứng lại đây đi cứu người khi, lại phát hiện rơi xuống nước người chìm vào trong nước đã không thấy tăm hơi. Cũng là vào lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện trên tay Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng nhanh chóng chớp động quan mang, theo sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện Bách Phong lại cùng chính mình liên lạc. Hiện tại người quá nhiều, Giang Thiên Ngữ không dám trực tiếp liền cùng Bách Phong liên động, cho nên nhẹ nhàng kéo hạ thân biên Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng một cái, đôi tay một trống, đem trên người áo choàng căng ra, đem Thiên Tiểu Ngữ ôm tiến trong lòng ngực, che đậy những người khác tầm mắt. Giang Thiên Ngữ hơi hơi cúi đầu, chạy nhanh chuyển được Bách Phong. Tiểu Ngữ, các ngươi vừa mới nghe được động tĩnh gì không có? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, động tĩnh gì? Các ngươi không có nghe được sao? Vạn Thần Tiễn Mộ cuối cùng một tầng thông đạo, chính là các ngươi vừa mới tiến vào thông đạo, hẳn là bị người đóng cửa, hiện tại thông đạo có chút không xong, các ngươi phải cẩn thận, tiểu tâm bị không gian thông đạo cắn nuốt. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại ở Già Linh Hải mặt biển thượng, vừa mới đột nhiên nước biển bạo trướng cùng bạo ngã, biết có phải hay không bởi vì thông đạo đóng cửa nguyên nhân. Phía trước nàng liền biết Tả Du Kỳ có kế hoạch đóng cửa thông đạo, không cho bọn họ trở về. Hiện tại xem ra, bọn họ là gấp không chờ nổi, bọn họ mới vừa đi, bọn họ liền đóng lại thông đạo. Gia Linh Hải nước biển bạo trướng bạo ngã nói, các ngươi phải cẩn thận, này có thể là thông đạo đóng cửa sau khiến cho linh áp dị biến. Nếu ở vào linh lực chân không mà, kia cũng là rất nguy hiểm. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ta đây như thế nào biết nơi nào là ở vào linh lực chân không mà đâu. Linh lực chân không gian bốn phía sẽ có linh áp bạo động. Có dị thường hiện tượng, tương phản, chân không mà lại thoạt nhìn thực an toàn. Nhưng loại này an toàn chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Ngươi phải chú ý an toàn, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Tốt. Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng là. Hảo. Cùng Bách Phong kết thúc liên động sau, Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu, kéo qua Nam Ảnh ca ca tay, ở trên tay hắn viết mấy chữ. Nam Cung Túc Ảnh xoa xoa nàng đầu, chúng ta sẽ bình an tới tiếp theo cái không gian tầng. Đúng lúc này, bọn họ bẻ trúc lại hướng lên trên một ít. Tới một cái khác độ cao. Liên ở đại gia cảm thấy, lúc sau chỉ cần tiểu tâm chút, là có thể bình an khi, mặt biển thượng đống nhiên vọt tới một cái sóng to. Cẩn thận! Quẹo hướng bên trái gì? Đứng ở bẹ trúc phía trước nhất dạ ưu hô một tiếng, sau đó nhanh chóng khống chế bẹ trúc xoay người. Những người khác cũng chạy nhanh phối hợp hắn, nhưng đang tiếc chính là, cứ việc bọn họ phản ứng đã thực nhanh, sóng to vẫn là đánh sâu vào tới rồi bọn họ bẹ trúc. Bẹ trúc bị biển rộng chụp đánh, bẹ trúc trực tiếp quay cuồng. Đem trên bè trúc mọi người chấn động rất xuống trong biển. Giang Thiên Ngữ còn xem như tốt, bởi vì trên người nàng có Nam Ảnh ca ca giúp nàng mua phú thần vũ, lại có người bảo hộ, cho nên nàng không có rơi xuống nước, chỉ là bay lên không. Mắt thấy sóng biển muốn đem mọi người hướng ly, nàng chạy nhanh lợi dụng phong chi lực, lôi kéo trụ rơi xuống nước người, không cho bọn họ bị sóng biển hướng đi. Nam Cung Túc Ảnh tắt trước tiên đem bị hướng đi bè trúc lại tốn trở về. Hai người phối hợp dưới, rất nhiều người đều nhân cơ hội trở về trên bệ trúc, nhưng Đông Nguyên Thái tử bên này còn có hai người bị sóng biển hướng đi rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút trầm mặc lên. Đây mới là vừa mới bắt đầu, bọn họ liền tầng thứ hai thông đạo đều không có đến, nếu kế tiếp còn có loại này nguy cơ, bọn họ bên người người sẽ càng ngày càng ít. Đông Nguyên Thái tử có chút khổ sở mà nói, ta vốn đang có rất nhiều bảo vật có thể tại đây loại thời điểm dùng tới, ai? Sớm biết rằng hắn liền không đem sở hữu bảo vật đặt ở nhẫn chữ vật. Hắn vẫn là quá ngây thơ rồi a. Giang Thiên Ngữ nghe được Đông Nguyên Thái tử nói như vậy, tuy rằng chưa nói tới tự trách, nhưng xác thật là có chút xấu hổ. Nhẫn chữ vật ở Già Linh Hải dùng không đến, đây cũng là nàng không nghĩ tới. Suy nghĩ một chút, nàng cúi đầu, lặng lẽ mở ra liên động thương thành. Tìm tòi sau một lúc, nàng nhanh chóng từ thương thành thượng mua một bó quy nguyên thẳng. Chương 454 thuyền lớn chìm nghiệm. Chương 454 thuyền lớn chìm nghiệm. Quy nguyên thẳng có điểm tiểu quý, một bó chỉ có 10 căn, một bó muốn 1 vạn liên động điểm. Nàng đem quy nguyên thẳng cho đứng ở bệ trúc phía trước nhất Dạ U đám người cùng đứng ở bệ trúc mặt sau cùng người, làm cho bọn họ đem quy nguyên thẳng hệ ở trên bệ trúc. Có quy nguyên thẳng, bệ trúc ổn rất nhiều, đại gia cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại sau nửa canh giờ, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tia chớp, theo tia chớp xuất hiện, mặt biển thượng thời tiết rõ ràng thay đổi, tựa hồ có mưa to sắp buông xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa khẩn trương lên. Hiện tại nhưng làm thế nào mới tốt? Nếu là muốn hạ mưa to, chúng ta đây này bẻ trúc sợ là muốn tán. Đông Nguyên Thái tử vẻ mặt đau đầu. Nhưng trước mắt mọi người đều ở trong biển, lại không thể lui về phía sau, duy nhất có thể làm chính là đi tới. Bẻ trúc tán là tiếp theo. Ta hiện tại sợ nhất sóng biển lại lần nữa đem bệ trúc đánh nghiêng. Thiên Tuyết Quốc Thái tử trầm giọng nói. Hắn có điểm hối hận cùng Túc Vương bọn họ cùng nhau thượng bệ trúc. Hắn hẳn là chờ chính mình phụ hoàng bọn họ chuẩn bị thuyền lớn. Đang nghĩ ngợi tới, bên trái mặt biển thượng đống nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn ở trong biển lung lay, nhưng đang ở đuổi theo bọn họ. Thiên Tuyết Quốc Thái tử nhìn một hồi, đống nhiên kinh hỉ mà kêu lên. Thuyền lớn, kia thuyền lớn là chúng ta Thiên Tuyết Quốc. Hắn biết, hắn phụ hoàng nhất định ở mặt trên. Đông Nguyên Liệt lúc này cũng thực kích động, chúng ta đây hướng thuyền lớn bên kia dựa một dựa, cưới các ngươi Thiên Tuyết Quốc thuyền lớn thế nào? Bắc Thần Thái tử không nói hai lời, lập tức gật đầu đồng ý, có thể, chúng ta hướng thuyền lớn bên kia dựa, tranh thủ ở báo táp tiến đến trước lên thuyền. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm thuyền lớn phương hướng nhìn một hồi, đống nhiên nói, không được, không thể hướng thuyền lớn tới gần. Thuyền lớn chạy phương hướng thoạt nhìn quá bình tĩnh, nhưng là thuyền lớn cách đó không xa lại là cuộn sóng cuộn cuộn, nhìn đến này. Nàng đột nhiên nghĩ tới Bách Phong nói linh lực chân không mà. Vừa nghe đến Túc Vương Phi cự tuyệt, Đông Nguyên Thái tử không bình tĩnh, vì cái gì không tới gần thuyền lớn. Tuy rằng đó là Thiên Tuyết Quốc thuyền lớn, nhưng là chúng ta cũng có thể ngồi trên đi à, nhiều nhất đến lúc đó lại cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Thuyền lớn cùng bè trúc so sánh với, hắn khẳng định là tưởng ngồi thuyền lớn. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua trên bè trúc người, thấy đại đa số người kỳ thật đều muốn đi đại bàn bên kia, nàng trầm mặc trong chốc lát mới nói, nếu các ngươi một hai phải đi. Ta cũng chỉ có thể đem khép lại bè trúc phân tán, các ngươi chính mình đi. Ta sẽ không đi cưới thuyền lớn. Các ngươi chính mình nghĩ kỹ rồi. Vì cái gì a? Đông Nguyên Liệt có chút không rõ. Không có vì cái gì. Đông Nguyên Liệt nghe thế, không khỏi mà nóng nảy. Nếu ngươi không cho chúng ta qua đi, tổng phải có cái nguyên nhân a. Ngươi không thể nhiều giải thích một chút sao. Hắn tuy rằng rất muốn đi thuyền lớn bên kia, nhưng là, nếu Túc Vương Phi bất quá đi, hắn kỳ thật tâm tư cũng có chút dao động. Ở hắn trong tiềm thức, Túc Vương Phi nhất định là thực may mắn người kia, nếu có thể cùng nàng một đường, có lẽ sẽ càng tốt. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là không nghĩ giải thích, bất quá, Cẩm Vương lúc này cũng hỏi một câu. Ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Giang Thiên Ngữ chỉ dần dần vượt qua bọn họ thuyền lớn, thấp giọng nói, thuyền lớn chạy phía trước thoạt nhìn quá mức bình tĩnh, nhưng các ngươi nhìn lại bốn phía, có phải hay không chỉ có thuyền lớn chạy phương hướng gió êm sóng lặng? Đại gia vừa nghe, lập tức theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Thức mau, mọi người đều không bình tĩnh. Phía trước, đại bàn chạy chính phía trước thật là gió êm sóng lặng, nhưng là thuyền lớn bốn phía lại là gió nổi mây phun, chính là trên bầu trời tia chớp cũng ở gió nổi mây phun địa phương ngắm nhìn. Này liếc mắt một cái nhìn lại, sẽ làm người cảm thấy, trừ bỏ thuyền lớn chạy phương hướng là an toàn, địa phương khác đều là nguy hiểm. Túc Vương Phi, khó đến không phải chúng ta bên này có nguy hiểm, nhưng là thuyền lớn lại chạy đúng rồi địa phương sao? Có lẽ, chúng ta hẳn là hướng bên kia đi mới là chính xác. Bắc Thần Thái tử nghiêm túc mà nói, bên kia nhìn như bình tĩnh an toàn, nhưng có khả năng là linh lực chân không mà, sẽ càng nguy hiểm. Các ngươi nếu là không nghe, qua bên kia cũng đúng, ta không ngăn trở các ngươi. Bắc Thần Thái tử suy xét một chút, nhưng vẫn là nói, ta muốn đi bên kia. bên kia dù sao cũng là bọn họ Thiên Tuyết quốc thuyền lớn, lại nguy hiểm, chỉ cần tới rồi trên thuyền lớn liền không nguy hiểm. Giang Thiên Ngữ thấy hắn tâm ý đã quyết, liền lập tức đem chính mình dây đằng triệu hoán trở về, trong lúc nhất thời, cột vào cùng nhau mấy cái bẻ trúc lập tức tản ra. Đông Nguyên Thái tử suy nghĩ một chút, chạy nhanh nói, ta không đi thuyền lớn bên kia, Túc Vương Phi, phiền toái lại giúp ta trói về tới. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, nhưng vẫn là đem Đông Nguyên Thái tử bẻ trúc một lần nữa trói lại trở về. Mà Bác Thần Thái tử còn lại là mang theo người của hắn, chậm rãi hoa hướng về phía thuyền lớn phương hướng. Hai bên người tách ra, Giang Thiên Ngữ vẫn là tương đối bình tĩnh. Nam Cung Túc Ảnh đối với Thiên Tiểu Ngữ quyết định cái gì cũng không có nói, chỉ là đối Dạ Kiếm cùng Dạ Ưu đám người nói, chúng ta đem bẻ trúc hướng hữu, tránh đi kia khu vực. Đúng vậy. Dạ Ưu lập tức đem bẻ trúc lại lần nữa chuyển hướng, xử hướng về phía càng bên phải phương hướng. Lúc này, trên bầu trời tia chớp đã bắt đầu tập kết trình độ nhất định. Không trung dần dần mây đen giăng đầy, dần dần, có giọt mưa bắt đầu nhỏ giọt mặt biển. Giang Thiên Ngữ nhìn quanh bốn phía, khi thì làm Dạ Ưu cùng bọn họ đem bẻ trúc hướng hữu, trong chốc lát hướng hữu, thường thường còn sẽ lui về phía sau, thoạt nhìn là không hề kết cấu. Nhưng cứ việc là như thế này, Dạ Ưu đám người vẫn là không có nghi ngờ, cơ bản là Vương Phi như thế nào giao đãi, bọn họ liền như thế nào làm. Cứ như vậy, bọn họ ở trên mặt biển nhìn như lăn lộn chạy sau nửa canh giờ, Đông Nguyên Liệt nhịn không được hỏi, Túc Vương Phi. Ngươi một hàng làm bẻ trúc đi trước, trong chốc lát lui về phía sau, thường thường tả hữu thay đổi, đây là đang làm cái gì a? Ở hắn xem ra, nàng chính là tùy tiện nói bậy, nhìn như tùy tâm tình. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, căn cứ nước biển áp lực điều tiết bẻ trúc hành động tốc độ, như vậy sẽ càng an toàn. Nàng hết chỗ chê sự, nàng làm như vậy còn có thể tránh đi mặt biển thượng bão táp, đem thương tổn giảm bớt đến thấp nhất. Mà nàng loại này có thể xem thời tiết năng lực, nàng không chuẩn bị làm người phát giác, cũng không chuẩn bị nói ra nói cho bọn họ. Đông Nguyên Liệt có điểm bất đắc dĩ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng phán đoán. Lại sau nửa canh giờ, mặt biển thượng đột nhiên hạ mưa rền gió dữ, kia vũ thế gấp đến độ dọa người, phong thế cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng làm người khiếp sợ chính là, trận này mưa rền gió dữ lại là tránh đi bọn họ bẻ trúc. Lúc này, mặt biển thượng phong là hướng bẻ trúc bên trái phương thổi, mưa to bạn cuồng phong từ bẻ trúc sườn phương gào thét mà đi, lúc này bẻ trúc tuy rằng cũng ở đông đưa, nhưng là tương đối muốn an toàn nhiều. Nhìn một màn này, trên bệ trúc tất cả mọi người hít hà một hơi. Mà càng làm cho đại gia khiếp sợ chính là, tại đây chẳng mưa rền gió dữ chung, bọn họ đột nhiên lại thấy được Thiên Tuyết quốc thuyền lớn, lúc này bọn họ không thấy rõ Bắc Thần Thái tử bọn họ có hay không bước lên thuyền, nhưng là mọi người lại nhìn đến kia nguyên bản thoạt nhìn thực an toàn thuyền lớn lại ở cuồng phong trong mưa chìm nghỉm. Đúng vậy, như vậy đại một con thuyền, lại như vậy vô thanh vô tức chìm vào trong nước. Chương 455 vậy quá hố. Chương 455 vậy quá hố. Trong lúc nhất thời, trên bệ trúc tất cả mọi người cấm thanh, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nơi xa dần dần biến mất thuyền lớn. Ta có phải hay không hoa mắt? Đông Nguyên Liệt vẻ mặt may mắn mà vỗ vỗ chính mình ngực. Người trên thuyền có thể hay không? Câu nói kế tiếp đại gia không có nói ra thành, nhưng không khí đã cùng phía trước không giống nhau. Trên thuyền hẳn là có thể cứu chữa sinh thiết bị đi. Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng nói. Nhìn đến thuyền lớn chìm nghỉm, nàng trừ bỏ có chút may mắn, đến cũng không có vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ hẳn là sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có. Nam Cung Túc Ảnh đến chưa từng có nhiều lo lắng. Thuyền trầm có nhất định thương vong là khẳng định, nhưng là cũng không có khả năng toàn bộ bỏ mình. Rốt cuộc, Thiên Tuyết quốc hoàng đế trong tay còn nắm giữ không ít bí mật, một cái có thể giúp đỡ mở ra vạn thần tiễn mộ không gian bích họa thông đạo người, không có khả năng không có điểm bảo mệnh bản lĩnh. Quả nhiên, thực mau thuyền chìm nghỉm phương hướng bỗng nhiên hiện lên một cái thật lớn viên cầu, theo sóng biển cuồn cuộn. Đại gia mơ hồ có thể thấy được viên cầu bên trong có người. Chẳng qua, viên cầu vẫn luôn theo sóng biển phập phập phồng phồng, càng phiêu càng xa. Thức mau, viên cầu đã nhìn không thấy. Lúc này, bão táp còn tại hạ, thậm chí, Giang Thiên Ngữ bọn họ bên này cũng dần dần đã chịu lan đến. Mưa to đánh vào nhân thân thượng thực lãnh, trên bệ trúc người thực mau đều thành gà rớt vào nồi canh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu lo lắng bọn họ bệ trúc lại lần nữa bị đánh nghiêng. Nam Cung Túc Ảnh không nghĩ Thiên Tiểu Ngữ bị xối, cho nên tận khả năng đem Thiên Tiểu Ngữ đầu bọc vào áo choàng, hơn nữa nhỏ giọng mà dặn dò nàng, dùng sinh linh trận, đừng gặp mưa cảm lạnh. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, lén lút sử dụng sinh linh trận. Còn đừng nói, sinh linh trận dùng một chút lên, toàn bộ trên bẻ trúc người đều dễ chịu rất nhiều. Ở trên mặt biển phiêu đã ước chừng 2 ngày một đêm sau, bọn họ rốt cuộc thấy được lục địa, một tòa không hiểu rõ đảo nhỏ. Không cần chờ người ta nói, tất cả mọi người có ăn ý đem bẻ trúc cập bờ, thượng đảo. Nhưng chờ đến đi vào trên đảo trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì, tiến đảo sau đại gia trước mắt xuất hiện cư nhiên là một tòa cùng vạn thần tiễn mộ bên trong giống nhau như lúc thành phố ngầm trì, nơi này không chung xám xịt, thành trì bố cục, quy mô, cùng bọn họ mới rời đi vạn thần tiễn mộ là giống nhau. Nhìn đến nơi này, mọi người đều có một loại ảo giác, bọn họ ở trên biển bay xuống lâu như vậy, kết quả là lại về tới nguyên điểm. Chúng ta có phải hay không lại về rồi? Vẫn là ta hoa mắt. Đông Nguyên Liệt có chút phát điên. Cẩm Vương mang theo người thu thập ngầm thổ phân biệt một trận, sau đó rất là nghiêm túc mà nói, nơi này cũng không phải nguyên điểm. Chúng ta là đi tới một không gian khác tầng. Người xác định sao? Đông Nguyên Liệt nhìn không ra, cho nên hắn rất là chờ mong mà nhìn Cẩm Vương. Cẩm Vương lại lần nữa gật đầu, xác định. Tuy rằng nơi này nhìn giống nhau, nhưng kỳ thật là không giống nhau. Giang Thiên Ngữ cũng gật gật đầu, nơi này đích sắc không phải một không gian khác tầng. Nàng không cần lấy nơi này phong phân biệt, nàng có thể dùng thiên địa chắc hối thuật đo lường khoảng cách, nơi này xác thật là cái thứ hai không gian tầng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nơi này sẽ cùng bọn họ ngay từ đầu tiến vào vạn thần tiễn mộ bên trong là giống nhau. Nơi này cùng vạn thần tiễn mộ giống nhau, kia chẳng phải là nói, nơi này còn có một cái không gian bích họa. Nam Cung Cẩn Thiên một bên đánh giá bốn phía, một bên nghiêm túc mà nói. Có khả năng. Cẩm Vương gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Chúng ta đây không bằng trực tiếp đi tìm không gian bích họa đi. Ta cảm thấy hành, như vậy càng tiết kiệm thời gian. Đông Nguyên Liệt cũng tán đồng cái này đề nghị. Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy đâu? Nam Cung Cẩn Thiên nhìn về phía chính mình cửu đệ, hắn tiềm thức cho rằng, lúc này nghe hắn sẽ tương đối hảo. Có thể, đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh kéo chặt Thiên Tiểu Ngữ tay, phân biệt quá phương hướng sau, đi hướng nên có không gian bích họa địa phương. Bởi vì vạn thần tiễn mộ bên trong đại gia đã rất quen thuộc, cho nên lúc này bọn họ coi như là quen cửa quen mẻo, thực mau liền tìm tới rồi địa phương. Nhưng là, mắt thấy muốn tới địa phương, nhưng là bọn họ lại không có gần chút nữa. Bởi vì, lúc này không gian bích họa chỗ đã có rất nhiều người vây quanh ở nơi đó. Bọn họ đã đến, những người đó còn vẻ mặt ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn bọn họ, tựa hồ không nghĩ tới lúc này còn có người tới. Hai bên người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, một hồi lâu qua đi, không gian bích họa trước có một cái một tay lão nhân đã đi tới. Các ngươi là nào môn phái nào người? Giang Thiên Ngữ nào môn phái nào? Những người này không phải phàm giới người sao? Đang nghĩ ngợi tới, Cẩm Vương đã tiến lên ôm quyền chào hỏi, xin hỏi tiền bối ra sao môn gì phái người? Một tay lão nhân đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, lão phu nại vạn thần tiễn mộ người giữ mộ hậu duệ một môn môn chủ, các ngươi nhìn lạ mắt, là đánh nơi nào tới? Cẩm Vương sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Tiểu Cửu liếc mắt một cái, lúc này mới nói, chúng ta cũng là vạn thần tiễn mộ người hậu bối. Hắn nói còn chưa nói xong, một tay lão nhân liền đánh gãy Cẩm Vương nói, không có khả năng. Các ngươi không có khả năng là vạn thần tiễn mộ người giữ mộ hậu duệ. Các ngươi hơi thở vần đục, không thành kết cấu, tuyệt đối không phải ngũ hành môn phái người. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ngón tay hơi hơi nâng một chút, phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa. Không cần nàng giải thích, một tay lão nhân lập tức chiều nàng nhìn lại đây. Các ngươi là hỏa môn môn chủ người. Giang Thiên Ngữ chỉ là nhìn hắn, vẫn chưa ngôn ngữ, nhưng là, nàng cũng không có phủ định. Một tay lão nhân nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nha đầu nhìn một hồi, sau đó lại nhìn những người khác, không, chỉ có tiểu nha đầu ngươi có khả năng là hỏa môn người trong, những người khác đều không giống. Tiền bối vì sao chờ ở nơi này? Này không gian bích họa thông đạo còn không có mở ra sao? Giang Thiên Ngữ rời đi đề tài. Nghe xong nàng những lời này, một tay lão nhân lập tức nói, các ngươi không phải ngũ hành môn người, tiểu nha đầu ngươi cũng không phải. Các ngươi đều không phải vạn thần tiễn mộ người giữ mộ hậu duệ, các ngươi có phải hay không đến từ hạ tầng không gian bốn phàm giới người? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, bốn phàm giới người. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ nơi đó kêu bốn phàm giới sao? Nam Cung Túc Ảnh cũng là hơi hơi hít mắt, suy xét một chút, hắn đúng sự thật nói, chúng ta đến từ tiếp theo tầng vạn thần tiễn mộ, ta là nơi đó người giữ mộ hậu nhân. Một tay lão nhân nghe thế, ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ, trầm mặc sau một lúc, hắn sâu kín thở dài một tiếng, nguyên lai các ngươi đã thông qua một tầng không gian giới vách tường. Chúng ta nơi này không gian thông đạo còn không có mở ra đâu, sợ là còn phải đợi thượng một thời gian. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Nam Cung Túc Ảnh như suy tư gì mà nhìn phía trước còn tính hoàn chỉnh không gian bích họa. Cũng không biết, nơi này không gian bích họa đối diện có phải hay không cũng có một mặt biển rộng. Nếu là như thế này, vậy quá hố. Hắn thật đúng là không thích ở trên biển bồng bềnh cảm giác. Yêu cầu tín vật, yêu cầu vạn thần tiễn mộ này một phương không gian ngũ hành tín vật, bất quá. Hiện tại chỉ có tứ phương tín vật, hỏa môn phía trước bị người diệt, tín vật đánh rơi. Cho nên chúng ta mở không gian nơi này thông đạo phong ấn. Chương 456 ngoại ý muốn ngã vào không gian bích họa. Chương 456 ngoại ý muốn ngã vào không gian minh họa. Tín vật trông như thế nào? Đông Nguyên Liệt chen vào nói, tò mò hỏi. Là một khối ngọn lửa bia. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đến phía trên không gian tầng người từ ngược hướng đả thông không gian vách tường phong ấn. Nếu không nữa thì, chính là chờ có được ngọn lửa bia người đã đến. Các ngươi trong miệng hỏa diễm môn nhân, một người đều không có sao. Nam Cung Cẩn Thiên ánh mắt nhìn vây quanh ở không gian bích họa trước người, trong lòng suy đoán nào đó khả năng. Chủ yếu là tín vật đánh rơi, ai? Chờ xem. Chúng ta này một tầng không gian bích họa thông đạo mở ra là lúc, sẽ có thần quang buông xuống, đồng thời sẽ xuất hiện 5 kiện ngũ hành bảo vật. Ta tin tưởng, cầm ngọn lửa bia người là nhất định sẽ xuất hiện. Một tay lão nhân chắc chắn mà nói. Giang Thiên Ngữ khẽ kéo Hạ Nam Ảnh ca ca tay, thấp giọng nói, ta muốn đi không gian bích họa nơi đó nhìn xem. Cùng đi đi. Nam Cung Túc Ảnh đối với một tay lão nhân nhẹ điểm phía dưới, nắm Thiên Tiểu Ngữ tay đi không gian bích họa chỗ. Một tay lão nhân như suy tư gì mà nhìn hai người bóng dáng, theo sau cũng theo lại đây. Những người khác thấy bọn họ tới gần, trong lúc nhất thời đều tò mò mà nhìn lại đây. Giang Thiên Ngữ thấy bích họa trước còn có người ở thử thăm dò, nàng cũng liền nói thẳng sáng tỏ mục đích của chính mình. Ta tưởng chạm đến này không gian bích họa nhìn xem. Lúc này không gian bích họa thượng xuất hiện chính là một mảnh rừng trúc, cho nên, nàng muốn biết, nơi này có thể hay không chạm đến chân thật đồ vật. Những người khác tuy rằng đối bọn họ này đó ngoại lai người có chút bài xích, nhưng thấy một cái dung nhan tuyệt sắc tiểu nha đầu muốn đi chạm đến không gian bích họa khi, bọn họ vẫn là không có ngăn cản. Bọn họ cũng muốn biết, mỹ nhân vận khí có thể hay không càng tốt một ít. Giang Thiên Ngữ đến là không biết những người này tâm lý, nàng thực tự nhiên tới gần không gian bích họa, buông ra Nam Ảnh ca ca tay, thử thăm dò tham nhập không gian bích họa, muốn chạm đến nhìn xem, đối diện không gian có phải hay không có thứ gì. Mọi người liền như vậy nhìn nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn nàng. Ở phát hiện tay nàng thật sự tham nhập không gian bích họa khi, rất nhiều người đều ngừng hô hấp. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng hít sâu một hơi, nàng cảm thấy chính mình tay giống như lại đụng chạm tới rồi đồ vật, sờ lên thực bóng loáng đồ vật. Nhưng là, nàng thử túm một chút, lại không có túm động. Kia đồ vật như là lớn lên ở trên tảng đá, kiên cố không được. Nam Cung Túc Ảnh thần sắc khẽ nhúc nhích, có cái gì? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có, Nam Ảnh ca ca, ngươi bàn tay lại đây. Nói, nàng một bàn tay kéo qua hắn tay, muốn đi chạm đến chính mình đụng tới đồ vật. Chẳng qua, Nam Cung Túc Ảnh lại là lắc lắc đầu, ta không cảm giác được đồ vật. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi nói, vậy ngươi ôm chặt ta, ta dùng sức thử xem. Là một cái thực bóng loáng đồ vật, cũng không biết là thứ gì. Nói, nàng đôi tay đều dối đi ra ngoài, người gần sát không gian bích họa, bắt đầu đôi tay tùm chính mình sờ đến đồ vật. Những người khác đều tò mò mà thấu lại đây. Thật đúng là có cái gì không thành. Giang Thiên Ngữ không trả lời, toàn tâm toàn ý dùng sức. Cũng không biết có phải hay không nàng dùng sức lực lớn chút, chờ đến nàng cảm giác trên tay đồ vật ở bung lỏng thời điểm, toàn bộ không gian bích họa cũng đi theo rung động lên. Không gian bích họa có gì động? Không phải là phong ấn thông đạo muốn mở ra đi. Không có khả năng đi, ngũ hành ngọn lửa bia không phải còn không có quy vị sao? Kia hiện tại là chuyện như thế nào a? Đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luật khi, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên thân mình sau này, hai chân đều dẫm lên không gian bích họa. Nào biết, ngay sau đó, nàng hai chân bỗng nhiên cũng tiến vào không gian bích họa. Nam Cung Túc Ảnh nóng nảy, vội dùng sức đi túm Thiên Tiểu Ngữ. Nhưng Thiên Tiểu Ngữ trên người bỗng nhiên lóe lóe quang, sau đó hắn liền cảm giác Thiên Tiểu Ngữ giống một cái hoạt hoạt cá trạch, từ hắn trong lòng bàn tay sinh sôi thoát ly, hắn thậm chí liền lại lần nữa đem người ôm hồi cơ hội đều không có. Thiên Tiểu Ngữ Nam Cung Túc Ảnh chợt quát một tiếng, toàn thân linh khí bạo động. Lấy chính mình mạnh nhất thực lực đem toàn bộ thân mình muốn ẩn vào không gian bích họa Thiên Tiểu Ngữ hút trở về. Cẩm Vương thấy vậy tình cảnh, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Nam Cung Cẩn Thiên sửng sốt một chút, cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lúc sau là Đông Nguyên Thái Tử cùng Dạ Kiếm đám người. Chính là, chẳng sợ bọn họ nhiều người như vậy đều ra tay, Giang Thiên Ngữ vẫn như cũ là ở mọi người mí mắt phía dưới từ không gian bích họa chỗ biến mất. Trong lúc nhất thời, toàn trường ồ lên. Như thế nào lại đột nhiên tiến vào không gian bích họa đâu? Ai biết nha, chúng ta như thế nào liền vào không được a? Nàng có thể hay không có ngọn lửa bia a? Ở mọi người suy đoán, Nam Cung Túc Ảnh nổi điên thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại xuất hiện ở không gian bích họa trong rừng trúc. Lúc này, nàng cũng thấy rõ chính mình trong tay nắm đồ vật, đó là một mảnh bóng loáng như ngọc lá cây. Này lá cây cũng không phải sinh trưởng ở trên tảng đá, mà là sinh trưởng ở một cây toàn thân xanh biếc như ngọc trên cây. Hơn nữa, nơi này cũng không phải chỉ có một mảnh lá cây, chỉ là nàng vừa vặn cầm một mảnh lá cây. Này toàn bộ trên cây có thật nhiều xanh biếc lá cây. Chỉ là, này cây ngọc thụ là cái gì thụ đâu? Nàng hoàn toàn không quen biết ta. Từ từ, nàng đến chạy nhanh đi ra ngoài a. Vừa mới đột nhiên tiến vào không gian bích họa, nam ảnh ca ca hiện tại nhất định lo lắng hỏng rồi. Nàng quay đầu lại, muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Chính là, chờ nàng phát hiện phía sau xuất hiện không phải không gian bích họa, cũng không phải thông đạo, mà là một cái giống như kính mặt ao hồ khi, nàng tức khắc không bình tĩnh. Không gian bích họa là ao hồ. Nàng thử đem rũi thăm nhập phía sau trong hồ nước. Ngay sau đó, nàng phát hiện chính mình tay bị người bắt được. Nàng biết, đây là nam ảnh ca ca tay. Thiên tiểu ngữ, nghe được đến ta thanh âm sao? Nam cung túc ảnh nắm lấy thiên tiểu ngữ vươn tới tay, nôn nóng mà hô. Giang thiên ngữ vội nói, nghe được. Nam ảnh ca ca, ngươi đừng lo lắng, ta thực bình an, nơi này không có việc gì, có một cái rừng trúc, liền cùng không gian bích họa thượng biểu hiện chính là giống nhau. Nam cung túc ảnh nghe được thiên tiểu ngữ đáp lại, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nam ảnh ca ca, ta hình như là có thể đi ra ngoài, ngươi chờ ta một chút. Nói, nàng lại lần nữa buông lỏng ra hắn tay, một lần nữa đi trở về kia cây ngọc thụ bên. Nay thụ không tính rất cao, nhiều nhất liền 2 mét cao, cũng coi như thô, nếu tới, nàng muốn đem này cây ngọc thụ đào đi. Tâm động liền phải hành động, nàng thực mau liền bắt đầu chính mình rút thụ hành động. Làm nàng rất là kinh hỉ chính là, ở không gian bích họa bên ngoài rút lá cây thực khó khăn, chính là tại đây không gian bích họa, nàng hơi chút dùng điểm lực, kia cây ngọc thụ đã bị nàng nhổ tận gốc tới. Nàng vui sướng không thôi. Thuận tay liền đem ngọc thụ loại trở về linh y quán vạn nguyên không gian trong đất. Lúc sau, nàng tại đây phiến trong rừng trúc đi rồi một vòng. Sự thật chứng minh, không gian bích họa thật là một bộ họa, nàng từ bên ngoài không gian bích họa thượng có thể nhìn đến rừng trúc kỳ thật là ảo cảnh, là giả, nàng một tới gần, một chạm đến, trong tầm tay cây trúc liền biến thành không khí. Nhưng là, trừ bỏ cây trúc ở ngoài, trên mặt đất còn có một ít hy hữu linh thảo, nàng thuận tay đều cấp chuyển qua vạn nguyên không gian trong đất. Liên ở nàng quét sạch khắp rừng trúc, chuẩn bị muốn đi ra ngoài thời điểm, nàng đỗng nhiên trên mặt đất thấy được một bộ bị lá khô vùi lấp bức họa cuộn tròn. Chương 457 thần kỳ bức họa cuộn tròn. Chương 457 thần kỳ bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn là triển khai, như là tùy ý rơi rụng trên mặt đất. Giang Thiên Ngữ đi lên trước, đem trên mặt đất bức họa cuộn tròn nhặt lên. Cũng là vào lúc này, nàng phát hiện bức họa cuộn tròn bên cạnh còn có hai cái ngọc chất chén rượu. Có thể là bởi vì thời gian có chút lâu rồi. Này ngọc chất chén rượu trong ngoài dính chút bùn, nhưng vẫn không ảnh hưởng người quan cảm. Này ngọc chất phi thường tinh tế, phẩm chất phi thường hảo. Nếu chỉ là bức họa cuộn tròn, Giang Thiên Ngữ có lý do tưởng tượng thành là ai không cẩn thận ném vào nơi này, nhưng này hai cái ngọc ly ở nhắc nhở nàng, nơi này đã từng nhất định là có đã từng có người ở. Ít nhất, cũng có người ở chỗ này sinh sống thời gian rất lâu. Mang theo một ít kính ý, nàng nhặt lên trên mặt đất hai cái ngọc ly, lấy ra khăn tay cùng tay, đem chúng nó tẩy sạch. Sau đó lại lần nữa đặt ở trên mặt đất. Lúc sau, nàng đánh giá khởi trên mặt đất bức họa cuộn tròn tới. Làm nàng rất là kinh ngạc chính là, này bức họa cuộn tròn thượng thế nhưng là một bộ rừng trúc đồ, họa thượng cảnh vật liền cùng nàng hiện tại vị trí rừng trúc là giống nhau. Chẳng qua, lấy cảnh góc độ đúng là sân khấu thượng, liền có hai cái chén rượu, bất quá, chén rượu bên cạnh, còn có một cái cổ xưa bàn cờ. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ lập tức sử dụng phong chi lực, đem trên mặt đất lá khô toàn bộ thổi đi. Thức mau, ngọc ly càng phía trước một ít, xuất hiện bức họa cuộn tròn thượng họa bàn cờ. Giống bức họa cuộn tròn thượng họa giống nhau, bàn cờ thượng chỉ có một đen một trắng hai viên quân cờ. Giang Thiên Ngữ khe như mày, này vẽ đến đế có cái gì hàm nghĩa đâu. Nàng lúc này có chút chần chờ, không biết chính mình có phải hay không nên mang đi này bàn cờ cùng nàng nhìn đến ngọc ly, cùng với bức họa cuộn tròn. Suy nghĩ một chút, nàng đống nhiên lấy ra truyền âm cổ tệ, truyền âm cấp bên ngoài nam ảnh ca ca. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là truyền âm cổ tệ ở chỗ này như là bị phong ấn, nàng căn bản vô pháp sử dụng. Rồi rắm một chút, nàng sạch sẽ khống chế được phong chi lực, đem khắp rừng trúc lá rụng đều cấp quét tước một lần, nhìn xem còn có hay không mặt khác manh mối. Còn đừng nói, thực mau nàng liền ở cách đó không xa rừng trúc ngầm thấy được một khối tấm bia đá. Bia đá chỉ một hàng tự, thỉnh có duyên giả mai táng âm dương bàn cờ, lập này bia, họa linh không gian tặng chi. Giang Thiên Ngữ nhìn đến này tức khắc minh bạch, nguyên lai kia phó bức họa cuộn tròn kêu họa linh không gian. Đây là không gian họa. Nàng cầm bức họa cuộn tròn cẩn thận mà nhìn lại xem. Nàng nhìn chỉ là họa. Tuy rằng không lộng minh bạch này có phải hay không thật sự không gian, nhưng nàng vẫn là dựa theo bia đá nói, ở tấm bia đá chỗ đào cái hố, đem kia bản cờ hợp với hắc bạch quân cờ cùng nhau chôn vào trong đất. Lúc sau, nàng đem tấm bia đá nâng lên, dựng đứng ở âm dương cờ chôn trước. Suy xét đã có hai cái ngọc ly, nàng liền từ chính mình không gian quẩy chung lấy ra một bầu rượu, đem ngọc ly đảo thượng rượu. Đặt ở ly trước. Liên ở nàng đứng dậy muốn đi thời điểm, nàng phát hiện bia đá xuất hiện một đạo quang mang, mà này nói quang mang thực mau ẩn vào nàng trong tay cầm bức họa cuộn tròn chung. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện bức họa cuộn tròn giống hình ảnh giống nhau lưu động lên, trong hình xuất hiện rừng trúc, con sông, sơn xuyên, thành trì, hoa viên. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, nàng cư nhiên tại đây hình ảnh nhìn thấy nàng phía trước ở Vạn Thần Tiễn Mộ không gian bích họa thượng sở hữu biến ảo quá hình ảnh. Nói cách khác, Vạn Thần Tiễn Mộ không gian bích họa thượng hình chiếu hình ảnh rất có khả năng chính là nàng trong tay này phó bức họa cuộn tròn thượng hình ảnh. Liên ở nàng nghĩ, này bức họa cuộn tròn thượng hình ảnh khả năng cũng chỉ là ảo cảnh thời điểm, bức họa cuộn tròn hai quả nhiên tranh cuộn lại đột nhiên biến ảo thành hai căn cột đá, một cổ lực lượng đột nhiên đem nàng cuốn vào họa chung. Lúc này đây, nàng thấy được một mảnh hoang vu thổ địa diện tích rất lớn, chính là cái gì cũng không có. Giang Thiên Ngữ xoa xoa đôi mắt, nơi này lại là địa phương nào? Liên ở nàng nghĩ muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài thời điểm, một cổ lực lượng đã đem nàng đưa ly bức họa cuộn tròn. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, nàng lại lần nữa đứng ở tấm bia đá trước, mà tay nàng vẫn như cũ cầm kia phó bức họa cuộn tròn. Chẳng qua, lúc này đây bức họa cuộn tròn không, trong hình có chỉ là kia phiến mênh mông vô bờ hoang vu thổ địa. Lúc này, nàng bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi ở nơi nào? Giang Thiên Ngữ lấy lại tinh thần, chạy nhanh theo tiếng, ta ở. Nàng lời nói còn không có nói xong, nàng phía sau đã truyền đến Nam Ảnh ca ca kích động thanh âm. Làm ta sợ muốn chết. Nam Cung Túc Ảnh một tay đem đứng phát ngốc Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà quay lại thân, lúc này nàng mới phát hiện, rừng trúc sau khi biến mất, phía sau hồ cũng biến mất, thay thế chính là một loạt cổ xưa tường thành. Chẳng qua, lúc này này mặt tường thành đã nơi nơi đều là hố động cùng đứt gãy chỗ, phía trước canh giữ ở không gian bích họa ngoại người lúc này cũng đều phóng qua tường thành, tò mò mà đánh giá bốn phía. Nam Ảnh ca ca. Không có việc gì, đừng sợ. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu thân thân cái chán của nàng, đem nàng ôm chặt chút, nhân tiện, đem áo choàng che ở trên người nàng, chặn trên tay nàng có chút đột ngột bức họa cuộn tròn. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn một cái, thuận tay đem trên tay bức họa cuộn tròn ném trở về Linh Y Liễu Quang Trung. Sau đó ôm hắn eo. Nàng biết Nam Ảnh ca ca chỉ là tưởng giúp nàng rời đi lực chú ý, không cho người chú ý nàng. Kỳ thật, nàng cũng không sợ hãi. Quả thực, những người khác thấy Túc Vương đang an ủi nàng khi, nhìn thoáng qua sau liền rời đi tầm mắt. Túc Vương Phi, ngươi có khỏe không? Sau tiến vào Đông Nguyên Liệt nhỏ giọng hỏi. Hắn vừa mới căn bản là không có thấy rõ đã xảy ra cái gì, sau đó liền phát hiện không gian bích họa đột nhiên biến mất, bích họa thật sự thành một mặt tường, một mặt tàn phá bất kham tường. Nàng không trở ngại, chỉ là dọa. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt mà nói. Giang Thiên Ngữ khẽ lên tiếng, sau đó nghiêng đầu, muốn nhìn xem phía sau tấm bia đá. Nàng kỳ thật có điểm kỳ quái, những người này tiến vào sau liền không có người hướng nàng bên này đi. Nhìn cái gì? Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, ý bảo hắn xem bên cạnh. Nam Cung Túc Ảnh thuận thế nhìn thoáng qua, cái gì? Hắn cũng không có nhìn đến thứ gì. Tấm bia đá nha. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi ngưng mi, tấm bia đá. Ở nơi nào? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, lập tức đẩy ra hắn, xoay người đi xem chính mình lập tấm bia đá. Chỉ là, làm nàng giật mình chính là, vừa mới nàng còn thấy tấm bia đá, lúc này đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chính là nàng đào hố, chôn âm dương bản cờ địa phương cũng không thấy. Không thấy. Là không gian rời đi sao? Đang nghĩ người tới, liền thấy có mấy cái chiều bọn họ bên này đã đi tới. Cầm đầu đúng là vị kia tự xưng Vạn Thần Tiễn Mộ người giữ mộ hậu duệ một tay lão nhân. Chúng ta phương tiện hỏi cái này vị tiểu nương tử nói mấy câu sao? Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút không yên tâm mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ, bọn họ muốn hỏi ngươi vấn đề. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, không thành vấn đề, hỏi đi. Bọn họ phỏng chừng là muốn biết nàng tiến vào sau gặp được cái gì. Một tay lão nhân biểu tình có chút nghiêm trọng mà nói, ngọn lửa bia không có xuất hiện, theo lý thuyết, không gian bích họa thông đạo phong ấn là không có khả năng đánh vỡ. Nhưng lần này lại là đột nhiên mở ra, ta muốn biết, cô nương ngươi có phải hay không hỏa môn hậu nhân, trên người của ngươi có ngọn lửa bia có phải hay không? Chương 458 muốn giết người đoạt bảo. Chương 458 muốn giết người đoạt bảo. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, ta không có ngọn lửa bia a. Không có khả năng. Không có ngọn lửa bia, ngũ hành tín vật tụ hợp, này không gian bích họa thông đạo phong ấn là không có khả năng đánh vỡ. Lúc trước chúng ta một môn cùng những người khác đã đem ngũ hành tín vật để vào không gian bích họa. Chỉ thiếu ngọn lửa bia. Hiện tại chúng ta rất muốn biết, cô nương ngươi tiến vào này phiến không gian có phải hay không cầm đi năm dạng ngũ hành bảo vật. Giang Thiên Ngữ nghe thế nháy mắt không bình tĩnh. Nàng thực nghiêm túc mà nói, ta không có ngọn lửa bia, cũng không có lấy đi cái gì ngũ hành bảo vật. ta tiến vào nơi này chỉ là trên mặt đất thấy được hai cái ngọc chất cái ly, một cái bàn cờ, một khối tấm bia đá. Khắc cái gì cũng không có nhìn đến. Càng không có nhìn đến cái gì ngũ hành bảo vật. Những người này thực rõ ràng là canh giữ ở nơi đây chờ đợi thông đạo mở ra, hảo lấy được ngũ hành bảo vật, hiện tại nói bị nàng cầm đi, kia nàng đã có thể thật là nói không rõ. Sao có thể, tiểu cô nương, ngươi một người đọc đến 5 dạng trí bảo không thể được, thế nào, cũng đạt được ra tới 4 dạng mới được. Một cái thanh ý gì lão nhân thô giọng nói. Hắn này vừa nói, những người khác sôi nổi hưởng ứng. Đúng vậy, chúng ta mặc kệ các ngươi là từ đâu tới, nhưng là các ngươi là không thể mang đi 5 dạng ngũ hành trí bảo. Nếu ngươi là hỏa phía sau cửa duệ, nhiều nhất chỉ có thể mang đi hành hỏa trí bảo, mặt khác 4 dạng bảo vật ngươi đến lưu lại. Này không thể thuộc về ngươi một người. Đúng vậy, lấy ra tới đi. Lấy ra tới, vạn sự hảo thương lượng. Các ngươi cũng không nghĩ đắc tội chúng ta 4 môn mọi người đi. Giang Thiên Ngữ nghe thế tức khắc không vui, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta thật sự không có nhìn đến cái gì ngũ hành trí bảo. Các ngươi nói ngũ hành trí bảo trông như thế nào, ta cũng không biết. Nói nữa, ta cũng không tu luyện ngũ hành chi lực, nếu ta thực sự có, lấy ra tới cùng các ngươi giao dịch cũng không phải không thể. Một bên Cẩm Vương thấy nàng có chút nôn nóng, tựa hồ là thật sự không lấy ngũ hành trí bảo, hắn cũng giúp đỡ nói câu lời nói, không bằng các ngươi đại gia lại tìm xem, ngũ hành bảo vật tập với một thân, nhất định là có điều cảm ứng. Ta ở trên người nàng không có cảm ứng được bảo vật tụ tập một thân linh khí. Ngũ hành linh bảo hẳn là không ở trên người nàng. Mọi người sửng sốt, nhưng thực mau liền có người phản bác nói, có lẽ nàng cầm ngũ hành trí bảo để vào cái gì không gian pháp khí. Đúng vậy, chính là như vậy. Nơi này cũng không lớn, có ngũ hành trí bảo, chúng ta nhiều người như vậy có thể nhìn không thấy sao. Mọi người ở đây hùng hổ doa người, muốn Giang Thiên Ngữ giao ra ngũ hành trí bảo thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên nói, các ngươi như thế nào liền nhận định không gian bích họa thông đạo mở ra đâu? Có lẽ, căn bản là không có mở ra đâu. Hắn nói âm vừa ra, lập tức có người phản bác, chúng ta mọi người đều vào được, cái gì kêu không có mở ra. Ngươi liền tính giúp đỡ chính ngươi tức phụ, cũng không thể trợn mắt nói dối a. Chính là, xem các ngươi cũng không giống người thường, nói chuyện cư nhiên như vậy không trình độ, lừa cá nhân đều sẽ không lừa. Nam Cung Túc Ảnh chỉ phía sau nói, nơi này có đường sao? Có thông đạo sao? Các ngươi cảm thấy, không gian thông đạo cũng chỉ có này một mảnh nhỏ khu vực sao? Nếu chỉ là như vậy, kia tầng thứ 3 không gian vực muốn hướng nơi nào chạy? Chúng ta từ dưới một tầng không gian bích họa thông đạo lại đây khi, chính là có không gian cầu thang, nơi này có cái gì? Một tay lão nhân sửng sốt, ý của ngươi là, không gian bích họa thông đạo kỳ thật còn không có mở ra. Kia nơi này là cái gì? Chính là, kia nơi này là địa phương nào? Nay còn không phải là không gian bích họa trong thông đạo mặt sao? Nàng nói tiến vào gặp được cái gì bàn cờ, cái gì tấm bia đá, chúng ta căn bản là không có nhìn đến. Đúng vậy, ta cũng không có nhìn đến. Ta cũng không có nhìn đến. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ thời điểm, đám người phía sau đông nhiên có một cái người đeo mặt nạ nói, muốn biết trên người nàng có hay không ngũ hành trí bảo, quá đơn giản bất quá. Chỉ cần giết nàng, cái gì bảo vật đều là các ngươi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chiều người đeo mặt nạ nhìn lại đây. Chính là Giang Thiên Ngữ cũng chiều bên kia nhìn qua đi. Nhìn đến cái này người đeo mặt nạ, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nhíu mày. Người này thân hình nhìn người chút quen thuộc a. Đúng vậy, giết xong hết mọi chuyện. Có người phụ họa một tiếng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, nơi xa bỗng nhiên có tên bắn lén chiều Giang Thiên Ngữ bên này bắn lại đây. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay huy tay háo, kia tên bắn lén bỗng nhiên xoay người, sau đó ở không trung bạo liệt mở ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Đây là thật sự muốn giết người. Một tay lão nhân lúc này cũng là nhíu mày, hắn là muốn bảo vật, nhưng kỳ thật không nghĩ thật sự muốn khoảnh khắc xinh đẹp tiểu nha đầu. Hơn nữa, hắn kỳ thật có điểm tin tưởng, tiểu nha đầu khả năng thật sự không thấy được ngũ hành trí bảo. Các ngươi không động thủ sao? Các ngươi bất động thân, ta tới giúp các ngươi. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên một trưởng triều Túc Vương tập sát mà đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa lại bay tới hai cái người đeo mặt nạ, trong đó một người còn khiển trách nói, các ngươi này đó ngu xuẩn nếu không giết nàng. Là không có khả năng lấy về các ngươi ngũ hành trí bảo. Còn có, không sợ nói cho các ngươi một chút, trên người nàng không ngừng có ngũ hành trí bảo, còn có Nôn Linh Ngọc. Một câu Nôn Linh Ngọc, tức khắc đem ném có người hỏa lực đều tập trung tới rồi Giang Thiên Ngữ trên người. Trong lúc nhất thời, phía trước còn có chút do dự người, sôi nổi chiều Túc Vương bên này sát đi. Nam Cung Cẩn Thiên cùng Cẩm Vương rất là có an ý hộ ở tiểu cửu tả hưu hai sườn, bắt đầu ngăn cản tập sát mà đến đám người. Nam Cung Túc Ảnh càng là tàn nhẫn. Cơ hồ là giơ tay gian liền phản giết vài người. Giang Thiên Ngữ trầm giọng nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi buông ra ta, chuyên tâm đối địch, ta có thể chính mình bảo hộ chính mình. Dứt lời, nàng hơi hơi nghiêng người, lóe cách hắn bên người, một trưởng phách về phía cầm roi dài đánh chính mình người. Một tay lão nhân đứng ở bên cạnh có chút sốt ruột, hắn không tham chiến, khá vậy không có giúp tiểu nha đầu bọn họ. Hắn hiện tại rất là khó xử. Mà đúng lúc này, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên vứt ra mấy chi vận đen trên cao mũi tên. Nàng vận đen trên cao mũi tên không nhiều lắm, người bình thường nàng còn luyến tiếp dùng, nhưng lúc này đây, nàng lại là cấp kia mấy cái người đeo mặt nạ dùng tới. Mà người đeo mặt nạ giống như cũng là có điều cảm ứng, trong đó một người cư nhiên tránh đi. Nhưng chung mũi tên hai người thực mau xui xẻo, một cái bị đá làm được, bị Đông Nguyên Thái tử một đao chém chết, một người trợ tay, kiếm bay ra, bị Cẩm Vương người chém thành hai nửa, trong lúc nhất thời, chiến đấu rất là thảm thiết. Mà tránh đi Giang Thiên Ngữ vận đen trên cao mũi tên người đeo mặt nạ phát hiện sự tình không ấn hắn tưởng tượng đi phát triển, chính mình này phương tổn thất lớn, hắn rất là quyết đoán thoát đi. Liên ở Nam Cung Túc Ảnh muốn đuổi theo thời điểm, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên kéo lại hắn tay. Nam Ảnh ca ca, không cần đuổi theo, người nọ thực xui xẻo. Nam Cung Túc Ảnh vi lăng, hắn vừa mới xem đến rất rõ ràng, Thiên Tiểu Ngữ vận đen trên cao mũi tên căn bản là không có bắn trúng người nọ. Giang Thiên Ngữ biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế nhẹ giọng nói, vận đen trên cao mũi tên nhất định sẽ đuổi theo hắn, nếu không nữa thì, chính hắn cũng sẽ đụng phải vận đen trên cao mũi tên. Nam Cung Túc Ảnh xoa xoa nàng đầu, ta đi xem, người nọ là cái rất nguy hiểm người. Chương 459 ngươi cái này yêu nữ. Chương 459 ngươi cái này yêu nữ. Hắn không nghĩ buông tha kia người đeo mặt nạ. Thực rõ ràng, người nọ là theo chân bọn họ cùng nhau từ Vạn Thần Tiễn Mộ mà đến, không phải Nam Linh Quốc người, chính là giấu giếm ở Nam Linh Quốc người. Giang Thiên Ngữ vừa định muốn nói lời nói, liền thấy vừa mới chạy đi cái kia người đeo mặt nạ bỗng nhiên lại chạy trở về, hơn nữa vừa thấy đến Giang Thiên Ngữ liền giống lớn lên. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi cái này yêu nữ. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, yêu nữ. Người này quả nhiên là có chút vấn đề nha, không ngừng có thể nhận thấy được vận đen trên cao mũi tên, còn biết này cùng nàng có quan hệ. Nam Cung Túc Ảnh nhưng nghe không được người mắng Thiên Tiểu Ngữ, giơ tay nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đã tỏa định kia người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ lúc này đây nhưng không có như vậy vận may lại tránh đi Túc Vương công kích, bị Túc Vương tỏa định sau, hắn cơ hồ nháy mắt biến thành cái cào, tất cả mọi người chiều hắn chém lại đây, đao đao kiến huyết. Bất quá, liền tính là như vậy, người đeo mặt nạ vẫn là không ngừng mà gào thét, yêu nữ, mau giải thích người gây ở ta trên người nguyền rủa, các ngươi không thể giết ta. Nam Cung Túc Ảnh nguy hiểm mị hạ đôi mắt, chém. Đúng vậy. Dạ kiếm dẫn theo chính mình kiếm, không nói hai lời. Đối với người đeo mặt nạ đầu chính là tàn nhẫn chém đi xuống. Liên ở đao rơi xuống trong nháy mắt, người đeo mặt nạ phía sau bỗng nhiên truyền đến một cổ cường đại hấp lực, cổ lực lượng này trực tiếp đem người đeo mặt nạ cấp hút đi, làm dạ kiếm chém cái không. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện người đeo mặt nạ mặt sau xuất hiện một đám người, cầm đầu người cư nhiên là Phụ Tâm. Giang Thiên Ngữ nao nao. Mà Nam Cung Cẩn Thiên lúc này cũng là khiếp sợ. Ở biết Phụ Tâm trong bụng hài tử không phải chính mình kia một khắc, hắn khiến cho người đem nàng giam giữ lên. Chính là, mới đóng cả đêm, nàng đã bị người cứu đi. Cũng là lúc này hắn mới xác nhận, Phụ Tâm nữ nhân này không đơn giản, nàng phía sau có người. Bởi vì Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra, hắn không có thời gian lại đi quản Phụ Tâm sự, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại ở chỗ này, hắn cư nhiên lại gặp được Phụ Tâm. Hơn nữa, vừa mới đem người đeo mặt nạ cứu người cư nhiên cũng là Phụ Tâm. Ngươi muốn bảo người này. Nam Cung Túc Ảnh như suy tư gì mà nhìn Phụ Tâm. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện đánh giá nữ nhân này. Nàng cứu người, khó đến cũng là Vạn Độc Điện người. Phù Tâm cười nói, ta đây cũng là báo ân, người này đã cứu ta, ta cũng hồi cứu một lần, sau đó coi như huề nhau. Vậy ngươi muốn hay không lại cứu một lần? Giang Thiên Ngữ cũng câu môi cười một chút. Phù Tâm đang muốn mở miệng hết sức, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ra tay, trên tay ngân châm bay ra. Đang đang đang đang đang đang. Ngân châm phân tán mở ra, từ các loại góc độ đập ở người đeo mặt nạ thượng. Không chờ Phù Tâm chặn lại, người đeo mặt nạ trên mặt nạ đã rơi xuống trên mặt đất. Mặt nạ phía dưới là một trương thanh tú mặt, mà gương mặt này là Nam Cung Túc Ảnh cùng Nam Cung Cẩn Thiên, Cẩm Vương đám người lại quen thuộc bất quá người. Tiểu Lục, ngươi là Tiểu Lục. Nam Cung Cẩn Thiên vẻ mặt không thể tin được mà nhìn trước mặt người. Đây là chính mình Lục Hoàng đệ, Nam Cung Lập A. Tuy rằng bọn họ chi gian cũng không thân cận, nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn ngây ngốc khờ khạo Nam Cung Lập sẽ là người đeo mặt nạ. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là ngoài ý muốn, nàng hiện tại mới hiểu được, chính mình phía trước cảm giác được kia phân quen thuộc cảm đến từ nơi nào. Nàng nhớ rõ, nàng cùng Nam Ảnh ca ca thành thân thời điểm, Lục Hoàng tử cũng là cho bọn họ đưa quá thành thân hạ lễ, nàng đã từng cũng gặp qua một hồi. Nàng còn nhớ rõ Nam Ảnh ca ca đã từng đối nàng nói qua, Lục hoàng tử Nam Cung Lập cùng thất hoàng tử Nam Cung Nghiêm là song sinh tử, bởi vì bọn họ mẫu phi thân phận không cao, bọn họ từ nhỏ cũng không yêu học tập, cho nên cũng không đến hoàng thượng sủng ái. Nam Cung Lập cười lạnh một tiếng, là ta. Các ngươi không nghĩ tới đi. Bị các ngươi bỏ qua tiểu lục, có một ngày cũng sẽ trở thành cho các ngươi suýt nữa vứt bỏ tánh mạng người. Các ngươi có sợ không? Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày, ngươi là vạn độc điện người. Nam Cung Lập nghe xong lại là cười lạnh một tiếng, vạn độc điện. Ta sao có thể sẽ gia nhập vạn độc điện? Vạn độc điện người lại không dám lộng chết các ngươi. Mà ta, sẽ chung kết các ngươi mọi người tánh mạng. Ngươi cảm thấy ngươi khả năng làm được sao? Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng lúc này đến vẫn là thực bình tĩnh. Nam Cung Lập hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Giang Thiên Ngữ nữ nhân này quá mức tà môn, các ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vào vạn thần tiễn mộ không gian bích họa thông đạo, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Chúng ta không thể, khó đến ngươi có thể. Nam Cung Cẩn Thiên lúc này cũng là lạnh mặt. Hắn nghĩ tới nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới tiểu lục sẽ là một lòng muốn giết bọn họ người. Hừ, nếu tới nơi này, ta cũng không tính toán lại trở lại Nam Linh Quốc. Kia địa phương, ta không lưu luyến. Ngươi không lưu luyến, đây là ngươi vô nhân tính. Ngươi mẫu phi không còn sống sao. Ngươi liền nàng cũng mặc kệ. Ngươi không phải còn có cái đệ đệ, ngươi cũng mặc kệ. Vô tình vô nghĩa người, thật là không đáng bất luận cái gì lưu luyến. Giang Thiên Ngữ cũng là hừ lạnh một tiếng. Nam Cung Lập nhìn nàng một cái, sau đó đối với một bên một tay lão nhân nói, các ngươi không phải muốn ngũ hành trí bảo sao. Giết nàng, các ngươi cái gì đều có. Nữ nhân này trên người tà môn thực. Nôn Linh Ngọc 89 phần 10 thật sự ở trên người nàng. Các ngươi biết ta đều chạy thoát, vì cái gì đột nhiên lại về rồi sao? Đó là bởi vì nàng đối ta hạ nguyên rủa, đối, nhất định là nguyên rủa, làm ta không thể không trở về. Ta chạy vội, phía trước đột nhiên liền không có lộ, giống như đụng vào cái gì đáng sợ đồ vật. Lúc sau ta trên người vận linh thạch liền mất đi hiệu lực. Một tay lão nhân biểu tình phức tạp mà nhìn tiên tiến nhất nhập không gian bích họa tiểu nha đầu, trên người của ngươi thực sự có Nôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ không đáp hỏi lại, tiền bối cảm thấy, Nôn Linh Ngọc sẽ nhận ta là chủ sao. Nhà ta trung trưởng bối chính là chức nghiệp trộm mộ người. Liên bởi vì trong nhà trưởng bối tiến vào vạn thần tiễn mộ, hư hư thực thực gặp được Nôn Linh Ngọc, đó chính là thật sự có Nôn Linh Ngọc sao. Một tay lão nhân sửng sốt một chút, sau đó thực mau nói, không có khả năng. Nôn Linh Ngọc là không có khả năng lựa chọn trộm mộ người hậu nhân làm chủ nhân. Nôn Linh Ngọc chủ nhân hoặc là thánh sư, hoặc là vĩ đại Nôn Linh Sư, xuất thân thấp hèn. Thân có tỷ vết người là không có khả năng đương Nôn Linh Ngọc chủ nhân. Một tay lão nhân lời này vừa ra, Đông Nguyên Thái tử Cẩm Vương bọn người ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, bọn họ cũng đoán quá, Nôn Linh Ngọc kỳ thật là ở Túc Vương Phi trên người. Nhưng là, này một tay lão nhân lại là phủ định hoàn toàn, này trong đó có phải hay không lại có cái gì bí mật. Nam Cung Lập lúc này cũng là sửng sốt một chút, là ai nói, trộm mộ người hậu nhân liền không thể đương Nôn Linh Ngọc chủ nhân. Người lão nhân này không phải là cùng bọn họ một đám đi. Hắn lời này nháy mắt chọc giận một tay lão nhân, ta mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì ân oán, nhưng lão hủ ta biết đến khẳng định so các ngươi nhiều. Ngươi cũng không cần dùng Nôn Linh Ngọc tới hướng dẫn chúng ta khoảnh khắc nha đầu. Nói nữa, ta liền phải ngũ hành trí bảo, ta đối Nôn Linh Ngọc không có hứng thú. Nam Cung Lập vừa nghe không khỏi mà bực, tự quyết định, trên đời này có mấy người không nghĩ muốn Nôn Linh Ngọc. Các ngươi thủ tại chỗ này, bảo hộ vạn thần tiễn mộ, xét đến cùng còn không phải là vì Nôn Linh Ngọc sao. Chương 460 thần bí ngọn lửa bia chuyên nhân. Chương 460 thần bí ngọn lửa bia chuyên nhân. Vì Nôn Linh Ngọc, liền nhất định phải bất kể hết thể được đến Nôn Linh Ngọc sao. Một đạo thấp giọng thanh âm bỗng nhiên từ Nam Cung Lập phía sau truyền đến. Nghe thế nói thanh âm, tất cả mọi người xoay người nhìn lại. Chính là Giang Thiên Ngữ cũng là hơi hơi ngây người. Đây là Nam Ảnh ca ca phụ hoàng thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người mặc bố y thái thượng hoàng mang theo người từ âm u chỗ đi ra. Mà đứng ở hắn bên cạnh người người Giang Thiên Ngữ cũng nhận ra, đó là cải trang qua đi Nam Ảnh ca ca sư phụ cùng sư nương. Phu hoàng! Phu hoàng! Nam Cung Cẩn Thiên cùng Cẩm Vương đồng thời theo tiếng, túi đầu. Nam Cung Túc Ảnh còn lại là nhìn chính mình phụ hoàng, vẫn chưa ra tiếng. Nam Cung Lập nhìn thấy chính mình phụ hoàng, tay run một chút, nhưng thực mau, hắn lại lần nữa ngẩng lên đầu. Hắn không sai. Sai người vẫn luôn là bọn họ, là phụ hoàng. Tiểu Lục, ngươi có biết sai? Nam Cung Vân biểu tình hờ hững mà nhìn chính mình thứ sáu tử. Nam Cung Lập lạnh giọng nói, ta không sai. Ngươi không đem ta đương nhi tử, ta cũng không nhận ngươi đương phụ hoàng. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi đã đến rồi, liền có thể cứu con của ngươi. Ta nói cho ngươi, bọn họ vào vạn thần tiễn mộ, liền nhất định sẽ chết. Vậy ngươi chỉ sợ là trước hết chết. Nam Cung Vân cũng không nói, chỉ là nâng xuống tay. Ngay sau đó, hắn phía sau trào ra một đám người mặc hắc y hề ảnh vệ, những người này thân hình như ảnh, gần mấy cái hô hấp gian liền đem phủ tâm người cách ly, chốc nã Nam Cung Lập. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên Ngữ không khỏi mà hít sâu một hơi. Bọn họ như vậy khó giết Nam Cung Lập, cư nhiên làm Thái Thượng Hoàng người ba lượng hạ liền chốc nã. Thái Thượng Hoàng này đàn ảnh vệ rất lợi hại a. Nam Cung Lập bị tập nã sau bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha. Ta mẫu phi đã sớm cùng ta nói, nếu ta cùng ngươi làm đối, ngươi nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân, bởi vì, ngươi trong mắt chưa từng có chúng ta. Ngươi nhất định sẽ là cái thứ nhất giết ta người. Khi đó ta không tin, ta nói, chết người nhất định là bọn họ. Không nghĩ tới, ngươi thật sự cùng ta mẫu phi lời nói giống nhau, ngươi là một cái không có tâm người. Nam Cung Vân đạm mạc nói, ngươi nói không sai, ở ngươi động không nên có ý niệm phía trước, chấm sẽ là cái thứ nhất giết ngươi nhân. Nói xong, hắn lại lần nữa phất tay. Hắn thủ thế lạc, ảnh vệ đem Nam Cung Lập kéo xuống, không nói hai lời liền chém. Cùng lúc đó, Nam Cung Túc Ảnh sợ bưng kín Thiên Tiểu Ngữ đôi mắt, sợ nàng nhìn không khỏe. Giang Thiên Ngữ nhẹ hít một hơi, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút phức tạp. Kỳ thật, nàng đối với Thái Thượng Hoàng quả quyết ra tay, sát Nam Cung Lập sát thật là có chút khiếp sợ. Rốt cuộc, đó là con hắn A, thân sinh đi. Hơn nữa, hắn đều không hỏi xem, Nam Cung Lập vì cái gì muốn làm như vậy sao? Phù Tâm lúc này cũng là khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ tới Lao Hoàng đế sẽ trực tiếp giết người. Liên ở nàng chuẩn bị mang theo chính mình người lặng lẽ tránh đi mũi nhọn, đi xa điểm khi, ảnh vệ lại là bỗng nhiên vây quanh nàng. Nam Cung Vân nhìn về phía Cẩn Thiên Vương, bình tĩnh hỏi, Lão Tam, người ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Nam Cung Cẩn Thiên sắc mặt đổi đổi, hắn nhìn về phía Phù Tâm, trầm giọng hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Phù Tâm cắn môi không nói chuyện, trong lòng tưởng lại là thế nào thoát đi nơi đây. Nam Cung Vân nhìn chính mình nhi tử, tựa tiếc hận, tựa bất đắc dĩ, thấp thấp thở dài một tiếng, còn có thể là ai, nàng trong bụng hài tử là Tả Nguyên Ấn, Tả Nguyên Ấn là Vạn Độc Điện môn chủ. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ tay, vẫy vẫy ống tay áo. Ảnh vệ thân ảnh chớp động nháy mắt, Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa bưng kín Thiên Tiểu Ngữ đôi mắt. Giang Thiên Ngữ có chút không mau, tưởng động khi, lại phát hiện thân mình bị hắn chặt chẽ mà ôm lấy. Chờ hắn tay cầm khai, Giang Thiên Ngữ phát hiện, Phù Tâm cùng nàng phía sau mang đến một đám người đã toàn bộ biến mất. Trên mặt đất có điểm điểm vết máu, thực rõ ràng, người đều bị giết. Đến nỗi thi thể, có thể là xử lý, hiện trường không nhìn thấy. Lão Hoàng đế gần nhất, lập tức liền rửa sạch một đám người, trong lúc nhất thời Giang Thiên Ngữ cũng đều trầm mặc lên. Kỳ thật, giết đều là địch nhân, cũng không có gì, nhưng Giang Thiên Ngữ lại vẫn như cũ có chút khó có thể thích ứng. Đơn giản là, động thủ người là Nam Ảnh ca ca phụ hoàng. Mà nàng cũng phát hiện, Thái Thượng Hoàng lại làm ảnh vệ động thủ thời điểm, Nam Ảnh ca ca sư phụ cùng sư nương một chút phản ứng cũng không có, biểu tình thực lạnh nhạt. Hiện trường an tĩnh sau một lúc, Nam Cung Vân nhìn về phía một tay lão nhân. Các ngươi còn muốn ngũ hành chí bảo sao? Một tay lão nhân sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nói, ngũ hành chí bảo tự nhiên là muốn, chỉ là, ta cũng không cho rằng vài thứ kia ở tiểu nha đầu trên người. Trên người nàng cũng không linh bảo tụ thân linh khí dao động. Nam Cung Vân gật gật đầu, đây là tự nhiên, bởi vì, ngọn lửa bia ở ta trên người. Nói, hắn lấy ra một quả lớn bằng bàn tay hỏa hồng sắc tinh thạch. Tinh thạch thật xinh đẹp, tựa lưu chuyển ngọn lửa, một tay lão nhân vừa thấy đến thứ này, đôi mắt tức khắc sáng. Là thật sự ngọn lửa bia. Bốn phía người nhìn đến thứ này, cũng đột nhiên nghị luận lên. Thật đúng là ngọn lửa bia a. Đây là có chuyện gì a? Nay ngọn lửa bia còn ở, đó chính là không có sử dụng, kia nơi này liền không phải mở ra không gian bích họa thông đạo. Không đúng rồi, ngọn lửa bia như thế nào sẽ ở trên tay hắn? Một tay lão nhân hít sâu một hơi, biểu tình phức tạp mà nhìn Nam Cung Vân. Ngươi là hỏa môn hậu nhân. Nam Cung Vân gật gật đầu, đúng vậy, ta là hỏa môn hậu nhân. Nghe đến đó, Giang Thiên Ngữ cả người đều kinh sợ. Nam Ảnh ca ca, ngươi biết không? Nam Cung Túc Ảnh lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ mà nói, hắn chỉ cần vẫn là ta phụ hoàng là được. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, liền Nam Ảnh ca ca cũng không biết bí mật này, kia Thái Thượng Hoàng che giấu đến cũng thật hảo. Từ từ, nàng đột nhiên giống như minh bạch. Vì cái gì Nam Ảnh ca ca phụ hoàng không thèm để ý Ngôn Linh Ngọc có phải hay không ở Bạch gia, có phải hay không ở trên người nàng? Có lẽ, hắn sáng sớm cũng minh bạch, Ngôn Linh Ngọc không có khả năng ở trộm mạc người hậu nhân trên người. Nàng kỳ thật có rất nhiều vấn đề, chính là nàng không dám hỏi, cũng không nghĩ hỏi. Mà bên kia, một tay lão nhân lại là mang theo Nam Cung Vân rời đi, đi mở ra chân chính thông đạo đi. Giang Thiên Ngữ không có đi theo đi. Bởi vì nàng phát hiện những cái đó ảnh vệ đột nhiên lại xuất hiện ở nàng cùng Nam Ảnh ca ca bốn phía, cũng không biết là bảo hộ đâu, vẫn là. Tóm lại, nàng trong lòng đột nhiên có điểm hoảng. Nam Cung Túc Ảnh cảm giác được Thiên Tiểu Ngữ khẩn trương, hắn nhẹ nhàng vô vô nàng gối, thấp giọng nói, đừng sợ, thông đạo thực mau liền sẽ mở ra. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vô ý thức mà ôm chặt hắn. Ước sao qua 15 phút sau, Giang Thiên Ngữ nghe được một ít tia chớp thanh, giống như nơi nào muốn trời mưa. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đỉnh đầu đống nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm, ngay sau đó, tia chớp đôm đốp mà ở không trung chớp động, trong lúc nhất thời, bốn phía gió nổi mây phun. Lại một lát sau, bầu trời thật sự trời mưa. Bất quá, này đó vũ không rơi ở trên người nàng, bởi vì, những cái đó ảnh vệ đột nhiên không biết nơi nào biến ra một phen thật lớn rủ, cho nàng cùng Túc Vương chắn đỉnh đầu. Chương 461 người nói, cái gì đại giới? Chương 461 người nói, cái gì đại giới? Mưa to đột đến, bốn phía người thực mau bị xối, chính là Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương cũng không có may mắn thoát khỏi, đến là Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ hai người bị hoàn toàn bảo hộ lên. Tuy rằng Giang Thiên Ngữ là bị bảo hộ người kia, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác không quá thoải mái. Phía trước Nam Cung Lập là Thái Thượng Hoàng Nhi Tử, hắn nói sát liền liền giết, kia hiện tại Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương hai người đâu, đồng dạng cũng là con hắn. Tuy rằng, nàng cảm giác Thái Thượng Hoàng càng thiên vị Túc Vương một ít, chính là, này giống như làm được cũng thật sự là quá rõ ràng bất công. Nam Ảnh ca ca, ta có chút hoảng hốt. Giang Thiên Ngữ thấp giọng nói. Nam Cung Túc Ảnh trấn an mà sờ sờ nàng đầu, nhưng không nói gì. Nam Cung Cẩn Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Cửu phương hướng, sau đó lựa chọn cùng Cẩm Vương tụ ở cùng nhau. Mà Cẩm Vương lúc này sắc mặt không tốt lắm, hắn cảm thấy tình huống hiện tại có chút quỷ dị, những cái đó ảnh vệ nhìn như ở bảo hộ Tiểu Cửu bọn họ, nhưng trên thực tế, hắn cảm giác thoạt nhìn càng như là giám thị. Cho nên, hắn lúc này một chút cũng không hâm mộ Tiểu Cửu bọn họ bị bảo hộ. Tương phản, hắn rất là lo lắng bị Tiểu Cửu hộ ở trong ngực Tiểu Nha Đầu. Hắn có thể cảm giác đến ra tới, nàng giống như có chút bất an. Trên mặt cũng không còn có ý cười. Trận này mưa to tới cũng nhanh cũng đi đến mau, đợi mưa cạnh, nguyên lai không gian bích họa phía trước như là bị xốc lên một màn che bố, xuất hiện một tòa cao cao sơn, sở mà dưới chân núi phương, có một cái núi thẳng đỉnh núi thạch thang. Tất cả mọi người ý thức được, lúc này đây mới là không gian bích họa thông đạo chân chính mở ra. Bất quá, đại gia cũng không có đi vội vã, bởi vì một tay lão nhân chính mang theo mặt khác bốn môn người chắn phía trước nhất cầu thang, trong miệng lẩm bẩm mà niệm cái gì. Không nhiều lắm trong chốc lát, Giang Thiên Ngữ cảm thấy mặt đất bỗng nhiên lay động lên, giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Cũng là vào lúc này, những cái đó ảnh vệ phân tán mở ra, lấy người tường phương thức chắn thông đạo phía trước nhất, đồng thời, cũng che đậy Giang Thiên Ngữ tầm mắt. Giang Thiên Ngữ nhíu mày, cái chán hơi để ở Nam Ảnh ca ca trước ngực, nàng như thế nào cảm giác những cái đó ảnh vệ là cố ý chống đỡ nàng tầm mắt. Nam Cung Túc Ảnh tựa cảm ứng được nàng cảm xúc, hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng vai. Ý bảo trên người nàng còn có phú thần vũ. Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, tâm thần vừa động, thân thể tự nhiên bay lên không. Nam Cung Túc Ảnh thân ảnh tự nhiên cũng theo Thiên Tiểu Ngữ cùng nhau bay lên không, nhìn phía trước. Nhưng lúc này, đám kia ảnh vệ cũng đột nhiên thân hình bay lên không, lại lần nữa dùng người tưởng chắn bọn họ tầm mắt. Trong lúc nhất thời, Giang Thiên Ngữ hết chỗ nói rồi. Nàng một lần nữa trở xuống mặt đất. Mà ảnh vệ nhóm cũng một lần nữa trở xuống mặt đất. Giang Thiên Ngữ tức khắc tới khí, đột nhiên lại lần nữa bay lên không. Gặp người cùng nàng bay lên không, nàng liền lại rơi xuống đất. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại 7-8 thứ sau, Nam Cung Túc Ảnh dứt khoát chém ra một trường, đem đám kia ảnh vệ cấp chủ bay. Cẩn Thiên Vương, Cẩm Vương, Đông Nguyên Thái Tử ba người rất có ăn ý sấn cơ hội này đi tới Túc Vương bên người. Cẩn Thiên Vương biểu tình phức tạp mà nói, Tiểu Cửu, trước kia ta tổng cho rằng Phụ Hoàng không quá quản ngươi, đối với ngươi không có bao lớn kỳ vọng, nhưng hiện tại xem ra, Phụ Hoàng độc cái ngươi một người. Phu Hoàng vừa mới thật giống như không thấy được ta cùng Tiểu Ngũ giống nhau, thật thương tâm. Giang Thiên Ngữ cúi đầu không hề răng, nàng trong lòng lúc này có một cái kỳ quái ý niệm, nàng thà rằng Thái Thượng Hoàng không thấy được bọn họ, không có hắn, nàng cảm thấy chuyến này sẽ càng thuận lợi một ít. Nghĩ vậy, nàng lại có chút buồn bực, nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Lại nói tiếp, nàng kỳ thật cũng cho rằng Thái Thượng Hoàng đối Túc Vương tuyệt đẹp. Đúng lúc này, mặt đất đệ nhị sóng chấn động bắt đầu rồi. Cái loại này có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra cảm giác lại tới nữa. Giang Thiên Ngữ có chút bất chấp những cái đó ảnh vệ cản không chặn đường, nàng nghiêm túc mà nhìn Túc Vương, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, có cái gì muốn ra tới, chúng ta đi xa điểm đi. Hảo, chúng ta đi trước. Nói, Nam Cung Túc Ảnh ôm Thiên Tiểu Ngữ một cái phi túng, lập tức chạy xa. Đông Nguyên Thái Tử cùng Cẩm Vương đám người cũng lập tức đi theo chạy. Bọn họ chân trước mới vừa chạy. Mặt sau liền nhìn đến bọn họ ảnh vệ nhóm đứng thẳng vị trí phía trước bỗng nhiên trầm xuống, mặt đất cuộn cuộn, ngay sau đó, có thu tiếng hô từ dưới nền đất truyền ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh sợ. Đông Nguyên Thái tử càng là manh trục ngực, có ma thú. Ngầm có ma thú. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ở phát hiện những cái đó ảnh vệ chính canh giữ ở tại chỗ không có động khi, nàng không cấm nhíu hạ mi. Những người đó muốn làm cái gì? Bọn họ đều không sợ sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy đám kia ảnh vệ bỗng nhiên giống cảm tử đội giống nhau, nhảy xuống phía trước hố to, đối với từ dưới nền đất trào ra tới quái thú một trận manh chém, chém đến kia quái thú giống to kêu to. Giang Thiên Ngữ không khỏi mà rụt rụt cổ, nàng cảm thấy lúc này đây chết có thể là dưới nền đất quái vật. Quả nhiên, không ra 15 phút, đám kia ảnh vệ đột nhiên nhảy ra hố to, trong đó một người phủng một cây màu đen đầu gỗ đi hướng Thái Thượng Hoàng. Nam Cung Vân hình như có sở cảm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, rất là tự nhiên mà cầm lấy kia căn màu đen đầu gỗ. Lúc này, Mục Môn một tay lão nhân ánh mắt khẽ biến, đây là ta Mục Môn Thiên Thần Mục, ngũ hành chí bảo chi nhất, cái này có thể cho ta sao? Giang Thiên Ngữ nghe thế, cũng tò mò mà nhìn lại đây, Thái Thượng Hoàng là cho vẫn là không cho đâu. Nam Cung Vân nhàn nhạt nói, đây là ta người bắt được. Trả giá không nhỏ đại giới, cho nên, cho dù là cho ngươi, cũng là có đại giới. Một tay lão nhân vừa nghe hắn chịu trả lại, lập tức nói, ngươi nói, cái gì đại giới? Nam Cung Vân cười cười, trong chốc lát còn có ba cái lao bất tử dẫn người tới nơi này, các ngươi giúp ta giết bọn họ, Thiên Thần Mục tự nhiên sẽ cho các ngươi. Này, không thành vấn đề. Một tay lão nhân một ngụm ứng thừa xuống dưới. Hắn nói âm vừa ra, phía sau bỗng nhiên truyền đến lưỡng đạo quát nhẹ thanh. Nam Cung Vân, không nghĩ tới ngươi này lao thất phu muốn mượn lực đối phó chúng ta. Ngươi chính là đánh đến một tay hảo bản tính. Chính là, Nam Cung Vân này lao đông tây là tàng đến sâu nhất, hắn quả nhiên bồi dưỡng ra tới linh ảnh vệ. Giang Thiên Ngữ nghe thế hai người thanh âm, không khỏi mà nhíu mày. Lúc này xuất hiện chính là hai cái người mặc bố y y lão nhân, bọn họ phía sau còn mang theo một đám người. Mà trong đó một vị bố y y lão nhân Giang Thiên Ngữ là nhận thức, chính là lần trước ở Vạn Thần Tiễn Mộ cùng nàng giao dịch Trường Sinh Sơ lão nhân. Ở nàng suy đoán hai vị này lão nhân thân phận thời điểm, Đông Nguyên Thái Tử lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Phụ hoàng. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, cái nào là ngươi phụ hoàng? Đông Nguyên Liệt phục hồi tinh thần lại, biểu tình phức tạp mà chỉ bên trái bố ý hề người nọ, cái này. Giang Thiên Ngữ hơi hít mắt, đều cải trang qua a, bọn họ muốn làm gì? Không. Ta không biết. Đông Nguyên Liệt có chút vô ngữ. Chính mình phụ hoàng đây là cùng Nam Linh Quốc lão hoàng đế khai chiến nha, nhưng hắn hiện tại còn cùng Túc Vương bọn họ ở bên nhau đâu. Nam Cung Vân, ngươi cảm thấy ngươi năm đó cưới Vạn Phi Linh, ngươi liền thắng sao? Buồn cười. Ngươi vi phạm lời thề trước đây, ngươi cho rằng ngươi hiện tại trước thời gian từ bỏ ngôi vị hoàng đế, là có thể cầu được nàng tha thứ. Nam Cung Vân nhíu mày, Bắc Thần Hải, ngươi có ý tứ gì? Chương 462 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi tin tưởng ta sao? Chương 462 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi tin tưởng ta sao? Ta có ý tứ gì? Ngươi trong lòng rất rõ ràng. Ngươi vì cái gì sớm như vậy thoái vị? Người khác cho rằng ngươi sớm thoái vị, là thật sự đau lòng tử thị. Cam tâm tình nguyện chuyên ngôi, chính là ngươi thích nhất nhi tử chỉ sợ cũng là như vậy tưởng. Nhưng bọn họ như thế nào sẽ biết, ngươi người này trước thời gian thoái vị chỉ là vì tự bảo vệ mình. Ngươi lại không thực hiện năm đó hứa hẹn, ngươi liền sống không được. Ha ha, ngươi nhất định muốn biết, vì cái gì ta sẽ biết đúng hay không? Thiên Thuyết Quốc Hoàng đế Bắc Thần Hải cười vang lên. Nhìn Bắc Thần Hoàng đế này làm càn cười to, Giang Thiên Ngữ có chút lo lắng mà nhìn bên người nam ảnh ca ca, Vạn Phi Linh là ngươi mẫu phi tên sao? Nam Cung Túc Ảnh khẽ gật đầu, đúng vậy. Giang Thiên Ngữ ôm hắn, an ủi mà nói, chúng ta liền nghe một chút, trước không kích động. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, đã biết, không kích động. Kỳ thật cũng không có gì so với hắn mẫu phi chết tấn càng làm cho người kích động. Hiện giờ, người đều đã chết như vậy nhiều năm, chính là những người này nói ra một đóa hoa ra tới, kia đối với hắn tới nói cũng vô dụng. Đang lúc Túc Vương điều chỉnh tâm tình thời điểm, Bắc Thần Hải lại là hướng về phía hắn kêu gọi. Bên kia họ Nam Cung, bị phong nhiếp chính vương tiểu tử, nói cho ngươi mấy cái bí mật như thế nào. Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng nói, ngươi nói. Bắc Thần Hải ha ha cười, ngươi kêu Nam Cung Túc Ảnh, ngươi biết tên của ngươi như thế nào tới sao? Vì cái gì tên của ngươi cùng ngươi hoàng huynh hoàng đệ không giống người thường sao? Giang Thiên Ngữ cảm giác Bắc Thần Hoàng đế vừa nói sau, Nam Ảnh ca ca tay đều lạnh vài phần, nàng chạy nhanh nắm chặt hắn tay, ngươi liền nghe một chút, đừng kích động. Ta không có việc gì. Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ đặt phía sau, sợ chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến nàng. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, Vạn Thần Tiễn Mộ người giữ mộ Vạn gia kỳ thật có một đôi song sinh hoa tỉ muội, một cái kêu Vạn Phi Linh, một cái kêu Vạn Phi Tố, hai người cơ bản là như hình với bóng. Nghe đến đó, Giang Thiên Ngữ cả người đều ngốc lăng ở. Vạn Phi Linh. Vạn Phi Tố. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền nhớ tới lúc trước ở Liên Thành phát hiện nữ thi. Mà Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương hai người cũng là vẻ mặt ngốc, hai người đồng thời chiều Tiểu Cửu nhìn lại đây, lần đầu tiên xem Tiểu Cửu ánh mắt trung tràn ngập đồng tình. Bởi vì có thể dự kiến chính là, kế tiếp nói, là làm người không thoải mái. Bắc Thần Hải thấy tất cả mọi người là vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn cười nói, Nam Cung Vân, ngươi cũng có thể ngăn cản ta nói tiếp. Đương nhiên, ngươi nếu là đem Thiên Thần Mục cho ta, ta có thể liền thật sự không nói. Nam Cung Vân sao có thể chịu nguy hiểm, hắn lạnh mặt nói, ngươi muốn nói liền nói đi, đương bí mật mọi người đều biết, vậy không phải bí mật. Đi đến này một bước, đều không sao cả. Coi như cho ngươi trước khi chết một cái nói thỏa thích cơ hội. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn Nam Ảnh ca ca phụ hoàng, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Nam Ảnh ca ca sư phụ cùng sư nương. Đáng tiếc chính là, sư phụ cùng sư nương lực chú ý giống như đều ở Thái Thượng Hoàng trên người, căn bản không có xem nàng cùng Nam Ảnh ca ca. Bắc Thần Hải thấy Nam Cung Vân không thèm để ý, hắn không thế nào cao hứng mà tiếp tục nói, Nam Cung Vân, ngươi năm đó ánh mắt đầu tiên thích người trên hẳn là Vạn Phi Tố đi. Cho nên ngươi cho ngươi nhi tử đặt tên Nam Cung Túc Ảnh. Cũng là vì Vạn Phi Linh cầm tín vật lừa ngươi, ngươi mới cưới nàng, nhưng chờ ngươi đã biết chân tướng sau lại là phụ bạc nàng, cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng chỉ có cái loại này không dành thế sự tiểu nha đầu mới có thể tin. Năm đó Vạn Phi Linh như thế hỏi ta thời điểm, ta liền rất trắng ra nói cho hắn, đang ở đế vương gia, cưới vợ một người, vô hoàng cung, là không có khả năng. Giang Thiên Ngữ như mày, thật sự liền không khả năng sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Túc Vương, ánh mắt phức tạp mấy phần. Nam Cung Túc Ảnh thấy Giang Thiên Ngữ như vậy xem hắn, hắn tức giận mà nâng lên nàng cằm, mặc kệ bốn phía có phải hay không người nhiều, có phải hay không có người nhìn, hung hăng mà ở môi nàng hôn một cái, sau đó thăm khai nàng môi răng, khẽ cắn nàng một chút. Giang Thiên Ngữ mặt soát đỏ, hiện tại bên cạnh bao nhiêu người nhà, hắn chẳng phân biệt trường hợp sao. Ta phụ hoàng là ta phụ hoàng, ta là ta. Giang Thiên Ngữ giơ tay lau một chút chính mình môi đỏ, túi đầu không xem hắn. Hai người hô động đến là đem Bắc Thần Hoàng đế cấp kinh sợ, hắn kế tiếp nói đều bởi vậy mà gián đoạn. Nam Cung Vân đến là không thèm để ý chính mình nhi tử hành động, hắn nhàn nhạt nói, Bắc Thần Hải, này chỉ là ngươi tự cho là đúng giải độc. Kỳ thật ngươi sai rồi, ta ái người là Linh Phi, cưới người cũng là nàng. Ta thừa nhận, ta cùng Linh Phi chi gian từng có hiểu lầm, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều không có cưới sai người. Chính là Vạn Phi Linh cùng Vạn Phi Tố sau khi chết, ngươi lại đem bổn thuộc về Vạn Phi Linh bảo vật, cùng với có khả năng làm người chết mà sống lại vãng sinh đan cho Vạn Phi Tố. Càng sâu đến, còn đem nàng di thể táng đến Nam Linh Quốc Liên Thành Tiểu Sơn Thôn, giả tạo thành cổ mộ người, mượn vạn thần tiễn mộ lực lượng tới sống lại nàng. Nam Cung Vân cười khổ một tiếng, ngươi lại sai rồi, Liên Thành nữ thi cũng không phải Vạn Phi Tố, nhưng kia cổ thi thể thật là mượn vạn thần tiễn mộ lực lượng tới sống lại. Hừ, hiện tại người đã chết, ngươi tưởng nói như thế nào, tự nhiên chính là nói như thế nào. Ngươi tưởng ở chỗ này mượn người lực lượng giết chúng ta, còn không phải là muốn cho chúng ta giữ kín như bưng sao, cho nên, ngươi đừng phí tâm tư. Nên làm người biết đến, ta nhất định sẽ làm mọi người biết. Vậy ngươi nói điểm hữu dụng ra tới. Nói ngươi lúc trước từ vạn thần tiễn mộ trộm đi nhiều ít đồ vật, trộm đi nhiều ít thuộc về linh phi đồ vật. Nam Cung Vân lúc này cũng là bực. Có sự tình hắn không nói, cũng không ý nghĩa hắn không biết. Bắc Thần Hải nghe thế lại là cười, còn đừng nói, ta thật là từ Linh Phi nơi đó lộng tới không ít thứ tốt, bất quá này cũng không trách ta nha, ai làm ngươi vắng vẻ nàng, làm nàng ở trong cung nhật tử không hảo quá, nhà ngươi hậu cung kia hai vị đồ vật cung mẫu hậu mình tranh ám đoạt, không phải cũng làm mưu tính Vạn Phi Linh đồ vật. Ta chỉ là đúng lúc tuyết trung đưa than. Giang Thiên Ngữ nghe đến mấy cái này, lão hoàng đế đều đang nói tính kế Linh Phi sự, trong lúc nhất thời có chút sinh khí. Nàng cảm giác, bọn họ trong miệng Linh Phi hảo đơn thuần. Người khác tính toán kế, cái gì thứ tốt đều cho người ta. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, có lẽ, ta mẫu phi cũng có tiên linh hệ thống. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, thật vậy chăng? Vậy ngươi phụ hoàng biết không? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta phụ hoàng hay không cảm kích ta không biết, nhưng ta mẫu phi nhất định là có cùng loại vật phẩm. Hiện tại ta hồi ức một chút, khi còn nhỏ ta mẫu phi trong phòng sẽ thường thường xuất hiện một ít kỳ quái đồ vật. Nếu Bắc Thần Hoàng đế trong tay đồ vật phần lớn là từ ta mẫu phi nơi này bắt được, ta đây suy đoán vô cùng có khả năng là thật sự. Rốt cuộc, vạn thần tiễn mộ cho dù có cái gì chôn cùng vật, nhiều năm như vậy tiêu hao xuống dưới, cũng không có gì đồ vật. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi tin tưởng ta sao? Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên nghiêm túc hỏi một câu. Giang Thiên Ngữ không chút suy nghĩ gật đầu, đương nhiên, ta nhất tin tưởng ngươi. Chương 463 ngươi nhi tử có thể so ngươi si tình đến nhiều. Chương 463 ngươi nhi tử có thể so ngươi si tình đến nhiều. Trên thế giới này, nàng nhất tin tưởng người chính là hắn. Nàng sở hữu bí mật, cha mẹ người nhà không thể nói, nhưng nàng lại có thể nói với hắn. Nam Cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, về sau chỉ cần tin tưởng ta liền hảo. Còn có, bất luận cái gì thời điểm đều phải bảo vệ tốt chính mình, những người khác cùng sự đều không quan trọng, cũng không cần quá mức để ý, bao gồm ta phụ hoàng sư phụ ta sư nương bọn họ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, Nam Ảnh ca ca nhất tưởng nói có phải hay không cuối cùng một câu. Hắn có phải hay không cũng cảm thấy hắn phụ hoàng cùng sư phụ, sư nương bọn họ có chút kỳ quái. Bắc Thần Hải thấy Túc Vương cùng hắn tiểu thê tử đang nói lặng lẽ lời nói, lực chú ý không ở hắn bên này, hắn không khỏi mà nhướng mày, xem Nam Cung Vân ánh mắt nhiều một tia trào phúng. Ngươi nhi tử có thể so ngươi si tình đến nhiều. Nam Cung Vân nhàn nhạt nói, nếu không có khác lời muốn nói, vậy các ngươi liền có thể lên đường. Nói, hắn nâng nâng tay, trước mặt hắn ảnh vệ lập tức vây hướng về phía Bắc Thần Đế. Bắc Thần Đế cười nhạo cười, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết được ta. Nam Cung Vân, đại gia tự giải quyết cho tốt đi. Nói, hắn vây vây ống tay áo, một quả màu đen lệnh bài đột nhiên nổ bắn ra hướng Nam Cung Vân. Ảnh vệ nhóm lập tức hình thành người tường, tiến lên chặn kia cái lệnh bài. Màu đen lệnh bài lại lần nữa bay trở về Bắc Thần Đế trong tay, nhưng thực mau lại chiều Giang Thiên Ngữ bọn họ bên này phong tới. Giang Thiên Ngữ hơi hơi giật mình thần, Bắc Thần Đế là cố ý đi. Bất quá, không chờ nàng ra tay, Nam Cung Túc Ảnh đã duỗi tay đem kia cái màu đen lệnh bài hút vào trong tay. Bắc Thần Đế nhìn đến sau lại là ha ha cười. Nam Cung Vân, vạn thần tiễn mộ phục thần lệnh đã ở ngươi nhi tử trong tay, ngươi muốn hay không giết ngươi nhi tử, lại đoạt lại phục thần lệnh. Giang Thiên Ngữ cả kinh, khẩn trương mà nhìn Nam Ảnh ca ca trong tay màu đen lệnh bài. Thứ này chính là Thái Thượng Hoàng muốn đồ vật. Nam Cung Túc Ảnh lúc này không quản Bắc Thần Đế, mà là đánh giá khởi trên tay cái gọi là phục thần lệnh tới. Thực mau hắn liền cảm giác được không giống nhau địa phương, hắn nắm phục thần lệnh thời điểm, này phục thần lệnh cư nhiên trào ra đại lượng long hồn chi lực, hắn trái tim tức khắc kịch liệt nhảy lên lên. Bất quá, loại này nhảy lên cùng dĩ vãng không quá giống nhau, hắn cảm giác chính mình trong thân thể lực lượng đang ở cùng này đột nhiên dũng mãnh vào long hồn chi lực dung hợp. Liên ở hắn nghĩ Bắc Thần Đế vì sao nói chính mình phụ hoàng muốn này phục thần lệnh thời điểm, nguyên bản chống đỡ Bắc Thần Đế ảnh vệ đã thay đổi phương hướng chiều hắn bên này lại đây. Nam Cung Vân biểu tình phức tạp mà nhìn chính mình nhi tử, tiểu cửu, đem phục thần lệnh cho ta. Bắc Thần Đế vừa nghe, lập tức quát, không thể cấp. Ngươi liền không hiếu kỳ vì sao ngươi trong thân thể sẽ có long huyết. Ngươi liền không muốn biết, vì cái gì ngươi cùng ngươi phụ hoàng chi gian hình như có một loại không tốt lắm lôi kéo, gặp mặt thời gian một khi lâu rồi, ngươi liền khống chế không được chính mình, sẽ cùng ngươi phụ hoàng phát sinh xung đột. Còn có, các ngươi Nam Linh Quốc Thái Hậu lúc trước xem ngươi cũng không quá thoải mái. Ngươi liền không muốn biết nguyên nhân sao? Ngươi biết nguyên nhân? Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia hàn ý. Bắc Thần Đế rất là nghiêm túc gật đầu, đây là tự nhiên, đó là bởi vì nhân quả nguyên rủa, hắn phụ ngươi mẫu phi, vốn dĩ chính là một loại nhân quả báo phụ. Còn có một nguyên nhân chính là, lúc trước ngươi khi còn nhỏ dùng long huyết căn bản không phải từ vạn thần tiễn mộ lấy ra tới, mà là ngươi tự thân máu. Bởi vì ngươi mẫu phi kỳ thật là thượng cổ long tộc hậu duệ, bọn họ phụ trách trấn áp vạn thần tiễn mộ, cho nên cũng tự xưng người giữ mộ. Nam Cung Vân biên một cái cục, làm mọi người nghĩ lầm ngươi lúc trước dùng chính là long huyết, nhưng kỳ thật ngươi lúc trước dùng chỉ là nhân thú hôn huyết. Càng buồn cười chính là, hắn mới là cái kia trộm ngươi long tộc máu người, hắn rút ra trên người của ngươi long tộc máu, tới thay đổi hắn thân huyết mạch. Nghe đến đó, toàn trường tất cả mọi người kinh sợ. Chính là Giang Thiên Ngữ cũng ngây ngẩn cả người, ở cảm giác được Nam Ảnh ca ca hơi thở đột biến khi, nàng chạy nhanh kéo lại hắn tay. Nam Ảnh ca ca, hắn có lẽ chỉ là nói bừa. Bắc Thần Đế hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ta cũng không phải là nói hiệu nói vượng, này đó chính là Linh Phi năm đó chính miệng cùng ta nói. Nam Cung Vân trộm chính mình nhi tử long tộc huyết mạch chi lực, sau đó cho hắn thay đổi huyết mạch, hiện tại trên người hắn tuy rằng còn có long huyết chi khí, nhưng về điểm này huyết mạch chi lực đã thực loãng. Mà trong tay các ngươi phục thần lệnh còn lại là mở ra long tộc cổ mộ không gian chìa khóa bí mật. Nghe nói, cái này long tộc cổ mộ chỉ có vạn thần tiễn mộ không gian bích họa thông đạo mở ra sau mới có thể tìm được. Ngần ấy năm, ngươi phụ hoàng vẫn luôn muốn này khối phục thần lệnh, hắn trước thời gian thoái vị, kỳ thật cũng là tưởng được ăn cả ngã về không, bắt được phục thần lệnh, vẫn mở ra long tộc bảo tàng, trở thành ngươi mẫu phi năm đó nói tu thần người. Nam Cung Túc Ảnh không ra tiếng. Hắn chỉ là nhìn chính mình phụ hoàng, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn. Mặc kệ người khác nói cái gì, hắn cũng chỉ muốn biết phụ hoàng hắn sẽ như thế nào cùng chính mình nói. Chờ Bác Thần Đế nói xong, bốn phía an tĩnh hảo sau một lúc, Nam Cung Vân mới lại lần nữa nói, tiểu cửu, đem phục thần lệnh cho ta. Nam Cung Cẩn Thiên cùng Cẩm Vương đồng thời nhìn về phía Tiểu Cửu, Bắc Thần Đế lời nói đã làm cho bọn họ có chút tiêu hóa không được, bọn họ kỳ thật cũng có chút dao động. Bọn họ giống như không có như vậy tin tưởng Phụ Hoàng. Rốt cuộc, hắn liền chính mình nhi tử nói sát liền giết, tuy nói, có khả năng là Lục Đệ sai rồi. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, bằng không, cho hắn đi. Chứ không nói Thái Thượng Hoàng rốt cuộc là cái dạng gì người, đối bọn họ có hay không nguy hại tính, nhưng liền đám kia ảnh vệ tới nói, nàng vẫn là không muốn cùng Thái Thượng Hoàng trực tiếp đối lập. Nam Cung Túc Ảnh một bàn tay ôm quá Thiên Tiểu Ngữ eo, một bàn tay đem phục thần lệnh ném cho chính mình Phụ Hoàng. Hắn muốn, liền cho hắn đi. Quản hắn cái gì Long tộc bảo tàng, quản hắn cái gì bí mật, Phụ Hoàng dưỡng hắn, hắn chính là chính mình Phụ Hoàng. Nam Cung Vân bắt được phục thần lệnh sau bỗng nhiên cười, hắn nhìn về phía bị Tiểu Cửu hộ ở trong ngực tiểu nha đầu bỗng nhiên nói một câu, "Tiểu Cửu có thể gặp được ngươi, thực may mắn. Các ngươi đi trước đi." Giang Thiên Ngữ sửng sốt, Thái Thượng Hoàng làm cho bọn họ đi trước, là làm cho bọn họ thông qua không gian thông đạo ý tứ sao? Lúc này, Lịch Thanh Ngân đi lên trước, đối chính mình đồ đệ vây vây tay, "Tiểu Ảnh, thế hệ trước cân đoán, khiến cho bọn họ thế hệ trước người chính mình giải quyết đi. Phía trước không gian thông đạo đã mở ra, ngươi mang Tiểu Ngữ nha đầu đi thôi." Phó Trầm Nhạn cũng đối với bọn họ gật gật đầu, ý bảo bọn họ đi trước. "Sư phụ, sư nương, các ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao?" Nam Cung Túc Ảnh hỏi. Lịch Thanh Ngân xua xua tay, "Không được, năm đó ta cũng là tùy Thái Thượng Hoàng tiến vào quá vạn thần tiễn mộ, năm đó, ta cũng làm quá một ít không tốt sự, đã từng phá hư quá vạn thần tiễn mộ, cũng đụng chạm đến quá nguyền rủa chi vật, những người này cũng là giống nhau, hiện giờ, là đến nên giải quyết lúc. Tiểu Ảnh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, vô luận là chúng ta, vẫn là ngươi Phụ Hoàng, chúng ta cũng không có hại ngươi ý tứ. Đi thôi. Ngũ Hành Chí Bảo các ngươi cũng không cần, nếu ngươi Phụ Hoàng đi không được Lạc Nguyệt Sơn, ngươi giúp ngươi Phụ Hoàng cùng Mẫu Phi đi xem, coi như hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Chương 464 đều đi trước đi. Chương 464 đều đi trước đi. Phụ Hoàng Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi hé miệng, nhưng câu nói kế tiếp lại không có thể nói xuất khẩu. Nam Cung Vân nhẹ điểm phía dưới, nghe ngươi sư phụ, đi thôi. Hiện tại, tứ quốc người đều ở đồn đãi Linh Ngọc ở ngươi Vương Phi trên người, không nghĩ tới, chấm càng hy vọng trên người nàng thực sự có ngôn Linh Ngọc. Đáng tiếc, Bạch gia chủ năm đó gần chỉ là thấy được ngôn Linh Ngọc. Ngôn Linh Ngọc nhìn như bị hắn mang ly, kỳ thật cũng chỉ là một cái không gian ảo giác. Vạn thần tiễn mộ mở ra tất có đại thai đại nạn, cũng có đại đạo chí bảo, hy vọng các ngươi này dọc theo đường đi có thể có vận may. Nói tới đây, hắn lại lần nữa nhìn về phía chính mình mặt khác hai cái nhi tử, Lão Tam, Lão Ngũ, các ngươi hai người cũng cùng nhau đi thôi. Bên ngoài địch cùng khó khăn trước mặt, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi mới là chân chính thủ tốc huynh đệ. Nam Cung Cẩn Thiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên có chút khó chịu mà nhìn chính mình Phụ Hoàng, một hồi lâu mới nói, Phụ Hoàng, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, vì cái gì ngươi sẽ tuyển thái tử kế vị ngôi vị hoàng đế? Ta tự nhận là, ở ngài nhi tử trung, trừ bỏ Tiểu Cửu, ta năng lực là viễn siêu thái tử, nhưng vì cái gì Phụ Hoàng chưa từng có nghĩ tới làm ta tiếp trưởng Nam Linh Quốc ngôi vị hoàng đế? Dưới tình huống như thế, hắn cảm thấy cái này đáp án đối chính mình tới nói rất quan trọng. Nam Cung Vân nhìn hắn một cái, ngựa khí đạm nhiên nói, ngươi tuy các phương diện so với thái tử hiếu thắng, nhưng ngươi có giống nhau so với hắn kém, đó chính là ngươi mẫu tộc thế lực quá yếu. Đến lúc này ta cũng không sợ cùng các ngươi nói, thái tử mẫu hậu mẫu tộc thế lực xa so các ngươi nhìn đến cường đại hơn. Bọn họ nhất tộc, còn bồi dưỡng một ít hắc ám thế lực, về sau các ngươi sẽ biết. Nếu chấm không còn nữa, các ngươi tiểu tâm chút đi. Đều đi thôi. Nói tới đây, hắn trực tiếp xoay thân, không hề để ý tới bọn họ. Mà kia một đám ảnh vệ cũng lại lần nữa chắn mọi người trước mặt, đuổi kịp Nam Cung Vân. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, sắc mặt chợt biến. Thái tử mẫu tộc thế lực. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nghĩ tới này đó ảnh vệ. Nàng khép kéo một chút Nam Ảnh ca ca tay, sau đó câu lấy nàng cổ, ở bên thai hắn nói, có hay không khả năng, này đó ảnh vệ không phải hoàng thượng thế lực. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt, trong đầu tự hỏi Thiên Tiểu Ngữ nói. Mà lúc này, đưa lưng về phía bọn họ Nam Cung Vân lại lần nữa phất tay. Đều đi. Các ngươi đi rồi, nơi này khẳng định là muốn bùng nổ một hồi đại chiến. Giang Thiên Ngữ rất là dối rắm, nàng không biết hiện tại rốt cuộc là nên đi hay là nên ở lại. Giống như, vô luận như thế nào làm đều là sai. Bắc Thần Hải nhìn Nam Cung Vân như vậy thái độ, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía sau. Giang Thiên Ngữ cũng theo Bắc Thần Đế ánh mắt chiều đi xem một chút. Đột nhiên, nàng phát hiện mặt sau có một đạo quang mang hiện lên, ngay sau đó, Bắc Thần Thái Tử mang theo một đám người xuất hiện ở phía sau. Không đợi những người khác phản ứng, Bắc Thần Hải đối với chính mình nhi tử vây vây tay, Dược Nhi, ngươi mang theo Ngọc Tuyết còn có những người khác đều tùy Túc Vương đám người cùng đi trước phía trước không gian thông đạo. Vừa mới lại đây Bắc Thần Dược còn không biết đã xảy ra cái gì, hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, chúng ta không cùng nhau sao? Bắc Thần Đế xua xua tay, hiện tại phía trước thông đạo đã mở ra, các ngươi đi trước phía trước, sẽ càng dễ dàng được đến cơ duyên. Đi thôi, tương lai Thiên Tuyết Quốc như thế nào, đều phải xem các ngươi. Đúng rồi, thông qua phía trước thông đạo sau, các ngươi muốn cùng Túc Vương trở thành bằng hữu, không cần cùng chi đối địch. Cải trang quá Bắc Thần Quốc công chúa Bắc Thần Ngọc Tuyết có chút bất an mà nhìn chính mình Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, ngươi rõ ràng biết chúng ta cùng Túc Vương không đối phó, ta cùng Túc Vương phi còn có địch, ta sẽ không theo bọn họ trở thành bằng hữu. Bắc Thần Đế không còn nàng, mà là lại lần nữa dặn dò chính mình nhi tử, Dược Nhi, chấm lời nói ngươi phải nhớ kỹ. Muốn mạng sống, liền không cần khắp nơi dựng địch. Các ngươi đi thôi, tốc độ điểm. Lại trễ chút, chờ ngũ hành chí bảo toàn bộ mở ra, có lẽ các ngươi liền không có cơ hội lại đi tìm kiếm chính mình cơ duyên. Bắc Thần Thái Tử có chút do dự, nhưng nhìn đến Đông Nguyên Quá lúc này cùng Túc Vương bọn họ đứng chung một chỗ, tựa hồ là thật sự muốn lúc trước rời đi, hắn vẫn là nghe từ chính mình Phụ Hoàng nói, mang theo người đi hướng Túc Vương phương hướng. Rốt cuộc, hắn trong lòng cũng có chút tiểu ý tưởng, hắn cảm thấy Túc Vương bọn họ vẫn là tương đối may mắn, bọn họ thực an toàn liền tới rồi nơi này, nhưng là phía trước bọn họ đi tìm chính mình Phụ Hoàng thuyền lớn, lại là suýt nữa toàn quân bị diệt, hắn xem như may mắn tương đối tốt, Phụ Hoàng kịp thời phát hiện bọn họ, hơn nữa ném tới bảo mệnh chi vật. Phía trước chỉ là ở một bên bảng quan Đông Nguyên Hoàng đế lúc này cũng đối chính mình nhi tử nói, Liệt Nhi, ngươi cũng tùy Túc Vương đám người lúc trước đi trước đi. Chính như Lịch Thanh Ngân nói, chúng ta này đó thế hệ trước gân đoán liền từ chúng ta tới giải quyết, các ngươi đều đi thôi. Tương lai, vẫn là ở các ngươi trên người. Đông Nguyên Liệt lúc này đến là xem đến so Bắc Thần Thái Tử muốn thấu triệt một ít, Phụ Hoàng làm hắn đi, hắn liền thật sự đi rồi, hơn nữa đi so Túc Vương đám người còn muốn nhanh chóng. Bởi vì, phải đi, muốn đi đằng trước, bằng mau tốc độ đi đạt được chính mình cơ duyên. Đông Nguyên Thái Tử vừa đi, thực mau, liền có rất nhiều người đi theo đi rồi. Giang Thiên Ngữ tuy rằng có chút không nghĩ đi, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo cùng nhau đi rồi. Liên ở bọn họ bước vào thông đạo trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ sau khi nghe được phương truyền đến một trận kỳ quái tiếng chuông. Tiếng chuông qua đi, nàng nghe được môn đóng lại thanh âm. Giang Thiên Ngữ bước chân khẽ nhúc nhích, mặt sau không gian thông đạo giống như lại bị đóng lại. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ không đi, nghi hoặc hỏi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó lôi kéo hắn tay đi phía trước đi. Bất quá, đi rồi vài bước sau, nàng vẫn là nhịn không được nói, ta cảm giác nơi này thông đạo lại bị đóng lại, cũng không biết, có phải hay không mỗi một tầng không gian thông đạo cuối cùng đều sẽ bị đóng lại. Nàng càng không rõ ràng lắm, chính mình dùng huyết tích quá 6 sắc không gian khóa, đến lúc đó có phải hay không có thể làm chính mình lại lần nữa trở về Nam Linh Quốc. Đến lúc đó, sẽ không lại có khác phiền phải đi. Đóng lại liền đóng lại đi. Nam Cung Túc Ảnh đến là thực xem đến mau. Nếu đóng lại hồi không được Nam Linh Quốc đối với hắn tới nói cũng không cái gọi là. Kỳ thật, ở hắn xem ra, chỉ cần có Thiên Tiểu Ngữ ở chính mình bên người thì tốt rồi. Giang Thiên Ngữ lúc này tâm tình lại là có chút phức tạp, nàng cảm giác thông đạo toàn bộ bị đóng lại, có lẽ có nhân vi nhân tố, nhưng cũng có khả năng là có nào đó liên hệ. Đúng lúc này, trên tay nàng Vạn Tiên Liên Động có phản ứng, Bách Phong lại lần nữa phát tới Liên Động mời. Giang Thiên Ngữ lần này không như thế nào tránh, hơi hơi cúi đầu, chuyển được mời. Thức mau, Bách Phong thanh âm ở truyền ra, Tiểu Ngữ, chúng ta bên này gặp một chút phiền thoái, khả năng không thể đúng hạn đi tìm ngươi. Ngươi bên kia tình huống thế nào? Giang Thiên Ngữ vừa nghe, chạy nhanh trả lời, ta nơi này cũng có chút tình huống, ta ở tầng thứ 2 không gian, bất quá, chúng ta mới vừa tiến vào, thông đạo lại bị đóng lại, tựa hồ là có người ở tranh đoạt ngũ hành chí bảo. Các ngươi nơi đó có phải hay không cũng có cái gì chí bảo? Các ngươi tiến vào sau, thông đạo có hay không bị đóng lại? Kia đến không có, đã mở ra Vạn Thần Tiễn Mộ, chỉ có từ các ngươi cái kia phương hướng lại đây nhân tài có thể đóng cửa thông đạo, chúng ta nơi này là không được. Chương 465 Hùng Ưng đoạt đồ vật. Chương 465 Hùng Ưng đoạt đồ vật. Giang Thiên Ngữ cả kinh, nguyên lai còn có loại này cách nói sao? Ngươi vẫn là ở đệ tam không gian tầng chờ ta. Bất quá, ngươi tới trước nói, có thể ở đệ tam không gian tầng chuyển vừa chuyển, cụ nói kia một tầng năm đó phong ấn một ít thiên linh trí bảo. Năm đó là vì rút ra những cái đó thiên linh trí bảo lực lượng phong ấn ma vật, nhưng hiện tại Vạn Thần Tiễn Mộ không gian thông đạo đã mở ra, thiên linh trí bảo lực lượng hẳn là đã mất đi hiệu lực, nếu vận khí tốt nói, các ngươi đến là có thể thử tìm một chút. Hảo, ta đã biết, ta sẽ ở đệ tam không gian tầng chờ ngươi. Chúng ta bảo trì liên hệ. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không để ý cái gì thiên linh trí bảo, cũng không quá muốn đi tìm này đó bảo vật, nhưng Bách Phong nói như vậy, nàng vẫn là quyết định đến lúc đó xem tình huống. Nam Cung Túc Ảnh lần này không hỏi Thiên Tiểu Ngữ cùng Mặt Phong nói gì đó, chỉ là một phương không phát mà dẫn dắt Thiên Tiểu Ngữ đi phía trước đi. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi ra thật dài không gian thông đạo, tới một mảnh nhìn như mênh mông vô bờ bình nguyên. Mọi người ở đây cho rằng có thể tùng một hơi, tìm địa phương ngồi ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, nhìn xem bốn phía thời điểm. Trên bầu trời không biết đánh nào bay ra rất rất nhiều hùng ưng, chúng nó ngao ngao mà ở không trung tê, tựa hồ ở cho nhau truyền đạt đến nào đó tin tức, có nhân loại xâm nhập nơi đây. Đồng nhiên, có hùng ưng túi người hạ hướng, chiều Cẩm Vương bên này vọt tới. Cẩm Vương sửng sốt một chút, chạy nhanh lui về phía sau, đồng thời nhắc tới chính mình kiếm. Nhưng cho dù là như thế này, hùng ưng vẫn là một móng vuốt chiều Cẩm Vương chụp lại đây, Cẩm Vương chém ra đi kiếm thế nhưng không có chém thương nó, ngược lại là bị một cổ lực lượng đánh bại trên mặt đất. Cũng may Cẩm Vương người cũng là có điểm bản lĩnh, thực mau liền có người chủ động xông lên đi, cuốn lấy công kích Cẩm Vương phi ưng, giải cứu Cẩm Vương. Nhưng lúc này, trên bầu trời càng ngày càng nhiều hùng ưng chiều Cẩm Vương phương hướng vào tới, tựa hồ là muốn xem bắt đi hắn, nhưng cái đó đại móng nuốt cùng nhau mã ở đi xuống chảo. Giang Thiên Ngữ có chút không rõ, như thế nào chúng nó cũng chỉ công kích Cẩm Vương đâu. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cũng không rõ, nhìn một hồi sau, hắn như suy tư gì mà suy đoán nói. Cẩm Vương trên người có phải hay không có cái gì đặc thù đồ vật, khiến cho này đó hùng ưng chú ý. Cẩm Vương lúc này đã bị này đó đại ưng công kích rời xa những người khác, chợt vừa nghe đến tiểu cửu thanh âm, hắn trong lúc nhất thời cũng đau đầu lên. Hắn một bên tránh né, một bên cẩn thận mà hồi tưởng. Trên người hắn rốt cuộc có thứ gì sẽ khiến cho này đó hùng ưng chú ý. Đồng nhiên, Nam Cung Túc Ảnh hô một tiếng, đem áo ngoài cởi ra, trên người đồ vật đều ném xuống nhìn xem. Cẩm Vương tuy rằng cảm thấy thoát áo ngoài không văn nhã, nhưng hiện tại hắn cũng bất chấp rất nhiều, hắn bay nhanh mà bỏ đi chính mình áo ngoài ném hướng nơi xa. Thấy những cái đó hùng ưng còn muốn công kích chính mình khi, hắn dứt khoát đem trên người ngọc bội, túi tiền, túi nước, trong lòng ngực một trương bản đồ toàn bộ ném. Nhưng cho dù là như thế này, Cẩm Vương vẫn như cũ hấp dẫn hùng ưng hỏa lực. Chúng nó ai đều không công kích, cũng chỉ nghĩ cách công kích Cẩm Vương. Giang Thiên Ngữ nhìn đến này, đồng nhiên nhắc nhở một câu, trên tay nhẫn chữ vật cũng chưa ném. Cẩm Vương có chút do dự, có thể tưởng tượng một chút. Hắn vẫn là đem trên tay nhẫn chữ vật ném. Làm người ngoài ý muốn chính là, hắn nhẫn chữ vật vừa mới ném văng ra, kia công kích chính mình hùng ưng lập tức bay đi, một cái phi phác, móng nuốt bắt được còn ở không trung quay cuồng, không có rơi xuống đất nhẫn chữ vật. Vừa được đến nhẫn chữ vật, hùng ưng cũng không có lại công kích chúng nó ngao ngao kêu vài tiếng, thực mau liền kết bạn phi xa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chiều Cẩm Vương vây quanh qua đi. Tiểu Ngũ, ngươi nhẫn chữ vật phóng thứ gì? Nam Cung Cẩn Thiên tò mò hỏi. Cẩm Vương bất đắc dĩ mà thở dài, ta không biết. Ta bên trong đồ vật rất nhiều. Hắn trên cơ bản đem toàn bộ thân gia đều đặt ở nhận chữ vật, nhưng hắn vừa mới đi đến nơi này, hắn tất cả đồ vật đều ném. Hắn hiện tại nào biết đâu rằng những cái đó hùng ưng vì cái gì muốn hắn nhận chữ vật. Nơi này chỉ sợ không giống già linh hải, nhận chữ vật có hơi thở tiết lộ. Giang Thiên Ngữ nói, giật giật chính mình trên tay nhận chữ vật. Ở phát hiện phía trước không thể dùng nhận chữ vật, hiện giờ đã có thể bình thường sử dụng khi... Nàng đông nhiên ho nhẹ một tiếng. Nhẫn chữ vật có thể sử dụng, nhưng cái đó ưng có thể là nghe thấy được ngươi nhẫn chữ vật thứ gì khí vị. Đông Nguyên Thái tử chạy nhanh cúi đầu kiểm tra chính mình nhẫn chữ vật. Ở phát hiện chính mình nhẫn chữ vật có thể bình thường sử dụng khi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn cuối cùng không cần lo lắng chính mình sẽ chết đói. Thiên Tuyết Quốc Thái tử lúc này cũng là vẻ mặt kinh hỉ, nhẫn chữ vật có thể sử dụng, ý nghĩa bọn họ cũng có nhất định bảo đảm. Chúng ta hiện tại muốn hướng nơi nào chạy? Đông Nguyên Thái tử từ người một nhà nhẫn chữ vật rút khỏi tới một đống lớn đồ vật, sau đó nhìn Túc Vương. Đồ vật thả ra một ít là vì bảo đảm, để ngừa này nhẫn chữ vật đột nhiên lại không thể dùng. Hỏi Túc Vương, cũng là vì cảm thấy Túc Vương làm vạn thần tiễn mộ bảo hộ người hậu duệ, hắn nhất định biết càng nhiều sự. Hướng này phiến không gian tối cao chỗ đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật đã phán đoán ra một ít việc, bất quá, có sự hắn lại còn không phải quá minh bạch. Vậy đi thôi. Đông Nguyên Liệt không có lại hỏi nhiều, mang lên chính mình người liền đi rồi. Hướng chỗ cao đi còn không đơn giản, chỉ cần đi phía trước đi một chút, lại bốn phía nhìn xem, nơi nào có sơn, nơi nào nên là tối cao chỗ. Bất quá, hắn đi phía trước đi rồi sau, Giang Thiên Ngữ lại không có đi. Nàng lợi dụng thiên địa chắc hối thuật mọi nơi nhìn nhìn, thực mau liền phán đoán ra, đi phía trước đi, kỳ thật là địa thế so thấp địa phương, tương phản, hướng tả phía sau đi, kia mới là tối cao chỗ. Cho nên... Nàng kéo hạ Nam Ảnh ca ca tay, chỉ tả phía sau, hướng bên này đi thôi. Bên này địa thế cao. Những người khác nghe được nàng thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, lúc này, bọn họ thấy, phía trước là mênh mông vô bờ bình nguyên, nhưng bọn hắn ra tới hưu phía sau lại có một ít nhìn không thấu mây trắng, nơi đó, địa thế giống như thật sự muốn cao một ít. Bởi vì, mơ hồ chung, bọn họ thấy được những cái đó bay khỏi hùng lưng. Nghe ngươi, chúng ta hướng phía sau đi. Nam Cung Túc Ảnh là tin tưởng Thiên Tiểu Ngự trực giác, cho nên thực mau liền mang theo người xoay phương hướng. Đông Nguyên Liệt vừa thấy bọn họ không đuổi kịp, ngược lại chiều phía sau đi rồi, hắn do dự một chút, cũng chạy nhanh đuổi theo. Đi bộ hơn một canh giờ sau, bọn họ phía trước xuất hiện 9 tòa cao cao đại sơn, ở này đó trên núi, có rất rất nhiều hùng ưng tại đây xoay quanh, mà ở này 9 tòa cao tốt nhất, giống như huyền phù một tòa vân trung thành trì, thoạt nhìn thần bí đến không được. Mọi người thấy như vậy một màn khi đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết có phải hay không nên tới gần. Lúc này, ngay cả Giang Thiên Ngữ cũng ở do dự, chúng ta muốn đi lên sao? Cũng không biết, kia vân trung thành trì, có phải hay không vẫn là cùng vạn thần tiễn mộ giống nhau như lúc? Kia muốn như thế nào đi lên đâu? Bay lên đi sao? Đông Nguyên Liệt tính toán một chút, hắn cảm thấy, lấy chính mình khinh công, chỉ sợ là bay lên kia 9 tòa cao thượng, bởi vì, thật sự là quá cao. Chương 466 lại lần nữa sử dụng trăm vị thần mạch châm. Chương 466 lại lần nữa sử dụng trăm vị thần mạch châm. Phi không đi lên đi. Bắc thần thái tử xấu hổ mà nói. Bắc thần Ngọc Tuyết lúc này lạnh mặt hừ một tiếng, khẳng định không phải bay lên đi, chúng ta tìm xem có hay không khác lộ. Bắc thần thái tử ho nhẹ một tiếng, chúng ta vẫn là nghe phụ hoàng, đi theo Túc Vương bọn họ đi. Hắn mới không cần đi tìm khác lộ, dù sao, hắn không nghĩ làm chính mình người đều đi đi đầu, chết ở chỗ này. Bắc thần Ngọc Tuyết rất muốn nói, bọn họ không đi theo Túc Vương cũng có thể được đến cơ duyên, chính là vừa thấy đến những cái đó phi ưng giống như lại tưởng đi xuống hướng, còn có ưng tựa hồ ở nhìn chằm chằm nàng khi, nàng trong lúc nhất thời chạy nhanh túi đầu, ngậm miệng. Nam Ảnh ca ca, ngươi có thể đi lên sao? Giang Thiên Ngữ có chút không xác định hỏi. Nàng cảm thấy này sơn là thật sự cao, nhưng là, nếu là đi lên, nàng cảm thấy chính mình có phú thần vũ, giống như cũng không phải cái gì vấn đề. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu. Hẳn là có thể. Kia nếu không, chúng ta hai cái đi lên nhìn xem. Nàng vừa dứt lời, xoay quanh ở chính giữa nhất một tòa đại sơn một đầu thật lớn hùng ưng bỗng nhiên dương cánh lao xuống xuống dưới. Lúc này đây, chúng nó là hướng về phía Giang Thiên Ngữ tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Nam Cung Túc Ảnh càng là đem Thiên Tiểu Ngữ hộ ở phía sau, toàn thân lực lượng ngưng tụ tới rồi trên tay. Nhưng làm mọi người chấn động chính là, hùng ưng phi xuống dưới sau lại không có rỗi móng nuốt bắt người. Mà là túi xuống thân, mở ra cánh, dùng một khác chi cánh, chỉ trên người mình. Nam Cung Túc Ảnh đứng ở phía trước, xem đến tương đối rõ ràng, hùng ưng chỉ vào địa phương hình như là bị thương, bên trong hóa cổ tay, hơn nữa giống như có thứ gì ở nó làn da bơi lội. Hắn có chút không xác định mà nói, ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi trị thương sao. Hùng ưng điểm điểm đầu, sau đó ngao ngao kêu một tiếng, sau đó cánh chỉ phía trước núi cao. Lúc này, Cẩm Vương phía sau có một cái am hiểu dưỡng thu vân thú sư đột nhiên kêu lên, nó giống như đang nói, làm Túc Vương phi giúp nó trị liệu thương, làm hồi báo, hắn đem các ngươi đưa lên cao tốt nhất thành trì. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, muốn trị thương a? Hùng ưng nghe được nàng thanh âm, lại kêu lên. Giang Thiên Ngữ hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua, thấy những cái đó đại ưng đều ở nhìn chằm chằm nàng, nhưng không có công kích nàng ý tứ, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đi lên trước. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng nói, ngươi sẽ trị liệu này đó thú loại sao? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ý đi lý trăm thông, ta thử xem. Ta giúp ngươi, này ưng trên người giống như có thứ khác. Nói, hắn đi lên trước, chỉ đại ưng trên người miệng vết thương. Giang Thiên Ngữ đi lên trước, nhìn chằm chằm nhìn một hồi, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hạ đại ưng cánh. Ta nói chuyện ngươi có thể nghe hiểu đi. Ta sờ sờ ngươi đầu, trước cho ngươi đem cái mạch ra. Ngươi đầu đừng lộn xộn. Nói, nàng rôi tay thăm dò đại ưng đầu. Đại ưng không còn né tránh, ngược lại là đem đầu để sát vào chút, phương tiện nàng chẩn trị. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó nhấp hô hấp, nhấp bỏ tạp nghiệm, bắt đầu cảm ứng đại ưng trên người huyết lưu tốc độ cùng huyết mạch kích thích. Một lát sau, nàng nhỏ giọng mà nói, cái kia đại ưng nha, ta có thể hay không cho ngươi chát mấy châm, ngươi hiện tại nói chuyện, ta nghe không hiểu lắm à. Ta nhẹ nhàng điểm, không đau. Nói, nàng đầu tiên là lấy ra một lọ bổ khí an thần đan, một lọ cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Nếu ngươi nghe hiểu, đáp ứng rồi, liền ăn trước bên này cái này bổ khí an thần đan. Nàng đem bổ khí an thần đan chiều đại ưng trước mặt đầy đầy. Những người khác liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng, cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Bọn họ hiện tại càng hy vọng Túc Vương Phi thật sự có thể cùng này đại ưng giao lưu thượng, có thể cứu trị này đại ưng. Đại ưng giống như cũng là thật sự nghe hiểu nàng lời nói, nghe trước mặt đang dược, sau đó há mồm một hút, một lọ bổ khí an thần đan đều bị nó nuốt đi xuống. Cũng là vào lúc này, Giang Thiên Ngữ sử dụng trăm vị thần châm. Trăm vị thần châm nàng đã thời gian rất lâu chưa từng dùng qua, dưỡng sư bảo chúng nó sau, nàng biết trăm vị thần châm có chút tác dụng phụ, cho nên nàng cũng đã không có lại dưỡng động vật tâm tư. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết lại dưỡng một con động vật, ương liền không tồi, đủ đại, đủ thông minh, còn có thể nhân tính. Nếu là sau này nghe chính mình nói, vậy tương đương với nàng nhiều một đôi cánh, nhiều một đôi mắt. Nam Cung Túc Ảnh đối trăm vị thần châm không hiểu biết, hắn chỉ là cho rằng Thiên Tiểu Ngự ở giúp đại ương chữa bệnh, cho nên hắn lúc này chỉ là ở lưu ý đại ương, phòng ngừa hắn bạo động. Những người khác cũng chỉ là nhìn, nhìn không chớp mắt mà nhìn. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng chát ra 7-8 châm sau, nhanh chóng mà ngừng lại, mà đại ương cũng tựa hồ như có cảm giác mà quay đầu lại nhìn nàng một cái. Liên ở hai bên cứng đờ xuống dưới thời điểm, làm người ngoài ý muốn sự đã xảy ra, đại ương bỗng nhiên dùng đầu cọ cọ Giang Thiên Ngữ ống tay áo, một bộ lấy lòng mà bộ dáng. Trong lúc nhất thời, mọi người xem ngây người. Giang Thiên Ngữ lúc này lại là tâm hoa nộ phóng, nàng cảm giác được đại ương tán thành nàng, tin tưởng nàng. Nàng không nói hai lời, chạy nhanh lại lấy ra một lọ bổ khí an thần đan cho nó ăn, sau đó tiếp tục chính mình trăm vị thần châm. Đại ương vốn chính là có linh tính sinh vật, một bộ trăm vị thần châm xuống dưới, đại ương xem Giang Thiên Ngữ ánh mắt nhiều một tia nhân tính hóa, càng sâu đến, chờ đại ương thích đứng lại đây sau. Giang Thiên Ngữ phát hiện đại ương cư nhiên có thể sử dụng ý thức cùng chính mình giao lưu. Chủ nhân, ta đau quá. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi miệng vết thương giống như có vật còn sống, nhưng bởi vì ta gặp qua dị vật thiếu, không quá xác định ngươi trong thân thể chính là thứ gì. Nếu chỉ là rửa sạch ra tới, có thể hay không đối với ngươi có cái gì khác ảnh hưởng. Chủ nhân, xâm nhập ta trong thân thể chính là phệ hồn trùng, ta đuổi không đi chúng nó. Yêu cầu chủ nhân trước đem phệ hồn trùng phong ấn, sau đó lấy ra chúng nó, đốt hủy chúng nó. Phong ấn phải không? Ta đã biết. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó lấy ra chính mình con dấu, trực tiếp ở đại ương miệng vết thương ấn một chút. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện phía trước còn ở đại ương trên người bơi lội đồ vật đột nhiên yên lặng. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng như là minh bạch cái gì, hắn thấp giọng nói, hiện tại có phải hay không muốn đem nơi này đồ vật đào ra? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Bên trong là phệ hồn trùng, phải cẩn thận điểm mới được. Ta tới. Nam Cung Túc Ảnh lấy ra một phen truy thủ, tính toán giúp Thiên Tiểu Ngữ động thủ. Phệ hồn trùng thứ này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Một không cẩn thận, là dễ dàng ảnh hưởng đến người. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Nam Ảnh ca ca, ngươi tiểu tâm điểm, ta cho ngươi làm cái ký hiệu. Nói, nàng lấy ra một chi bút, ở đại ương miệng vết thương vẽ cái vòng, sau đó nhanh chóng mà từ không gian dược quẩy phối ra một bộ dược. Nhanh chóng tinh luyện thành dược phấn. Nam Cung Túc Ảnh cũng bắt đầu thật cẩn thận mà rửa sạch ra những cái đó phệ hồn trùng. Đây là một cái thực dài lâu, thực khẩn trương mà quá trình, Giang Thiên Ngữ sợ đại ương đau, thậm chí còn cho nó phục vài viên có thể ngăn đau đang ăn dược. Chương 467 duy nhất ngoài ý muốn. Chương 467 duy nhất ngoài ý muốn. Cũng may đại ương rất phối hợp, Nam Cung Túc Ảnh tốc độ tay rất nhanh, Giang Thiên Ngữ dược cũng thượng được đến vị. Ước sao hơn 15 phút sau, đại ương trên người thương rốt cuộc xử lý tốt. Giang Thiên Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, đại ưng cũng có vẻ rất là hưng phấn. Nó vô vô cánh, sau đó cao hứng mà kêu lên. Thoải mái nhiều, cảm ơn chủ nhân. Giang Thiên Ngữ nghe được đại ưng ý thức truyền âm, cũng đồng dạng thật cao hứng. Ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu một chút nơi này sao? Kia chín tòa đại sơn thượng thành trì là chuyện như thế nào? Chúng ta có thể đi lên sao? Đại ưng vừa nghe, lập tức nói, chủ nhân, này chín tòa đại sơn kỳ thật vì trấn ma sơn. Phía dưới chấn áp đều là ma vật, chúng ta không phải bình thường đại ưng, mà là bảo hộ thần ưng, chúng ta phụ trách bảo hộ này chín tòa đại sơn, không cho người tiến vào. Chín tòa đại sơn mặt trên thành trì là đệ tam không gian tầng vạn thần tiễn mộ, cùng các ngươi tới địa phương gặp qua hẳn là giống nhau. Chủ nhân nếu là tưởng đi lên, ta có thể đưa ngươi đi lên. Bất quá, những người khác không thể đi lên. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, vì sao những người khác không thể đi lên? Nàng đều đến nơi đây. Hiển nhiên là không có khả năng chính mình một người đi lên. Đại ương giới thiệu nói, phía trên thành chỉ có chấn áp trận pháp, nếu lòng có tà luyến người đi lên, vô cùng có khả năng sẽ bị chấn áp ma vật ảnh hưởng, đến lúc đó ma vật phá phong mà ra, sự tình liền phiền toái. Đương nhiên, nếu những người này muốn đi lên, có thể đi đệ tam tòa sơn vị trí tịnh tâm thiên giai, chỉ cần tâm tư sạch sẽ, không có ý xấu, là có thể đi lên đi. Giang Thiên Ngữ nghe xong, lập tức đem đại ương lời nói phiên dịch cho đại gia nghe. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, vậy đi đệ tam tòa sơn tịnh tâm thiên giai. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi tịnh tâm thiên giai đi. Làm Thiên Tiểu Ngữ một người cưỡi phi ưng bay lên trời, hắn kỳ thật cũng là có một ít lo lắng. Đông Nguyên Liệt tuy rằng không rõ vì cái gì Túc Vương Phi đột nhiên là có thể hiểu ưng ngữ, nhưng nghe đến Túc Vương Phủ nói như vậy, hắn vẫn là lập tức phái người đi đệ tam tòa sơn vị trí tìm cái gọi là Tịnh Tâm Thiên Giai. Bắc Thần Thái Tử thấy Đông Nguyên Thái Tử phái người đi, hắn cũng chạy nhanh phái người đi dò đường, bất quá, hắn bản nhân vẫn là đứng ở Túc Vương phía sau, hắn quyết định, này dọc theo đường đi, liền phải đi theo bọn họ. Giang Thiên Ngữ triều đệ tam tòa sơn vị trí nhìn trong chốc lát, sau đó đối đại ưng nói, ngươi có thể nhiều mang cá nhân sao, mang nhà ta phu quân liền hảo, chúng ta trước đi lên. Đại ưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý, có thể. Chủ nhân cùng nam chủ nhân đến ta trên lưng tới. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức lôi kéo một bên nam ảnh ca ca thượng đại ưng trên lưng. Đại ưng cũng không đợi chủ nhân lại lần nữa phân phó, cánh vung lên, lập tức bay lên không trung. Những người khác liền như vậy ngơ ngác mà nhìn đại ưng phi xa, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thúc vương bọn họ ném xuống chúng ta. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi. Cẩm vương thở dài một hơi, cũng chạy nhanh mệnh lệnh chính mình người đi hướng đệ tam tòa vị trí. Tiểu cửu bọn họ là thẳng tắp phi hành, bọn họ còn muốn bỏ Tịnh Tâm Thiên Giai, tìm thời gian này sẽ kém rất nhiều rất nhiều. Đại ưng tốc độ là thực mau, nhưng cho dù là như thế này, nó tới đại sơn phía trên thành trì vẫn là hoa hơn 15 phút. Rơi xuống đất trong nháy mắt kia, Giang Thiên Ngữ phát hiện bọn họ lại đến một cái cùng vạn thần tiễn mộ bên trong giống nhau như lúc địa phương. Bởi vì quá mức quen thuộc, bọn họ đối tòa thành trì này là thật sự một chút tò mò cùng chờ mong cảm cũng không có. Chủ nhân, nếu ngài còn muốn tiếp tục đi trước, ta cũng chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Nay chín tòa đại sơn không có hủy diệt tiền đề hạ, ta còn muốn tiếp tục hoàn thành chính mình sứ mệnh, liền không thể làm bạn chủ nhân bên người. Đại ưng rất là nghiêm túc mà nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Vậy ngươi phải hảo hảo bảo hộ nơi này đi. Đúng rồi, nếu có thể nói, ngươi có thể lại nói cho ta nghe một chút đi này vạn thần tiễn mộ sự sao. Nàng cảm giác đại ưng biết được sự chỉ sợ muốn so nàng nhiều đến nhiều, rốt cuộc nó là nơi này bảo hộ thần ưng. Đại ưng dùng cánh điểm chỉ xuống đất, cung kính mà nói, ta một có ý thức khởi, liền tại đây vạn thần tiễn mộ chúng ta thần ưng nhất tộc nhiệm vụ chính là bảo hộ này chín tòa đại sơn, không thể làm ma vật giải phong. Ta đại khái chỉ biết chúng ta này một tầng vạn thần tiễn mộ sự. Mặt khác không gian tầng là không rõ lắm. Chủ nhân yên tâm, chờ vạn thần tiễn mộ hủy diệt, ta sẽ đi tìm chủ nhân. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, ý của ngươi là, vạn thần tiễn mộ sẽ hủy diệt. Là, chúng ta thần ưng nhất tộc tuy rằng là bảo hộ này chín tòa đại sơn, nhưng xét đến cùng là có kỳ hạn, chúng ta đang đợi một cái cơ hội, chờ một người, chỉ cần có người có thể hủy diệt vạn thần tiễn mộ sở hữu ma vật, vạn thần tiễn mộ liền không cần tồn tại. Nói như vậy, chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì hỏi, các ngươi chờ cơ hội là cái gì? Phải đợi người lại là ai? Cụ thể chúng ta không biết, đại khái vạn thần tiễn mộ 9 tầng không gian phong ấn đều bị giải trừ sau, người kia liền sẽ xuất hiện. Người kia, đại khái là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân. Giang Thiên Ngữ nghe thế cả người đều kinh sợ. Chúng nó đang chờ đợi cư nhiên là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân. Kia chờ người, chẳng phải chính là nàng chính mình. Nghĩ đến đây, nàng trầm giọng hỏi, vì cái gì muốn nhận ta là chủ? Đại ưng dại ra một lát mới nói, chủ nhân đã cứu ta, chủ động ký kết thần phó khế ước, ta chỉ trung thuận theo trong lòng lôi kéo chi lực. Giang Thiên Ngữ nghe xong có chút ngộ đạo, đại ưng nói có thể là trăm vị thần mạch trâm, này vẫn là nàng lần đầu tiên biết thần phó khế ước. Biết rõ những việc này sau, Giang Thiên Ngữ lại đối với ở nhìn quanh bốn phía nam ảnh ca ca thì thầm một trận. Một lát sau, Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi làm đại tòa mang theo ngươi khắp nơi đi dạo, ta một người phụ cận đi dạo. Giang Thiên Ngữ thấy nam ảnh ca ca yên tâm nàng chính mình một người hành động, cũng liền ngồi lên đại lương chim ưng thượng, chính mình hoàn du này phiến không gian tầng đi. Cùng lúc đó, chín tòa đại sơn dưới, Đông Nguyên Thái Tử cùng Bắc Thần Thái Tử đám người đang ở vất vả mà bò kia nhìn như nối thẳng đỉnh núi thẳng tắp điều cầu thang. Chỉ là, thứ này tựa như leo núi dường như, nhưng không có như vậy hả bò, mới bò mấy dài, Đông Nguyên Thái Tử liền một lần nữa rớt xuống dưới. Không có cách nào, hắn đành phải lại một lần nữa xuất phát. Những người khác cũng không có so Đông Nguyên Thái Tử hảo bao nhiêu, chính là Cẩm Vương bọn họ một ít người cũng hoàn toàn không như thế nào thuận lợi, nương khinh công chi lực bò lên trên đi một mảng lớn sau, nhưng thực mau phía trên liền sẽ thổi xuống dưới không thể hiểu được phong, lại đưa bọn họ sinh sôi thổi xuống dưới, làm mọi người nỗ lực lại lần nữa uổng phí. Duy nhất có điểm ngoài ý muốn chính là, Dạ Kiếm nương trên tay kia thanh kiếm, 15 phút sau liền đem mọi người ném ở phía sau, chọc đến Dạ Ẩn cùng Dạ U đều là hâm mộ không thôi. Nếm thử quá nhiều lần sau, liền cái thứ hai cầu thang đều mại không ra đi, Bắc Thần Ngọc Tuyết bỗng nhiên hỏa đại lấy ra một cây màu đen trường đinh, sau đó hung hăng tâm cầm đao ở chính mình lòng bàn tay cắt một chút. máu tươi huyết hoàn toàn đi vào kia màu đen trường đinh trung sau, trường đinh bỗng nhiên phát ra chói mắt hồng quang quá mức lóa mắt, trong lúc nhất thời hấp dẫn mọi người. Chương 468 chẳng phải chính là tử lộ một cái. Chương 468 chẳng phải chính là tử lộ một cái. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hồng quang đem kia trường đinh phóng đại phóng trường, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi tốc độ đinh vào một tòa đại sơn dưới nền đất. Ngay sau đó, bọn họ nơi đệ tam tòa đại sơn bỗng nhiên run rẩy lên, ngay sau đó, đại gia phát hiện, ngọn núi này toàn bộ chiều mặt đất hạ ham vài mễ. Bắc thần thái tử ngơ ngác mà nhìn chính mình muội muội, ngươi vừa mới làm cho là thứ gì? Bắc thần Ngọc Tuyết sửng sốt một chút sau, đông nhiên cười ha ha lên. Hoàng huynh, ngươi hoa mấy quốc thành chỉ mới mua cái không thế nào thực dụng nhận chữ vật, ta dùng nhiều điểm bạc, lại mua tốt như vậy dùng thần đinh. Nay thần đinh không ngừng có thể đinh người, đinh người, đinh quái vật cũng đúng, ta mua thật nhiều căn đâu. Nói, nàng đông nhiên từ một bên trong túi lấy ra một đống màu đen trường đinh, sau đó dùng chính mình máu dẫn động. Ngay từ đầu đại gia chỉ là nhìn ngạc nhiên, nhưng đương năm cái trường đinh hoàn toàn đi vào đại sơn dưới nền đất sau, Cẩm Vương cảm giác được không thích hợp địa phương. Kia cái đinh không quá thích hợp, không dùng lại, sơn biến thấp, bốn phía hơi thở cũng trở nên vần đủ, giống như. Hắn nói còn không có nói xong, Bác thần Ngọc Tuyết lại là hừ lạnh một tiếng, sơn thấp không hảo sao, sơn thấp chúng ta liền không cần bò. Ai cao hứng mệnh chết mệnh sống hướng lên trên bò. Túc Vương phi bọn họ không cho đại ương dẫn bọn hắn bay lên đi, kia làm đại sơn thượng kia tòa không trung thành trì biến lùn, cũng là giống nhau. Nam Cung Cẩn Thiên ngẩng đầu chiều không trung nhìn thoáng qua, đồng nhiên nói, sơn không thể lại thấp, các ngươi nhìn xem mặt trên. Đại gia theo hắn nói ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời kia tòa thành trì đột nhiên giống cắt đứt một khối không gian, tựa hồ, kia không trung thành trì là không có nào đó chống đỡ bắt đầu có nghiêng. Lúc này, đại gia đồng nhiên phản ứng lại đây, nếu đại sơn là chống đỡ kia tòa không trung thành trì, kia đại sơn chấm xuống, không trung thành trì không có chống đỡ, như vậy, kia tòa không trung thành trì vô cùng có khả năng sẽ rơi xuống xuống dưới. Kia bọn họ những người này, chẳng phải chính là tử lộ một cái. Tưởng tượng đã có thể là như vậy, ngay cả Bắc thần thái tử cũng chạy nhanh nói, không thể lại dùng cái kia cái đinh, bằng không chúng ta không bỏ lên trên kia không trung thành trì, đều bị tạp thành bánh nhân thịt. Bắc thần Ngọc Tuyết nhìn một hồi lại không như vậy tưởng. Có lẽ là làm một tòa đại sơn trầm xuống sẽ như vậy, nhưng là nếu là 9 tòa đại sơn đồng thời trầm xuống đâu, kia không trung thành trì còn không phải là biến lùn, chờ mau phụ mà khi, chúng ta lại dùng khinh công phi thân đi lên là được, tạp không chết người. Nói, nàng tiếp tục nhất ý cô hành, lấy ra càng nhiều thần đinh nhiễm huyết, hướng 9 tòa đại sơn đều sái một ít. Mấy đạo hồng quang hiện lên, toàn bộ đại địa bỗng nhiên nóng vang lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được một loại dưới nền đất có cái gì muốn bỏ ra tới cảm giác. Loại cảm giác này đối với Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương đám người tới nói là lại quen thuộc bất quá, trong lúc nhất thời tất cả đều bắt đầu nỗ lực hướng lên trên bò. Cũng là vào lúc này, ngồi ở đại ương trên người tuần sát toàn bộ không trung thành trì Giang Thiên Ngữ cũng cảm giác được dị động, nàng làm đại ương bay đi xuống núi. Nhưng còn không có chờ nàng tìm được Đông Nguyên Thái tử cùng Cẩm Vương đám người, dưới nền đất đông nhiên truyền đến đáng sợ thú tiếng hô. Đại ương càng là vội vàng mà phát ra trường minh thanh. Chủ nhân, phong ấn buông lỏng, có người xúc động 9 tòa đại sơn phong ma đại trận. Đi tìm bọn họ, nơi này liền như vậy những người này. Đại ương túi người lao xuống, thực mau liền chắn Tịnh Thiên giai trước. Giang Thiên Ngữ ngón tay vừa động, vài đạo lực lượng thực mau trói buộc ở phía trước nhất dạ ẩn, sau đó một chút dạ ưu cùng đem ảnh đám người trên người, sau đó dùng sức lôi kéo, đem người kéo lên đại ương phía sau lưng. Sau đó, nàng lạnh mặt nhìn phía dưới kia một đám đang ở nỗ lực hướng lên trên bò người. Là ai xúc động này 9 tòa đại sơn phong ma đại trận? Cẩm Vương sửng sốt, phong ma đại trận. Ngươi nói này đại sơn phía dưới phong ấn chính là ma vật. Giang Thiên Ngữ gật đầu, là. Vừa mới các ngươi ai làm cái gì? Bốn phía mọi người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Bắc Thần Công Chúa. Giang Thiên Ngữ nguy hiểm nheo lại đôi mắt, liền ở nàng muốn đối phó Bắc Thần Công Chúa thời điểm, đại ương bỗng nhiên kịch liệt mà kích động cánh hướng về phía trước bay đi. Không tốt, chủ nhân, đệ tam tỏa phong ma sơn phong ấn giải khai. Đi mau, đi mau. Đại ương nói âm vừa ra, liền thấy phía dưới toàn bộ mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi, trừ bỏ đã bỏ lên trên Tịnh Thiên giai người, có mấy cái đứng trên mặt đất người liền như vậy bị hút vào vỡ ra mặt đất. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, chạy nhanh nói, còn muốn cứu vài người. Nói, nàng đem một cổ phong chi lực tỏa định ở Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương trên người. Đại ương thấy chủ nhân muốn cứu người, dứt khoát hô quát một tiếng, kêu lên mặt khắc thần ứng, chủ động đi cứu chủ nhân tưởng cứu người. Cũng là vào lúc này, có một đạo âm trầm tiếng gầm gừ từ dưới nền đất xuất hiện. Ha ha! Tà phong ấn giải trừ. Thanh âm này đem tất cả mọi người kinh sợ, chính là Bắc Thần Ngọc Tuyết cũng là hoảng sợ. Nàng cũng không biết chính mình những cái đó thần đinh có thể giải trừ nơi này phong ấn, nếu là sớm biết rằng, nàng nhất định sẽ không nói như vậy. Ha ha, quả nhiên vẫn là nhân loại xuẩn nha đầu nhất đáng tin cậy một ít, chú quả nhiên có bản lĩnh. Đại ương nghe thế thanh âm, huy động cánh tốc độ càng nhanh, nhưng cho dù là như thế này, đại ương thân thể còn ở không chịu khống chế đi xuống trầm, tựa hồ, nó cánh xảy ra vấn đề, có chút bay lên đi. Giang Thiên Ngữ phát hiện một vấn đề này sau, chạy nhanh mở ra sinh linh trận, làm đại ương thoải mái lên, ổn định nó cảm xúc. Ở phát hiện đệ tam tòa đại sơn đã trầm nửa tòa sơn, có cái gì quái vật khổng lồ đã ở từ dưới nền đất chui ra khi, nàng cũng không có nghĩ nhiều, lập tức sử dụng chính mình phù ấn. Nho nhỏ phù ấn bước ra, lại phát ra kinh thiên tiếng động. Vâng! Một tiếng vang lớn lúc sau, dưới nền đất bạo động đống nhiên yên lặng, phía trước còn ở cười to ma vật đống nhiên truyền đến một tiếng khủng bố tiếng kêu sợ hãi. Không! Không có khả năng, không có khả năng, trên đời này không có khả năng còn có người có thể chấn áp ta, không có khả năng. Lao Tam, ngươi làm sao vậy? Đống nhiên, một bên một ngọn núi đế lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng giống giận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, sợ hãi. Lúc này bọn họ mới chân chính minh bạch, này chín tòa đại sơn phong ấn nhưng không ngừng một đầu ma vật. Mắt thấy đệ nhị tòa sơn bắt đầu nhanh chóng chấm xuống, Giang Thiên Ngữ tâm thần khẽ nhúc nhích, lại lần nữa thu hồi phù ấn, lại lần nữa chiều đệ nhị tòa sơn chấn áp mà đi. Nhưng cũng là bởi vì nàng này nhất cử động, lúc trước bị chấn áp ma vật được đến giảm bớt, hắn bạo nộ qua đi, đống nhiên giống lớn lên. Cái này tiểu nha đầu trên tay có thiên đạo chấn áp chí bảo, mau, đại gia thiêu đốt ma nguyên, sấn nàng lực lượng còn chưa đủ cường đại. Mạnh mẽ giải phong, nếu không, chúng ta đem không còn có suất đầu ngày. Đúng vậy, lão đại, nên xem ngươi. Mau ảnh hưởng cái kia xuẩn nha đầu, nàng có thể giúp chúng ta. Đệ nhị tòa sơn ma vật bắt đầu phóng thích áp lực, ảnh hưởng mặt khác vài tòa đại sơn phía dưới ma vật. Những người khác muốn thừa dịp cơ hội này chạy nhanh chạy trốn thời điểm, Bắc Thần Ngọc Tuyết lại bỗng nhiên bị một cổ lực lượng lôi kéo ở. Đột nhiên, nàng đôi mắt biến thành đỏ như máu, trong miệng cười quái dị, lấy ra chính mình sở hữu thần đinh. Chương 469 mau giết cái này nha đầu thúi. Chương 469 mau giết cái này nha đầu thúi. Mắt thấy Bắc Thần Ngọc Tuyết có khả năng muốn phóng xuất ra ngầm ma vật, những người khác cũng cô không được rất nhiều, sôi nổi chiều nàng công kích mà đi, đặc biệt là một bên Đông Nguyên Thái Tử, đó là không lưu tình chút nào, đề ra một phen đại đao liền chiều nàng qua đi. Nhưng ở vào ma hóa trạng thái Bắc Thần công chúa như là ma lực thêm thân, chẳng sợ Đông Nguyên Thái Tử đao chém vào trên người nàng, lại không có chém thương nàng nửa phần. Tương phản, Đông Nguyên Thái Tử này nhất cử động còn làm tức giận Bắc Thần công chúa, nàng quay đầu tà cười một trận, trên tay một quả cái đinh bay thẳng đến Đông Nguyên Thái Tử tật bắn mà đến. Nguyên bản ở trấn áp ma vật Giang Thiên Ngữ thấy như vậy một màn, chạy nhanh ra tay ngăn trở. Nhưng cũng là vào lúc này, đệ tam tỏa sơn ngầm ma vật đột nhiên chui ra tới, kia khổng lồ thân thể bò ra tới khi, toàn bộ không gian sơn băng địa liệt. Cứ việc Giang Thiên Ngữ đã tận khả năng ngăn trở, nhưng Bắc Thần Ngọc Tuyết trong tay phá thần đinh vẫn là bay về phía chín tòa đại sơn. Ầm ầm ầm mà tiếng vang trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ tầng thứ 3 không gian. Mắt thấy 9 tòa đại sơn đều bắt đầu kịch liệt lay động lên, không trung thành trì cũng kịch liệt lắc lư lên. Đông Nguyên Thái Tử tức giận mà nhìn Bắc Thần Thái Tử, ngươi muội muội nhập ma, nàng bất tử, chúng ta liền đều phải đã chết. Nói xong, hắn đối Cẩn Thiên Vương nói, chúng ta liên thủ thế nào, giết Bắc Thần Ngọc Tuyết. Nam Cung Cẩn Thiên nhíu mày nhìn thoáng qua Túc Vương Phi phương hướng, trầm giọng nói, hiện tại không phải giết hay không Bắc Thần Ngọc Tuyết sự. Này dưới nền đất ma vật nếu là đều ra tới, chúng ta vẫn như cũ sẽ là tử lộ một cái. Cẩm Vương gật đầu, chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp giúp đỡ cùng nhau chấn áp này đó ma vật mới được. Đông Nguyên Thái Tử, người trên tay không phải có chấn linh phủ linh tinh linh phủ sao, dùng cái kia. Nói, hắn cũng hiện giờ chính mình người, bắt đầu chỉ mình năng lực giúp đỡ phong ấn những cái đó run rẩy đại sơn. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là có chút sốt ruột, nàng phát hiện chính mình phù ấn chỉ có thể chấn áp trụ một chỗ. Nàng một người là thật sự cố không được chín tòa đại sơn ngầm phong ấn ma vật. Lại có chính là, lúc này đây nàng trấn áp phù tuy rằng có thể trấn áp một chỗ ma chỗ, nhưng hình như là nơi nào có chút vấn đề, nàng không có cách nào hủy diệt này đó ma vật, này cũng liền dẫn tới chính mình bị kiềm chế. Nếm thử vài lần không có hiệu quả, đến là bên cạnh hai tòa đại sơn lại lần nữa châm xuống, lại xuất hiện hai đầu thật lớn ma thú sau, nàng bất chấp rất nhiều, chạy nhanh liên động Bách Phong. Bách Phong lúc này còn rất ngoài ý muốn. Bởi vì đây là tiểu ngữ nha đầu lần đầu tiên chủ động tìm hắn. Không đợi hắn hỏi chuyện, Giang Thiên Ngữ đã nhanh chóng mở miệng, Bách Phong sư thúc, ta nơi này gặp được đại phiền thoái, đệ tam không gian tầng chấn áp ma vật 9 tòa đại sơn bị người giải phong, hiện tại 9 tòa đại sơn phía dưới chấn áp ma vật đã ra tới tam đầu, còn lại đại khái thực mau liền phải phá tan phong ấn. ngài nơi đó có hay không cái gì dùng tốt một chút hủy diệt ma vật pháp khí, cho ta một cái. Bách Phong sửng sốt một chút, chạy nhanh nói, ta nơi này gặp được phiền toái cùng ngươi bên kia không sai biệt lắm, ta này một tầng phong ấn ma vật cũng bị giải phong, lâu giết không chết, chỉ có thể trấn áp. Ta cho ngươi mấy chương trấn linh phù đi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe hắn nhắc tới trấn linh phù, ngón tay khẽ nhúc nhích, trên tay thực mau liền bay ra số chương trấn linh phù, phanh phanh phanh phanh phanh phanh chiều 9 tòa đại sơn phân biệt trấn áp mà đi. Nhưng kia cường đại trấn áp chi lực chỉ là nhất thời, 9 tòa đại sơn run rẩy chỉ yên lặng một lát, thực mau liền lại khôi phục bình thường. Càng sâu đến, trước hết ra tới ma vật còn kiêu ngạo mà kêu lớn lên. Ha ha, đã phá trấn linh phủ còn tưởng trấn áp trụ chúng ta, các ngươi cũng nghĩ đến đại chủ thiên chân. Chờ chúng ta ra tới, cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là hủy thế sinh linh. Các ngươi này đó cấp thấp nhân loại, phủ phục quỳ lại đi. Giang Thiên Ngữ cả kinh, đang muốn nói chuyện hết sức, đối diện Bách Phong đã nhanh chóng ra tiếng. Không tốt, vừa mới ngươi bên kia ma vật có phải hay không nói chúng nó là hủy thế sinh linh. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, vội gật đầu, đúng vậy, chúng nó là như thế này nói. Nay liền không tốt lắm, hủy thế sinh linh không thể so giống nhau ma vật, chúng nó có trí tuệ, thần thức cường đại, hơn nữa ngũ hành chi lực đều giết không chết. Cũng là vì như vậy, chúng nó mới có thể bị trấn áp ở vạn thần tiễn mộ. Trấn linh phủ vô dụng nói, ta đây cho ngươi một cây diệt thần thương, cái này nếu là có thể chắt chung hủy thế sinh linh trong thân thể ngưng kết ma hồn đan, vậy có thể lộng chết chúng nó. Liền có một chút tương đối khó. Mỗi cái ma vật ma hồn đan ngưng kết vị trí bất đồng, cái này liền phải xem vật khí. Nói, Giang Thiên Ngữ vòng tay lóe lóe quang, thực mau, tay nàng đã xuất hiện một cây khắc đầy thần văn diệt thần thương. Tiểu Ngữ nha đầu, ngươi tiểu tâm chút, ta mau chóng chạy đến ngươi bên kia. Ân. Giang Thiên Ngữ nắm diệt thần thương, bắt đầu đánh giá bị chính mình chấn áp trụ hủy thế ma vật. Thiên Tiểu Ngữ, trong tay thương cho ta. Nam Cung Túc Ảnh không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, lập tức đem trong tay diệt thần thương cho hắn, sau đó nhỏ giọng mà nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, ma hồn đan giống nhau hội trưởng ở địa phương nào? Ta tới thử xem sẽ biết. Nam Cung Túc Ảnh đống nhiên dẫn theo diệt thần thương, trực tiếp hướng về phía bị Thiên Tiểu Ngữ không chế ma vật mà đi. Cũng là vào lúc này, diệt thần thương hơi thở ảnh hưởng tới rồi bị phong ấn hủy thế ma vật, một đầu mới ra tới ma vật hét lớn, lao đại, nhanh lên, ta ngửi được diệt thần thương hơi thở, trước xử lý kêu cầm diệt thần thương tiểu tử. Giang Thiên Ngữ nghe được hủy thế ma vật nói, trong lòng căng thẳng, nàng đống nhiên không quan tâm cũng chịu bị chính mình chấn áp ma vật phóng đi. Ly ma vật càng gần, nàng càng là có thể cảm giác được kia cổ mãnh liệt ma sát chi khí. Liên ở nàng sắp đụng chạm đến kia đầu hủy thế ma thú đồng thời, đệ nhất tòa đại sơn ngầm chấn áp ma thú từ dưới nền đất vọt hiện tới, đào thiên tiếng hô khiếp sợ toàn bộ thiên địa, không trung thành trì cũng vào lúc này vang mà một tiếng nghiêng. Chỉ nghe được cầm ầm ầm một tiếng vang lớn, trên bầu trời thành trì thế nhưng đứt gãy 1/3. Xông thẳng mặt đất tạp tới. Còn ở thang trời thượng bò sôi nổi lấy chạy trốn chi tốc hướng lên trên hướng, nhưng cứ việc là như thế này, nhưng vẫn là có một bộ phận nhỏ người bị lan đến, trực tiếp bị truy nứt thành trì đánh bay, có bị tạp, có tác trực tiếp rơi vào kia đầu đại ma thú trong miệng. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng chạm vào bị chính mình phong ấn ma thú, nàng nhanh chóng mà cảm ứng hủy thế ma thú máu lưu động, lực lượng nơi phát ra, muốn phát hiện nó ma hồn đang ngưng kết chỗ. Mà Nam Cung Túc Ảnh diệt thần thương cũng vào lúc này chát nhập ma thú phía sau lưng. Bất quá, bị giết thần thương chát hủy thế ma thú cũng không có diệt vong, ngược lại là càng thêm bạo nộ rồi lên, kịch liệt mà dãy rủa, muốn chạy trốn thoát phủ ấn chấn áp. Chẳng qua, nó dãy rủa đến càng lợi hại, chấn áp lực lượng càng cường. Chờ đến Nam Cung Túc Ảnh đệ nhị thương chát nhập ma thú đầu khi, này đầu hủy thế ma vật đã toàn thân bốc hỏa, tựa hồ muốn tự bạo. Giang Thiên Ngữ cũng cảm ứng được dị thường, vội lui về phía sau vài bước. Liên ở nàng lui bước là lúc, bị trấn áp ma thú bạo giống lên lên, lão đại, cái này trấn áp phù ấn có chút không thích hợp, mau giết cái này nha đầu thúi. Chương 470 đại chiến diệt thế sinh linh. Chương 470 đại chiến diệt thế sinh linh. Theo ma thú này thanh bạo giống, vừa mới ra tới nhất hảo sơn hủy thế ma vật kéo khổng lồ thân thể, một đầu chiều Giang Thiên Ngữ bên này đánh tới. Rồi sau đó phương thứ 9 tòa sơn phương hướng, đại sơn cũng bắt đầu trầm xuống, dưới nền đất ma thú cũng bắt đầu hướng lên trên dũng. Mắt thấy thực mau liền phải phá tan phong ấn ra tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, nếu là lại không đoàn kết, bọn họ liền đều phải đã chết. Căn chặt răng, Đông Nguyên Liệt trước hết ném ra một cái xoay tròn bắt quái bàn, ngăn cản nhất hảo sơn hủy thế đánh sâu vào Túc Vương Phi bọn họ. Nam Cung Cẩn Thiên cùng Cẩm Vương hai người cũng mang theo người, bắt đầu dùng bảo vật bảy trận giết địch. Nam Cung Túc Ảnh càng là thừa dịp thời gian này, dẫn theo diệt thần thương điên cuồng mà triệu bị Thiên Tiểu Ngữ chân áp ma vật cùng thứ. Hắn tốc độ thực mau, một cái hô hấp gian, hắn có thể đâm ra rất nhiều thương. Hắn nghĩ, chỉ cần chính mình tốc độ rất nhanh, liền nhất định có thể đâm chúng này đầu ma vật ma hồn đan. Cũng chỉ có trước hủy diệt một đầu ma thú, bọn họ nguy hiểm mới có thể càng tiểu, thiên tiểu ngữ cũng mới có thể chấn áp khác hủy thế ma vật. Nếu không, bọn họ những người này sẽ bị 9 đầu hủy thế ma vật liên hợp công kích. Cẩm Vương cùng Đông Nguyên Liệt bọn họ cũng là minh bạch điểm này, cho nên lúc này đây bọn họ là bất kể hết thể đại giới ngăn cản tới gần Túc Vương cùng Túc Vương phi ma thú. Mà bác thần thái tử bên này lại là bi thôi cùng chính mình muội muội làm lên. Chịu ma khí ảnh hưởng bác thần Ngọc Tuyết lợi hại thật sự, nhẹ nhàng liền xử lý Thiên Tuyết quốc hơn 10 người, nguyên bản không nghĩ đối chính mình muội muội hạ tử thủ bác thần thái tử, cuối cùng cũng không thể không thay đổi họng súng, phân phó chính mình người không tiếc hết thể đại giới giết chính mình muội muội. So với chính mình chết, đương nhiên là muội muội chết càng tốt. Huống chi, hắn hoàng muội lúc này đã không thể xem như người, mà là ma. Giang Thiên Ngữ thấy đại gia lúc này đều đã đồng tâm giết địch, lại thấy Nam Ảnh ca ca đối với ma thú chát mấy chục thương cũng không có tìm được này đầu hủy thế ma vật ma hồn đan, nàng căn cứ ma vật trên người lỗ thủng tính toán một chút, đống nhiên nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi hướng này đầu ma vật đôi mắt chát chát xem. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, không nói hai lời, lập tức dẫn theo diệt thần thương chiều ma vật mắt trái chát đi. Nhưng liền ở diệt thần thương sắp chát chung ma vật mắt trái thời điểm, hắn lại đống nhiên xoay cái phương hướng, chát hướng về phía nó mắt phải. Anh. Diệt thần thương giống như chắt chúng một tầng khí thể, xuất hiện bạo phá thanh, nhưng ma vật mắt phải lại không có phá, càng không có bị thương. Đến là này đầu hủy thế ma thú chính mình giống lên lên, lão đại, cứu ta. Nó này vừa ra thanh, không thể nghi ngờ là làm Nam Cung Túc Ảnh xác định này mắt phải chính là này đầu ma vật ngưng kết ma hồn đan địa phương. Vì thế, trên tay hắn diệt thần thương đống nhiên toát ra một đoàn mây tía, ngay sau đó, mây tía bọc diệt thần thương chắt hướng về phía hủy thế ma thú mắt phải. Phanh. Xích. Cứu. Hủy thế ma thú cuối cùng một câu cầu cứu nói không có nói xong, nó thân thể bỗng nhiên từ đôi mắt trô vỡ ra, sau đó ở không trung nổ tung, khổng lồ thân thể trong chớp mắt liền hóa thành một đạo cho tàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều có một lát tiếng lặng. Bị Đông Nguyên Thái tử cùng Cẩm Vương đám người kiềm chế hủy thế ma thế đã chịu kích thích, sôi nổi thiêu đốt ma nguyên, hướng tới Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ bọn họ bên này vọt lại đây. Không tiếc hết thảy, giết kia hai người. Ma thú trung lão đại bạo giống ra tiếng, nhân phong ấn quá lâu mà không linh hoạt thân thể lúc này cũng như là bị lực lượng nào đó dễ chịu, trở nên linh hoạt rồi lên, đánh sâu vào mà đến tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Mắt thấy tam đầu phá phong mà ra hủy thế ma vật ngắm nhìn tới rồi cùng nhau, Giang Thiên Ngữ cũng nóng nảy. Trước tiên lui, Nam Cung Túc Ảnh chảo quá Thiên Tiểu Ngữ tay, bằng mau tốc độ bay khỏi, tránh đi tam đầu ma vật công kích. Cũng là vào lúc này, đại ương vọt lại đây, vững vàng mà tiếp được bọn họ. Chủ nhân. Ta đưa các ngươi trước rời đi nơi đây đi, phía trên không gian tầng đã bị người đả thông, mặt trên thực mau sẽ xuống dưới người, các ngươi nếu là đi lên, lại phong ấn nơi đây, này đó ma vật cũng là vô pháp rời đi. Thoát đi Nhất Hảo Sơn hủy thế ma vật hình như là nghe được đại ương ý thức truyền âm, nó cười lạnh một tiếng sau, cứ đôi vùng, cư nhiên dùng tầng tầng vậy phong ấn toàn bộ màn trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tầng quang mang ảm đạm xuống dưới, ma sát chi khí nhuộm dần toàn bộ không gian. Giang Thiên Ngữ cũng bực, thứ này còn muốn ngăn bọn họ không cho bọn họ đi. Nàng cũng bất chấp rất nhiều, trong tay phủ ấn lại lần nữa vung, bay thẳng đến Nhất Hào hủy thế ma vật chấn áp mà đi. Này Nhất Hào hủy thế ma vật rốt cuộc là lão đại, cư nhiên còn tránh đi nàng công kích, hơn nữa một chảo tử chiều phủ ấn chụp đi, muốn hủy hoại này phủ ấn. Giang Thiên Ngữ lòng bàn tay chạy bằng khí, nháy mắt đem phủ ấn triệu hoán chết đi, lại lần nữa hướng tới Nhất Hào ma vật sau đầu bay đi. Cùng lúc đó, nàng cũng vứt ra vài chi vận đen trên cao mũi tên. Từ các góc độ đánh út về phía Nhất Hào hủy thế ma vật. Mà Nam Cung Túc Ảnh trong tay diệt thần thương cũng vào lúc này đánh về phía Nhất Hào ma vật kia dài rộng lỗ thai. Nhất Hào hủy thế ma vật bị nhiều mặt giáp công, tức khắc giống lên lên. Giết sạch nơi này mọi người, giết sạch bọn họ. Số 2 hủy thế ma thú phía trước vốn là tưởng trợ nó lão đại, bất quá vì tránh đi phù ấn mà lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Hiện tại nghe lão đại như vậy vừa nói, nó ném cái đuôi, chiều những người khác diệt sát mà đi. Một hồi giết chóc như vậy triển khai, Giang Thiên Ngữ có tâm cứu người đều không có biện pháp, ở mắt thấy Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương đều phải hiểm tao độc thủ khi, nàng chạy nhanh phân phó đại ưng đi cứu người. Nhất Hào hủy thế ma vật cũng là có chút bản lĩnh, ở Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương nhiều mặt công kích hạ, nó cư nhiên lại lần nữa tránh đi diệt thần thương công kích, cũng tránh đi Giang Thiên Ngữ phù ấn. Bất quá, tránh đi này đó, nó đến là không tránh đi sở hữu vận đen trên cao mũi tên, có hai chi vận đen trên cao mũi tên bắn chúng nó. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ đến là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phu ấn không ở trên đối phó Nhất Hào hủy thế ma vật, mà là chiều số 2 hủy thế ma vật chấn áp mà đi. số 2 hủy thế ma vật là không nghĩ tới Giang Thiên Ngữ còn có công phu đối phó chính mình, đại ý dưới, nó thực mau đã bị chấn áp ở, trong lúc nhất thời, phía trước trốn người sôi nổi chiều số 2 hủy thế ma vật phóng đi, muốn diệt sát nó. Nhất hào hủy thế ma vật thấy vậy tình cảnh, hét lớn, nha đầu thúi, ngươi cũng quá coi thường chúng ta hủy thế sinh linh. Nói, nó một quyền chiều Giang Thiên Ngữ đánh đi. Cái này nha đầu thúi trên người phù ấn quá lợi hại, cho chúng nó tạo thành rất lớn uy hiếp, cho nên, nàng nhất định phải chết. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh nương tốc độ gió lóe ly, một bên chạy còn một bên hô, ngươi đừng truy ta, ngươi chúng ta vận đen trên cao mũi tên, đừng một không cẩn thận đánh sai người, đem ngươi nhà mình ma đầu huynh đệ đánh chết. Nha đầu thúi, tìm chết. Nhất hào hủy thế ma vật đống nhiên giống được đến nào đó kỳ quái ám chỉ, nó muốn một trưởng chụp chết này chỉ nhảy tới nhảy lui tiểu sâu, cái này nha đầu thúi không chụp chết, nó sẽ phải chết. Đã có thể ở nó dùng hết toàn thân lực lượng chiều kia nha đầu thúi chụp đi thời điểm, nó trước mắt lại bỗng nhiên mơ hồ một chút, chờ nó chụp được đi khi, bạo hô lên thanh lại là nó nhị đệ. Chương 471 giết hại lẫn nhau tuồng. Chương 471 giết hại lẫn nhau tuồng. Không. Một tiếng thê lương mà tiếng hô vang vọng phía chân trời, một tòa đại sơn hoàn toàn biến mất, mà đi theo cùng nhau biến mất còn có kia đầu bị phù ân chấn áp hủy thế ma thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập một cổ đáng sợ áp suất thấp. Những người khác hoàn toàn không rõ, vì cái gì kia đầu đại ma thú lại đột nhiên đối với người một nhà động thủ, chỉ cảm thấy một màn này tà môn vô cùng. Giang Thiên Ngữ tuy rằng cảm thấy sự tình thuận lợi đến cực kỳ, nhưng nàng cũng không có quá mức khiếp sợ, chạy nhanh thao túng chính mình phù ấn, bắt đầu chấn áp đệ tam đầu ma thú. Cũng là vào lúc này, lại có hai đầu hủy thế ma thú phá tan phong ấn, không quan tâm mà chiều Giang Thiên Ngữ bên này vọt lại đây. Hủy thế ma thú biến đại, phía trước còn ở vào khiếp sợ giữa mọi người phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nghĩ cách đối địch. Nam Cung Túc Ảnh lần này không có lại canh giữ ở Thiên Tiểu Ngữ bên người, mà là nhanh chóng biến mất, vòng đi ma thú phía sau. Đã có thể vào lúc này, chín tòa đại sơn sở hữu phong ấn đều bài trừ, bảy đầu hủy thế ma thú từ bốn phương tám hướng nhào hướng Giang Thiên Ngữ. Giang Thiên Ngữ cũng nóng nảy, quắc, các ngươi nếu là không cho khai, chỉ có thể tự hủy diệt vong, các ngươi lão đại đã bị ta thao túng, tiếp theo cái ai trước hết tới gần ta, nó sẽ một quyền đánh chết ai. Nha đầu thúi, ngươi nói bậy gì đó? Phẫn nộ tới rồi cực điểm, nhất hào hủy thế ma thú trong miệng bắt đầu phun hỏa, muốn thiêu chết nàng. Giang Thiên Ngữ lại thao túng phong chi lực, đem chiều chính mình gào thét mà đến ngọn lửa thổi hướng nơi khác. Càng sâu đến, nương hỏa thế, nàng đem chính mình phù ấn ẩn nấp ở hỏa trung. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, lại một đầu ma thú bị Giang Thiên Ngữ chân áp trụ. Mà lúc này đây, Nam Cung Túc Ảnh cũng phối hợp phi thường hảo, ẩn nấp đang âm thầm hắn, cơ hồ là nhất kiếm xuyên thủng này đầu hủy thế ma thú ma hồn đan. Theo đệ tam đầu ma thú hủy diệt, mặt khác ma thú bắt đầu có sợ hãi cảm giác, chính là kia đầu nhất hào hủy thế ma thú cũng không khỏi mà lui về phía sau vài bước. Này nhân loại tiểu nha đầu quá lợi hại, chúng nó một khi bị nàng trong tay phù ấn đánh trúng, đó chính là tuyệt đối không có sức phản kháng. Mà vẫn luôn quay chung quanh nha đầu thúi bên người tiểu tử trong tay diệt thần thương cũng là thật sự lợi hại, một khi bị chắt chung ma hồn đan, kia chúng nó liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Lão đại, chúng ta chạy đi, chúng ta trên người phong ấn đã rác, liền không cần lại lưu lại nơi này. Cuối cùng ra tới kia hủy thế ma thú đã không nghĩ đối phó kia nhân loại tiểu nha đầu. Trên tay nàng phù ấn quá lợi hại, cùng với ở chỗ này cùng nàng chết cắn, bị nàng chấn áp hủy diệt, còn không bằng rời đi nơi này, truy tìm tự do. Bị phong ấn mấy vạn năm, nó sớm đã không nghĩ đại ở chỗ này. Nay có một đầu ma thú đã mở miệng, thực mau liền có đệ nhị đầu hủy thế ma thú hưởng ứng. Là, đi thôi. Trước rời đi này vạn thần tiễn mộ. Nhất hào hủy thế ma thú lại là không bình tĩnh, nó bực thanh nói, các ngươi nhìn xem đỉnh đầu, chúng ta chạy trốn rất sao. Chúng ta là giải phong, nhưng đỉnh đầu thành trì nếu là mất đi sở hữu chống đỡ, rơi xuống dưới, nó giống nhau sẽ lại lần nữa phong ấn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể giết chết những người này, lấy bọn họ huyết đi mở ra thượng một tầng hoặc tiếp theo tầng không gian thông đạo, bằng không là chạy không ra vạn thần tiễn mộ. Giang Thiên Ngữ nghe được chúng nó nói chuyện, cũng ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua. Lúc này, trên bầu trời thành trì đã hạ truy rất nhiều, đại khái hơn 10 mét liền phải toàn bộ rơi xuống, nàng chạy nhanh phân phó những người khác, nhanh chóng tiến vào không trung thành trì. Nàng chính mình cũng sân thượng đại ưng, nhảy lên không trung thành trì. Đương nhiên, nàng người là thượng không trung thành trì, nhưng phù ấn nên chấn áp thời điểm, vẫn là tiếp tục chấn áp. Bởi vì hủy thế ma thú nhiều, lúc này đây nàng sử dụng phù ấn thời điểm, là bạn nước cờ chi vận đen trên cao mũi tên cùng nhau dùng. Nay đàn hủy thế ma thú không dám ngăn trở Giang Thiên Ngữ rời đi, nhưng là những người khác muốn chạy trốn khi, chúng nó lại là phát ngoan đối phó, bởi vậy, tồn tại một đám người lại ngoài ý muốn tử vong một ít. Cùng lúc đó, Giang Thiên Ngữ vận đèn trên cao mũi tên cũng bắn trúng tam đầu hủy thế ma thú, phù ấn chấn áp một con. Cơ hồ là mang theo một ít nguyền rủa tính chất, Giang Thiên Ngữ vẫn luôn ở nhỏ giọng mà nhẹ lẩm bẩm, giết hại lẫn nhau. Giết hại lẫn nhau. Nhất hào ma thú mạnh nhất, một quyền đánh chết mấy cái là có thể. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đã về tới Thiên Tiểu Ngữ bên người, nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, hắn không khỏi mà mị hạ đôi mắt. Nha đầu này nói nàng không chế nhất hào hủy thế ma thú. Không chờ hắn hỏi, kế tiếp một màn lại là làm hắn kinh sợ. Kia một đầu bị gọi lão đại nhất hào ma thú cư nhiên thật sự một trưởng chiều nó đồng bạn đánh, còn đừng nói, bởi vì mặt khác ma thú không có phòng bị, thật đúng là có một đầu bị nó sinh sôi chụp đã chết, chụp đến ma hồn đan hủy diệt, toàn bộ không gian rung chuyển. Mặt khác ma thú vừa thấy chúng nó lao đại thật sự bị người khống chế, giết chúng nó hai cái huynh đệ, trong lúc nhất thời, chúng nó tất cả đều thay đổi đầu, bắt đầu tập thể vây công nhất hào ma thú. Trong lúc nhất thời, một hồi ma thú giết hại lẫn nhau đại chiến bắt đầu rồi. Tìm được đường sống trong chỗ chết Đông Nguyên Thái tử đám người giờ phút này ngơ ngác mà nhìn phía dưới, này đó ma thú cư nhiên ở giết hại lẫn nhau. Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ phía sau đại ưng lúc này cũng là thổn thức không thôi, chủ nhân nhà nó rốt cuộc là cái gì địa vị? Cư nhiên thật sự có thể thao tác kia đầu đáng sợ nhất hủy thế sinh linh. Giang Thiên Ngữ thấy phía dưới năm đầu ma thú thật sự đánh đến ngươi chết ta sống, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dứt khoát liền ở ngưng không quan chiến. Phục hồi tinh thần lại Đông Nguyên Thái tử đã đi tới, nhỏ giọng hỏi, Túc Vương Phi, chúng ta muốn hay không sấn thời gian này chạy nhanh rời đi nơi này. Ta người đã ở chỗ này chết vẫn hơn phân nửa. Nam Cung Túc Ảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hắn bên này mang đến 12 người đều còn sống khi, hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đi tìm thông đạo đi, chúng ta ở chỗ này nhìn nhìn lại, phòng ngừa những cái đó ma thú lại chạy đi lên. Cẩm Vương cũng cảnh giác mà nói, ta xem này tòa không trung thành trì cũng bắt cóc không được bao lâu, phòng trừng thực mau liền sẽ hoàn toàn rơi xuống, đến lúc đó không rời đi, chúng ta khả năng còn phải cùng những cái đó ma thú một trận chiến. Giang Thiên Ngữ tùy ý mà nói, kỳ thật cũng không đổi, phía dưới có tam đầu ma thú đều chúng ta độc tiễn, chúng nó duy trì không được bao lâu. Các ngươi xem. Kia đầu nhất lùn ma thú đôi mắt ở đổ máu, phỏng chừng thấy không rõ lộ, nó lập tức muốn xối quẩy. Làm không tốt, một quyền đi xuống ma hồn đan đã bị đại ma thú đánh bạo. Nàng vừa dứt lời, mọi người liền thấy nhất hào hủy thế đại ma thú một móng vuốt chụp phiên kia đầu nhất lùn ma thú, thật sự đem này đánh bạo. Trong lúc nhất thời, phía dưới tình hình chiến đấu lại kịch liệt một ít. Đông Nguyên Thái tử hít hà một hơi, thật đúng là đánh bạo. Cẩm Vương còn lại là như suy tư gì mà Triều Túc Vương Phi nhìn thoáng qua, kỳ thật hắn không rõ. Nàng là từ đâu nhìn ra tới đại ma thú sẽ đánh bạo nó đồng bạn. Hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Giang Thiên Ngữ đến là không có lưu ý đến Cẩm Vương, nàng lúc này rất hưng phấn mà nói, Nam Ảnh ca ca, kia đầu nhất hào ma thú quá lợi hại, ta cảm thấy nó một người có khả năng phiên phía dưới sở hữu ma thú. Bên trái kia đầu ma thú thoạt nhìn càng nhược chút, càng tốt đối phó. Chương 472 trước tìm địa phương trốn một trốn. Chương 472 trước tìm địa phương trốn một trốn. Nam Cung Túc Ảnh vừa định muốn nói lời nói, liền thấy phía dưới nhất hào đại ma thú một móng vuốt nắm bên trái kia đầu ma thú, sau đó một ném tới trên mặt đất, một chân đem này dẫm bạo, kia hung tàn kính làm mọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Thức mau, chúng vận đen trên cao mũi tên tam đầu ma thú đều bị nhất hào hủy thế ma thú cấp đánh bạo, cũng là lúc này, không trung thành trì mất đi sở hữu chống đỡ, vang một tiếng truy hướng về phía mặt đất. Thành trì hạ truy lực lượng thực đáng sợ. May mắn còn tồn tại hai đầu hủy thế ma thú cư nhiên trực tiếp bị hạ truy lực lượng chụp vào dưới nền đất, lại lần nữa bị chấn áp. Bởi vì sợ hạ truy chi lực phản chấn đi lên, Nam Cung Túc Ảnh kéo qua Thiên Tiểu Ngữ, bay lên không bước lên đại lưng chim ứng thượng, những người khác cũng chạy nhanh đuổi kịp. Nhưng cũng có mấy cái động tác chậm người bị phản áp chi lực cấp làm vỡ nát thân thể, mất đi sinh mệnh. Hết thể quy về bình tĩnh lúc sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện xuất hiện ở bọn họ bên người ít người rất nhiều rất nhiều. Bắc thần thái tử bên này cũng chỉ dư lại một người thị vệ, mà Đông Nguyên thái tử bên này cũng không có hảo đi nơi nào, bao gồm hắn ở bên trong, tồn tại cũng chỉ có ba người. Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương bên này mang người cũng tử thương quá nửa. Mà Túc Vương phủ bên này không có người tử vong, nhưng có 7-8 người đều bị thương, trong đó ba người là rất nặng thương. Hiện tại cũng không cần đối phó ma thú, Giang Thiên Ngữ lập tức tiến lên cho bọn hắn tiến hành rồi cứu trị, có cho đan dược, có tiến hành rồi châm cứu cùng khâu lại. Bận rộn gần một canh giờ, nàng lúc này mới nhìn về phía mặt đất. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ đang lo lắng cái gì, hắn thấp giọng nói, 9 đầu hủy thế ma thú đã chết 7 đầu, này 2 đầu chỉ sợ chỉ là tạm thời bị trấn áp. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, chúng nó bất tử, ta tóm lại không như vậy yên tâm. Nếu là có thể, nàng thật đúng là tưởng lộng chết kia 2 đầu ma thú. Chỉ là, hiện tại chúng nó không biết bị ép vào dưới nền đất bao sâu địa phương, muốn đào ra cũng rất lao lực. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, rời đi nơi này, chúng ta liền an toàn. Bác thần thái tử lúc này đã gấp không chờ nổi mà muốn đi rồi. Nhưng chúng ta chung quy vẫn là phải đi về, khả năng, vẫn là phải đi này vạn thần tiễn mộ. Giang Thiên Ngữ nhắc nhở bọn họ. Nếu gặp được nguy cơ, bọn họ vĩnh viễn là nhóm trốn, lần đó trình là lúc, bọn họ cập có khả năng sẽ gặp được càng nhiều không tưởng được phiền thoái. Cẩm Vương nghe được nàng nói như vậy, đồng nhiên đề nghị đến, lúc sau, chúng ta gặp được này đó quái thú, có thể giết dưới tình huống, liền đều giết, thật sự giết không được liền tính. Không giết chúng nó, không nói chúng ta hồi trình khi có phiền thoái, chính là thông đạo một khi bị đánh vỡ, chúng nó xâm nhập tứ quốc cảnh nội, kia cũng là đại tai nạn. Cẩm Vương này vừa nhắc nhở, Đông Nguyên Thái tử cùng Bắc Thần Thái tử sắc mặt cũng là đổi đổi. Là nha, bọn họ giống như đều sơ sẩy điểm này. Cũng là giờ phút này, đại gia đấy lòng ý thức được một chút, có lẽ lúc này bọn họ thông qua không gian thông đạo, phía sau có người phong bế không gian thông đạo, này kỳ thật là chuyện tốt. Cẩm Vương nói đúng, chúng ta tận khả năng không cho chính mình cùng tứ quốc lưu lại phiền thoái, chỉ cần là ma thú cùng tà vật, có thể sát liền sát. Giang Thiên Ngữ tán đồng Cẩm Vương Khánh. Đông Nguyên Thái tử gật gật đầu, hảo. Ta cũng tưởng diệt này đó quái vật, chính là, ta trên người mang theo bảo vật vừa mới đánh với những cái đó ma thú khi, dùng không sai biệt lắm, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình mang theo rất nhiều bảo mệnh chi vật, nhưng một hồi chiến đấu xuống dưới, hắn nháy mắt thành bẩn cùng người. Bắc thần thái tử lúc này cũng là vẻ mặt tối tăm, hắn bảo mệnh thủ đoạn cũng không nhiều lắm, càng làm cho người buồn bực chính là, người của hắn, đại bộ phận là chính mình hoàng muội giết. Mà hắn hoàng muội cũng bị người của hắn tập thể giết chết. Một trận chiến này, hắn tổn thất là lớn nhất. Tương phản, Thúc Vương bên này kỳ thật là tổn thất nhỏ nhất. Cũng khó trách chính mình phụ hoàng muốn cho hắn đi theo Thúc Vương. Lúc này hắn trong lòng nhiều ít là có chút không phục, nhưng giờ phút này, hắn không chỉ có là phục, cũng là hạ quyết tâm, lúc sau hành trình nhất định thời khắc chú ý Túc Vương phi hành động. Bọn họ nói như thế nào làm, vậy như thế nào làm. Tới rồi này một bước, hắn cũng xem minh bạch, nếu không phải Túc Vương phi cùng Túc Vương người giúp đỡ, chính hắn khả năng cũng mệnh vẫn tại đây. Chúng ta đi thôi, trước rời đi nơi này lại nói. Hướng bên này, Nam Cung Cẩn Thiên đã thấy được này một tầng không gian thông đạo phương hướng rồi. Giang Thiên Ngữ chiều nơi xa nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ giọng nói, trước nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta vãn một chút lại đi. Có lẽ, mặt trên cũng không an toàn. Bách Phong Sư Thúc là làm nàng ở tầng thứ 3 không gian chờ hắn, cho nên nàng không tính toán hiện tại hướng lên trên đi rồi. Này một tầng như vậy nguy hiểm, kia tầng thứ 4 không gian khẳng định càng nguy hiểm. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua trong tay đã gồ ghề lồi lõm diệt thần thương, cũng gật gật đầu, từ từ lại đi đi. Không đi sao? Nam Cung Cẩn Thiên cho rằng Tiểu Cửu cũng là tán đồng hiện tại đi. Ân. Từ từ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn về phía Cẩm Vương, tay duỗi ra, đem trong tay diệt thần thương đưa qua. Làm ngươi người nhìn xem, có thể hay không chữa trị thứ này. Cẩm Vương ngẩn ra, chạy nhanh đem Tiểu Cửu trong tay diệt thần thương nhận lấy. Cẩn thận mà nhìn một hồi sau, hắn đem diệt thần thương giao cho chính mình người. Chỉ tiếc, Cẩm Vương bên này am hiểu binh khí chế tác cùng chữa trị người bắt được diệt thần thương nhìn một hồi sau lại là khổ mặt. Nay không phải bình thường phàm vật, ta vô pháp chữa trị. Cẩm Vương có chút bất đắc dĩ, đành phải đem diệt thần thương lại trả lại cho Tiểu Cửu. Giang Thiên Ngữ thấy kia diệt thần thương đã gồ ghề lồi lõm, như là nửa hủy hoại, nàng chạy nhanh cờ lật mở liên động thương thành, muốn nhìn xem mặt trên có hay không diệt thần thương bán. Chỉ là, tìm tòi vài biến, nàng cũng không có nhìn đến mặt trên có diệt thần thương, hoặc cùng loại vật phẩm bán ra, nàng đành phải chủ động liên hệ Bách Phong Sư Thúc. Tiểu Ngữ nha đầu, ngươi bên kia tình huống thế nào? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, chạy nhanh nói, 9 đầu hủy thế ma thú đều bài trừ phong ấn, bất quá, hiện tại đã chết 7 đầu, còn có 2 đầu ở không trung thành trì rơi xuống khi, một lần nữa bị phong ấn vào dưới nền đất. Còn có, chính là, cái kia diệt thần thương nửa hủy hoại, mặt trên tất cả đều là gồ ghề lồi lõm, ta muốn lại đưa qua đi cho ngài sao. Đối diện an tĩnh một trận, Bách Phong thanh âm lần này lại lần nữa truyền ra. Nha đầu, hủy thế sinh linh cho dù có diệt thần thương cũng không tốt lắm diệt sát. Ngươi bên kia người có thể a? Ta bên này bị mấy đầu huyễn hình thú cấp vướng, diệt thần thương tạm thời dùng không đến, hơn nữa đã nửa hủy nói, ngươi liền lưu trữ phòng thân. Các ngươi đừng hướng lên trên biên tới, ta hiện tại liền ở các ngươi thượng một tầng không gian, huyễn hình thú có thể so hủy thế sinh linh càng khó triển, các ngươi trước tìm địa phương trốn một trốn, tốt nhất phòng một phòng, để ngừa huyễn hình thú hướng phía dưới không gian tầng chạy trốn. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, không khỏi mà khẩn trương lên, huyễn hình thú có cái gì đặc điểm? Muốn như thế nào đối phó? Loại này huyễn hình thú cũng là hủy thế sinh linh một loại, chúng nó có thể biến ảo thành các loại vật phẩm, thậm chí là hình người, tổng có thể ở lơ đãng thời điểm cho người ta một đòn chí mạng. Huyễn hình thú bản thân không lớn, tựa như biến dị quái miệng cá, chúng nó xuất hiện khi trong không khí sẽ nghe được tiếng nước hoặc là phun bong bóng thanh. Các ngươi lưu ý, muốn giết chết chúng nó, muốn tiêu diệt sát chúng nó căn nguyên. Chương 473 này không quá thích hợp. Chương 473 này không quá thích hợp. Cũng không biết có phải hay không nói cái gì tới cái gì, Bách Phong nói âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền nghe được một trận tiếng nước, thanh âm này thực nhẹ, như là có dòng nước bạn phong từ không trung lướt qua. Giang Thiên Ngữ cả người đều khẩn trương lên, đừng thật là kia huyễn hình thú lại đây. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ cả người đều khẩn trương lên, hắn không khỏi mà cũng đi theo để phòng lên. Giang Thiên Ngữ binh chủ hô hấp nghe xong một trận, đương lần thứ hai nghe được tiếng nước khi, nàng vội nói, thượng một tầng có biến hình thú, chúng nó xuất hiện thời không khí chúng sẽ có tiếng nước cùng cá phun bong bóng thanh. Nam Ảnh ca ca, ngươi nghe được sao? Tiếng nước sao? Nam Cung Túc Ảnh cũng ngưng tụ tinh thần, một lát sau, hắn thật đúng là nghe được không trung có kỳ quái tiếng nước chạy qua, chẳng qua, kia tiếng nước thoảng qua, cũng không có ở bọn họ phụ cận dừng lại, đến như là hướng tới tiếp theo tầng không gian hấp tấp bỏ chạy đi. Bất quá, cứ việc là như thế này, hắn vẫn là nhắc nhở đại gia một câu, mọi người đều chú ý điểm, tiểu tâm có thể biến hóa hình người quái vật xuất hiện. Nghe được khả nghi tiếng nước muốn lưu ý. Không phải đâu, lại tới. Đông Nguyên Thái Tử hít hà một hơi, chạy nhanh lấy ra cuối cùng một chương trấn linh phủ phòng bị lên. Những người khác cũng đều đánh lên tinh thần, không dám lại nghỉ ngơi, cũng không dám phân tán mở ra. Bất quá, toàn viên đề phòng gần nửa cái canh giờ, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm buông xuống, trong lúc nhất thời đại gia lại đều thả lỏng lên. Giang Thiên Ngữ cũng bởi vì không có lại xem nghe được kỳ quái thanh âm, cũng thoáng nhẹ nhàng một ít. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi sau một lúc, Cẩm Vương bỗng nhiên nói, không bằng, ta dẫn người đi trước phía trước nhìn xem, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Bọn họ nhiều người như vậy, vẫn luôn ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, tóm lại vẫn là muốn tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước rất nguy hiểm, tốt nhất từ từ. Giang Thiên Ngữ tương đối tới nói, vẫn là càng tín nhiệm Bách Phong. Bách Phong sư thúc đều nói nguy hiểm, kia phía trước có thể là thật sự nguy hiểm. Không có việc gì, này một đường đi tới, gặp được nguy hiểm không ít, chúng ta cũng không thể nhiều lần né tránh, ta dẫn người đi phía trước. Giang Thiên Ngữ thấy Cẩm Vương tâm ý đã quyết, cũng liền không ngăn cản nữa, mà là nhìn về phía Nam Ảnh ca ca. Nếu Nam Ảnh ca ca nói đi, kia nàng cũng liền không ở nơi này đợi. Nếu phải đi, vậy cùng nhau đi thôi, đại gia tiểu tâm điểm. Nam Cung Túc Ảnh cảm thấy sự tình khả năng có biến, những cái đó huyễn hình thú giống như ở tránh bọn họ, kia cũng chính là, có lẽ phía trước cũng không có nguy hiểm như vậy. Đúng vậy, phải đi liền cùng nhau đi thôi. Đông Nguyên Thái Tử cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Dù sao, hắn muốn đi theo Túc Vương bọn họ. Đi, cùng nhau đi. Bắc Thần Thái Tử lần này cũng theo sát Đông Nguyên Thái Tử bước chân, bởi vì ít người, hắn là gắt gao mà cùng Đông Nguyên Thái Tử dính vào cùng nhau. Mọi người đều quyết định tiếp tục đi trước, Giang Thiên Ngữ cũng không có ý kiến, chẳng qua, dọc theo đường đi nàng lại càng vì cẩn thận. Lúc này đây, bọn họ thông qua này một tầng vạn thần tiễn mộ không gian thông đạo thực thuận lợi, phiền toái không gặp gỡ, nguy hiểm không có, bọn họ một đám người thực thuận lợi liền thông qua một cái thông đạo, đi qua một mảnh cao cao núi rừng, tới đệ tứ không gian tầng. Nơi này cũng có một cái cùng vạn thần tiễn mộ bên trong giống nhau như lúc thành trì, nếu không phải nơi này vật kiến trúc đã bị phá hư một tảng lớn, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy chính mình vẫn như cũ ở chỗ cũ. Làm Thiên Tiểu Ngữ cảm thấy kỳ quái chính là, Bách Phong Sư Thúc nói bọn họ có rất nhiều người tại đây một tầng không gian cùng huyễn hình tay, chính là bọn họ lại cái gì cũng không có nhìn đến. Không có người, không có thanh âm, thật giống như nơi này giao thủ người đã hoàn toàn mất đi, trong không khí có chỉ là một cổ hủy diệt hương vị, nửa phần sinh khí cũng không có. Này phân khác thường cũng làm Nam Cung Túc Ảnh cảnh giác lên, này không quá thích hợp. Cẩm Vương mang theo người kham tra xét một trận, đồng nhiên ánh mắt ngưng trọng lên, chúng ta giống như đi vào ảo cảnh. Hắn nói âm vừa ra, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống nhất xuyến xuyến phao phao, ngay sau đó, huyên thuyên tiếng vang từ những cái đó phao phao truyền đến. Không tốt. Cẩm Vương hít hà một hơi, bọn họ giống như gặp được phiền toái. Giang Thiên Ngữ nghe thế động tĩnh, chạy nhanh lấy hảo chính mình phù ấn, nghĩ tìm được huyễn hình thú căn nguyên, diệt sát chúng nó. Đã có thể ở nàng sát khí ngưng tụ là lúc, những cái đó phao phao lại bỗng nhiên tránh đi nàng, huyên thuyên một trận, sau đó chạy. Đúng vậy, Giang Thiên Ngữ phát hiện chúng nó chạy, tốc độ thực mau, thậm chí trong không khí còn truyền đến từng trận phao phao tan biến thanh âm. Cẩm Vương đều đã làm tốt cùng huyễn hình thú một trận tử chiến ý niệm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chúng nó chạy. Hắn hồ nghi mà nhìn thoáng qua tiểu cửu bên người tiểu nha đầu, sau đó lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Hắn biết, trên người nàng có bí mật. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, chúng ta đi phía trước đi một chút. Nàng không biết những cái đó huyễn hình thú vì cái gì tránh đi bọn họ, nhưng đối với bọn họ những người này tới nói, không có nguy hiểm càng tốt. Một đám người đi phía trước đi rồi sau một lúc, đông nhiên thấy được đáng sợ một màn, một đầu quái miệng cá giống nhau quái thú đang ở cắn nuốt một người đầu, vừa thấy đến bọn họ xuất hiện, lập tức ti nha đánh tới. Nhưng liền ở nó muốn bắt đến phía trước nhất Cẩm Vương khi, quái thú lại đột nhiên gian hí một tiếng, nhanh chóng ném xuống trong tay gặm một nửa người đầu chạy, quái thú một đường chạy, dọc theo đường đi còn ném xuống một ít người tay cùng chân, thoạt nhìn dọa người không được. Chính là Giang Thiên Ngữ thấy như vậy một màn cũng nhịn không được có chút buồn nôn. Thật đáng sợ. Nhưng làm mọi người không tưởng được chính là, chờ đến bọn họ tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, phía trước lại truyền đến một đạo cổ quái thú tiếng hô. Chạy mau, nữ nhân kia thật đáng sợ, không muốn chết, chạy nhanh chạy. Giang Thiên Ngữ bước chân hơi đốn, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bọn họ nơi này, liền nàng một nữ nhân, chẳng lẽ, kia phía trước quái thú là đang nói nàng. Nàng đáng sợ. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, hóa ra, những cái đó huyễn hình thú thật là sợ Thiên Tiểu Ngữ. Sợ nàng trong tay phủ ấn. Nam Cung Cẩn Thiên cùng Đông Nguyên Thái Tử lúc này cũng chiều Túc Vương Phi nhìn lại đây, bọn họ kỳ thật không rõ nàng nơi nào đáng sợ. Mọi người ở đây vẻ mặt khó hiểu cùng kỳ quái thời điểm, phía trước đông nhiên truyền đến một đạo suy yếu cầu cứu thanh. Phía trước tới Tiểu Hữu, cứu cứu chúng ta a! Giang Thiên Ngữ hơi kinh, lập tức chiều ra tiếng địa phương nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một bóng ma xuất hiện một cái thật lớn cho đen sắc phao phao, bên trong giống như giam giữ vài người, những người đó cầm vũ khí, dùng sức mà chọc kia phao phao, nhưng là, lại là chọc không phá. Nam Cung Túc Ảnh đi lên trước, nhìn chằm chằm kia phao phao người nhìn thoáng qua, thấy bên trong người phần lớn cả người là huyết, thoạt nhìn thực thảm, hắn lúc này mới cầm diệt thần thương, chọc chọc cái kia màu đen phao phao. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cho dù là trong tay hắn diệt thần thương, cũng chọc không phá cái này màu đen phao phao. Lúc này, bên trong một cái lão giả thở dài nói, ngươi trong tay đây là diệt thần thương đi, vô dụng, cái này phao phao là phệ hồn ảo cảnh, còn cấm linh, có chứa ăn mòn tính, ngươi này diệt thần thương đã vỡ nát, không đủ để bài trừ này phệ hồn ảo cảnh. Chương 474 trên đầu hình như có mây đen cái đỉnh. Chương 474 trên đầu hình như có mây đen cái đỉnh. Chúng ta đây liền bất lực. Nam Cung Túc Ảnh thu hồi chính mình trong tay diệt thần thương. Tuy rằng thứ này chỉ là cái phế phẩm, nhưng nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Lão giả vừa nghe, chạy nhanh nói, vị này tiểu nha đầu nhất định có thể cứu chúng ta. Ta vừa mới nhìn đến những cái đó huyễn hình thú thấy nàng liền chạy, trên người nàng có một cổ cường đại hủy diệt chi khí, trên đầu hình như có mây đen cái đỉnh, nàng có thể cứu chúng ta.